Chương 601, thân phận bất đồng. Xin nhờ, câu dẫn ta sao cũng không kêu quen biết một hồi. La Thành vừa bực mình vừa buồn cười nhìn người nữ nhân này, trước đây đối phương cổ nhiệt tình sợ hắn cũng không biết nên làm sao cự tuyệt, hiện tại kéo đệ nhất thế gia thiếu gia, ngược lại thì vênh vào đứng lên. Người nói bậy. Tử Tích Quân muội muội không ngờ tới hắn nói cái gì cũng dám nói, liền vẻ mặt nổi giận, lo lắng nhìn về phía hai bên trái phải Khương Lăng Trần, đem hắn kiết chặt kéo ở, chôn sâu ở bản thân đầy áp bộ ngực, làm nũng nói, Lăng Trần, đừng nghe hắn. Là hắn trước đây truy cầu ta. Lời của nàng để cho bàng quan Tử Tích Quân quay đầu đi, cảm thấy mất mặt, không lời chống đỡ. Khương Lăng Trần cũng không tin nàng nói, giữa La Thành ở thủ đô danh khí, nơi nào sẽ truy cầu người nữ nhân này, coi như là hắn, cũng bất quá là đồ Tử Tích Quân muội muội ứng đầu đều, qua một cái nghiện thôi. La Thành, ngươi bây giờ không phải là thần long vệ, ở thủ đô bất quá là cái không có thân phận nhân, hiện tại rối loạn, có thể phải chú ý an toàn. Đừng đến lúc đó hy lý hồ đồ đã chết cũng không biết. Khương Lăng Trần ngoài cười nhưng trong không cười, kỳ quái, rõ ràng là ở đe dọa. La Thành cười nhạt vài cái, lười nhiều lời. La Thành, chúng ta đi. Mộng dĩ Lam nguyên tưởng rằng đối phương là vì Khương trụ chuyện tình tới, đón nhìn ra Khương Lăng Trần cũng không biết chuyện, trong lòng thả lỏng hạ một mạch, đi lên trước đến, thành thạo kéo La Thành cánh tay, cũng hướng Tử Tích Quân muội muội khiêu khích nhìn thoáng qua. Tử Tích Quân muội muội đầu tiên là ngẩn ra, lập tức sinh lòng tương đối nhìn sang, lập tức lại là nổi giận mân mê miệng, chỉ là món đó thần long giáp, thân phận của nàng thì không thể cùng so sánh, lại xem bên ngoài, hai nữ nhân đều là tướng mạo vui vẻ, bất quá so ra, hoàn thị Mộng Dĩ Lam hơn một chút. Trong thoáng chốc, nàng nghĩ La Thành cùng nữ nhân này đứng chung một chỗ mới xứng. Bất quá La Thành nói câu nói kia đích thực không thể tha thứ. Vì vậy Tử Tích Quân muội muội thay đổi cái độ lớn của góc nghĩ, bản thân kéo người là đệ nhất thế gia thiếu gia, phụ thân là một gã thần hồn cảnh, lại xem La Thành, không có thần long vệ thân phận, chỉ là hắc thiết cấp thế lực thiếu gia, nhưng lại không phải là Viêm Châu thế lực. Liền, Tử Tích Quân muội muội kiêu ngạo dương khởi hạ ba. La Thành cảm thụ được Mộng Dĩ Lam đang ở không để lại dấu vết kéo hắn tay hướng hai bên trái phải đi, minh bạch nàng là có ý gì. Nhìn ở trên ngựa tiểu muốn gặp được Cố Phán Xương phân thượng, cũng lười tính toán. Có thể giữa lúc hai người phải đi, một đám vệ binh cùng Khương Thị người hùng hổ chạy tới, đem hai người bao quanh vây quanh. Khương Thị một đám người trong, Khương Ngọc Trí cũng ở trong đó, hai mắt đỏ bừng, rõ ràng cho thấy đã mới vừa khóc, lúc này nghiến răng nghiến lợi, trong mắt tràn đầy lửa giận nhìn chằm chằm La Thành. Ngọc Trí, chuyện gì xảy ra? Khương Lăng Trần còn không biết rõ sở tình hình. Vẻ mặt nghi hoặc khó hiểu. Lăng Trần ca ca, tên khốn kiếp này ban nay ở trên tường thành. Khương Ngọc Trí đem cha mình suýt nữa bị La Thành linh kiếm đâm thủng trái tim chuyện tình vừa nói, ở của nàng lập trường giảng thuật hạ, La Thành trở nên cùng tựa như tội nhân, cái gì khoe khoang vũ lực, mượn nơi này trả thù đợi một chút các loại, đem La Thành dừng lại bôi đen. Nhị thúc không có sao chứ? Cha tạm thời không có chuyện làm, nhưng bị thương không nhẹ, tùy thời cũng sẽ gặp nguy hiểm. Khương Ngọc Trí bi phân nói. Mộng Dĩ Lam mi đại khe nhíu, ở của nàng trong tình báo, Khương trụ căn bản không bị thương tích gì, sao còn có thể chạy trốn trở về Khương phủ, hiện tại tại sao lại trở nên nghiêm trọng như vậy? Hơi nhỏ nghĩ hạ liền hiểu, Khương thị cái này đến có chuẩn bị, mượn đề tài để nói chuyện của mình, hung hăng chỉnh một cái La Thành, đặt đến không chết cũng lột một lớp da tình trạng. Thật lớn mật. Khương Lăng Trần giận tím mặt. Đầu tiên là bỏ qua Tử Tích Quân muội muội tay, tức giận tiến lên vài bước, đang muốn động thủ, đột ngột nhớ tới lần trước kết cục, lại gặp được cặp kia trong suốt không dậy nổi gợn sóng thâm thúy. Mắt, trong lòng dùng mình. Cắt ngang hai tay hắn hai chân. Khương Lăng Trần đổi thành hạ lệnh. Có mặt Khương thị tộc nhân đều là tinh anh trong tinh anh, thanh nhất sắc hậu kỳ bồi nguyên cảnh, nguyên nhân không có hắn, chỉ là bởi vì mục tiêu là La Thành. Chờ một chút. Vệ binh trong đi ra một người. Rất nhanh nói ra, Hoàng thượng có khiến, phải đem La Thành đưa trên điện vấn tội, bất luận kẻ nào không thể tin vận dụng hình phạt riêng. Hắc hắc, cái này La Thành kiệt ngạo bất tuân, cũng sẽ không thành thật đi vào khuôn khổ, hay là trước bắt tay chân cắt ngang bảo hiểm điểm. Khương Lăng Trần vừa nói, một bên ánh mắt ý bảo tộc nhân mình. Khương thị người hiểu lòng không hết, không nói hai lời hướng La Thành phát động công kích. Thực sự là vô tri không sợ a. La Thành cười lắc đầu. Đang muốn xuất thủ. La Thành, ngươi chịu đựng, bằng không thì không tốt xong việc, để cho ta tới. Mộng Dĩ Lam nói xong, hướng La Thành trước người vừa đứng, triển khai thần long giáp thần lực, rất nhiều người chim bay lên, mang theo không nhỏ kình đạo va chạm ra ngoài, người chim tan hết sau, một cánh hỏa hồng phượng hoàng xuất hiện ở áo giáp trên. Ai dám hướng thần long vệ động thủ? Mộng Dĩ Lam mắng. Khương thị người bị người chim xông lui, lại gặp được nàng như vậy uy phong khí thế, hai mặt nhìn nhau, không biết nên làm cái gì bây giờ. Hoàng thượng hạ lệnh, mang La Thành đi trên điện, các người gấp cái gì? Mộng Dĩ Lam lại nói, ám chỉ Khương Lăng Trần xen vào việc của người khác. Tốt. Nếu La Thành là phạm nhân, xiềng xích luôn luôn đội đi. Khương Lăng Trần trầm ngâm một hồi, lui mà cầu lần, thề phải chỉnh một chỉnh La Thành, mà mang xiềng xích đi ở trên đường cái, mới có thể hết giận. Ở nào đó ý nghĩa lên cũng hướng người ngoài tuyên bố, đây là cùng Khương thị đối nghịch kết quả, không có có thần long vệ thân phận còn không biết thành thật một chút. Một tên vệ binh xuất ra xiềng xích đi hướng La Thành, bất quá bị Mộng Dĩ Lam một ánh mắt chừng không dám tiến lên. La Thành ta sẽ giam, xảy ra chuyện gì ta phụ trách, không cần xiềng xích. Mộng Dĩ Lam kiên quyết nói. Khương Lăng Trần vẻ mặt không hờn giận, đang muốn tranh chấp vài câu, Khương Ngọc Trí kéo kéo hắn quần áo, nói ra, Lăng Trần ca, đừng ở chỗ này làm lỡ thời gian, đại bá đã nói, lần này nhất định phải để cho La Thành đẹp mắt, hắn trốn không thoát đâu. Tốt, tốt. Khương Lăng Trần theo nàng lời này nghe ra cái gì, minh bạch bản thân nhị thuốc hơn phân nửa không có việc gì, bằng không thì Khương Ngọc Trí cũng sẽ không như vậy bình tĩnh. Đi, Khứ Hoàng Cung. Khương Lăng Trần hét quát một tiếng, hận không thể để cho mọi người nghe. Chuyện này như hậu quả không có gì bất ngờ xảy ra, La Thành tất nhiên sẽ tao ương, bởi vì hắn thực sự suýt nữa giết chết Khương Trụ, mặc dù hắn tự tin khống chế như thường, nhưng đừng nhân không có nghĩ như vậy, cộng thêm hắn bây giờ không phải là thần long vệ, về công về tư, đều sẽ phải chịu trừng phạt nghiêm khắc. Thần Phong Hoàng thượng còn muốn che chở hắn, cũng không thể nào. Lăng Trần, ta cũng muốn vào Hoàng cung nhìn, có thể chứ? Tử Tích Quân muội muội bỗng nhiên đi lên trước đến. Một đôi cặp mắt đào hoa lóe lên, tiết lộ vô hạn phong tình. Có thể a, nhưng ngươi muốn làm sao cám tạ ta? Khương Lăng Trần vui với để cho nhận thức La Thành người nhìn thấy hắn thê thảm kết quả. Cùng lắm thì, nhân ra buổi tối mặc cho ngươi thế nào rồi? Tử Tích Quân muội muội dùng tê dại tận xương thanh âm nói ra rõ ràng nói, lấy tắc phong, lời này xuất từ miệng nàng lại bình thường bất quá. Ha ha ha! Khương Lăng Trần hào sảng cười. Một tay nhéo nhéo Tử Tích Quân muội muội mông. Tử Tích Quân muội muội nũng nịu né tránh, đón Dương Dương đắc ý nhìn về phía Mộng Dĩ Lam, vẻ mặt rõ ràng là đang nói, ta bây giờ nam nhân có thể thống trị nam nhân ngươi mệnh vận, đây là thân phận. Chương 602, chính là tùy thích. Thần Phong Hoàng thượng ngồi ở Long Y Diệ, bản chứa gương mặt, trong mắt thỉnh thoảng có tinh mang hiện lên. Ở trong đại điện, Khương Lâm Thiên tức sủi bọt mép đứng ở nơi đó, gắt gao nhìn chằm chằm cửa chính. Bi phẫn thần sắc kêu bỏ qua không được. Tình cảnh này, Thần Phong Hoàng thượng chỉ cảm thấy giống như đã từng quen biết qua. Lần trước La Thành trở lại thủ đô, bởi vì bạn tốt Tống Đào Túy Tiên lâu một chuyện đánh Khương Thị Khương Lăng Trần cùng Khương Ngọc Trí, cũng là đại náo một hồi. Cuối cùng lấy La Thành ly khai binh ma thần đầu mà kết thúc, tuyên bố Khương Thị lại một lần nữa vấp phải trắc trở. Hiện tại, La Thành làm ra sự tình muốn nghiêm trọng nhiều, suýt nữa giết chết Khương Trụ. Hơn nữa là đang không có thần long vệ thân phận dưới tình huống. Nhìn nữa Khương Lâm Thiên cái dạng này, Thần Phong Hoàng thượng biết hắn hơn phân nửa là giả bộ, cũng là không có cách nào, phải cho ra một cái công đạo, dù cho hắn muốn bảo trụ La Thành, cũng không phải nhất kiện dễ dàng sự tình. Cộng thêm hiện tại ở vào vô cùng sự tình, nhất định phải thích đáng xử lý. Bất quá ở Thần Phong Hoàng thượng trong lòng có một phần chờ mong, đi qua mấy lần sự tình. Hắn nhận thức đến La Thành là một vô cùng có chừng mực người, mỗi lần làm chuyện gì, cũng sẽ cân nhắc đến hậu quả, đồng thời có năng lực giải quyết. Cũng là bởi vì cái này đặc tính, ở lần trước giải quyết rồi binh ma thần cái phiền toái này. Lần này lại hội mang đến dạng gì kinh hỉ. Thần Phong Hoàng thượng cảm thấy rất chờ mong. Cũng đúng lúc này, ngoài cửa lớn truyền đến tiếng bước chân, ở Thần Phong Hoàng thượng ý bảo một câu sau, người bên ngoài lần lượt đi đến. Vài tên vệ binh đi ở phía trước mở đường, phía sau theo La Thành cùng Mộng Dĩ Lam, đón còn có Khương Lăng Trần cùng Khương Ngọc Trí huynh muội, lại phía sau chính là Tử Thị tỷ muội, lấy các nàng thân phận của hai người, đi tới chỗ như vậy đều cảm thấy kích động, đồng thời không dám làm cản, đàng hoàng đứng ở bên cạnh. La Thành. Khương Lâm Thiên hướng La Thành đầu đến ánh mắt oán độc, trong miệng phát ra tức giận gầm nhẹ, nhìn như vậy hận không thể nuốt sống hắn. Lần trước ở chỗ này, La Thành là đánh con của hắn, hiện tại lại là đệ đệ hắn. Giống như đã từng quen biết một màn A. La Thành cũng nhớ lại lần trước ở tình cảnh nơi này, khoe miệng cười tà một tia cười nhạt, mảy may không gặp sợ chi sắc. Hoàng thượng! Khương Ngọc Trí đứng dậy, trên mặt tràn đầy ủy khuất chi sắc, nước mắt theo gương mặt quét, nhìn qua điềm đạm đáng yêu, dùng khóc nước nở nói ra, thỉnh Hoàng thượng là cha ta làm chủ, trừng phạt nghiêm khắc hung thủ. Không nghĩ tới ta đây muội muội còn có như vậy hành động. Khương Lăng Trần hơi lộ ra ngoài ý muốn, cũng vui vẻ ý kiến đến một màn này. Khương trụ hiện tại làm sao? Thần Phong Hoàng thượng trầm ngâm một hồi, mở miệng hỏi câu. Hoàng thượng, La Thành tiểu nhi thủ đoạn độc ác, kiếm đã thương tổn được đệ đệ ta tâm mạch, hiện tại trong tộc chính đang toàn lực cứu giúp, sớm chiều khó giữ được. Khương Lâm Thiên Bi phẫn giành nói. Mang La Thành tới Mộng Dĩ Lam mặt lộ vẻ háo sắc, nàng biết Khương trụ không trở ngại, chỉ là tin tức nguyên để cho nàng không thể nói ra được bang trợ La Thành. La Thành, ngươi có lời gì nói? Thần Phong Hoàng thượng hỏi hướng chính chủ, thanh âm không buồn không vui, uy nghiêm mười phần, nghe bên tai khiến người ta cảm thấy cảm giác gáp bách. Là Khương trụ trước muốn bắn chết ta. La Thành như thực chất đạo. Thôi lắm. Đệ đệ ta phụ trách thành tường an nguy, mà ngươi thông báo đều không một tiếng, sẽ phải xông vào tiền đến, vạn nhất là địch nhân làm sao bây giờ. Hơn nữa mấy ngày này ngươi thẳng tuốt không ở quốc nội, vào lúc này trở về, ai biết ngươi là hữu là địch. Khương Lâm Thiên tức giận một câu, càng ám phúng La Thành là gian tế, dụng tâm chi độc, không phải bàn cãi. Đây chính là La Thành lỗi, tùy tiện xông vào, không nói Khương trụ, trên tường thành vệ binh đều cảm thấy khẩn trương. Không. Quỷ sau có tin vui. Qua Khương trụ là ở nhận ra La Thành phía sau vẫn như cũ cô ý dụng thần phong nô bán chết, tính chất căn bản không giống nhau. Thế nhưng điểm này không đáng lấy ra tranh luận, Khương trụ chỉ cần thề thốt phủ nhận là được. Cho dù như vậy, cũng không cần bắn chết ta. Mộng Dĩ Lam kháng nghị một tiếng, đáng tiếc lời này rõ ràng đứng lại không được chân. Ngươi là thần long vệ, nhớ kỹ bản thân lập trường cùng chức trách. Thần Phong Hoàng thượng nghiêm nghị nói một câu, đón nhìn về phía La Thành, hỏi, có cái gì muốn nói sao? Hoàng thượng, lời thừa thải không muốn cải cọ, ta thừa nhận bản thân làm, về phần tại sao phải làm như vậy, nguyên nhân cũng rất đơn giản, Khương trụ không tự trọng thôi. La Thành tùy ý nói, hắn lời nói này lối ra, toàn trường một mảnh ô lên, vốn cho là hắn hội thần thương khẩu chiến tranh luận một phen, không nghĩ tới sẽ nói ra như vậy không lý trí. Mộng Dĩ Lam quá sợ hãi, vội vã ánh mắt ý bảo hắn không nên nói chuyện lung tung. La Thành! Ngươi hỗn đản! Không chết tử tế được! Khương Ngọc Trí chửi ầm lên, dù sao Khương trụ là cha nàng, bị trước mặt mọi người chửi không tự trọng, lấy tư cách nữ nhi nàng cũng là nhịn không được. Khương Lâm Thiên đồng dạng cảm thấy ngoài ý muốn, trước lúc này, hắn nghe được đệ đệ mình ở trên tường thành phát sinh sau, cho rằng đây là một cái cơ hội, có nắm chắc giết chết La Thành. Theo lý mà nói, hắn một cái thần hồn cảnh cũng không đến mức cùng La Thành phân cao thấp, chỉ là song phương có đổ ước ở nơi này, chỉ là La Thành hiện tại hậu kỳ nhập môn cảnh giới, Khương Thị Tiểu phải bồi thường một số tiền lớn, ai biết cuối cùng có thể hay không nghịch thiên biến thành thần hồn cảnh. Làm cho cả Khương Thị thường táng ra bại sản. Bất quá, lúc trước giao phong trong, Khương Lâm Thiên biết thiếu niên này khó giải quyết, dù cho hắn không phải là thần long vệ, cũng phòng bị chứ hắn có cái gì kỳ chiêu tự bảo vệ mình. Bây giờ nghe La Thành gần đây tựa như nhận thức tội, tức là kinh ngạc, lại là hưng phấn. La Thành, không có cái khác muốn nói sao? Thần Phong Hoàng thượng cũng là không xác định hỏi một câu. Có. La Thành nghiêm trang nói. Khương Thị vẫn muốn giết chết ta, nhiều lần cùng ta đối nghịch, bây giờ đang là quốc gia đại nạn, bọn họ vẫn còn ở đùa giỡn tiểu tâm tư, cho nên mới gai Khương trụ nhất kiếm. Chính là như vậy. Thần Phong Hoàng thượng nghĩ không thể tưởng tượng, phát hiện cái này La Thành làm sao đi một chuyến mậu dịch thành bang, như là biến thành người khác vậy. Đúng vậy, chính là như vậy tùy thích. La Thành đáp, cũng biết làm như vậy xúc phạm luật pháp. Đương nhiên biết, không chỉ xúc phạm luật pháp, cũng sẽ đưa tới Khương Thị trả thù, nhưng ta không sợ, cũng không muốn nhịn nữa. Nương theo lời này hạ xuống, trong điện vắng vẻ không tiếng động, đến lạc một cây châm đều có thể bị nghe được tình trạng, chỉ có mấy đạo ồ ồ tiếng hít thở liên tiếp. Ngươi không muốn nhẫn, còn có thể như thế nào đây? Khương Lăng Trần ở trong lòng đắc ý nói ra, mặc dù không biết La Thành vì sao nói như vậy, nhưng cũng biết hắn kết quả giống nhau. Hoàng thượng, ngươi cũng nghe được đi. Tiểu tử này đã không coi ai ra gì. Khương Lâm Thiên trong lòng cũng là vui vẻ, nhưng biết không có thể thời điểm mấu chốt rơi vòng trang sức, biểu hiện như đánh máu gà giống nhau. Thần Phong Hoàng thượng dùng không rõ ánh mắt nhìn La Thành, không biết nên nói như thế nào. Không tồi, La Thành bản thân nói chuyện trước. Khương Thị mấy lần trăm phương ngàn kế đối phó ta, mặc dù nói mỗi lần lấy thất bại kết thúc, nhưng thật giống như minh minh trong ta nên như vậy, người khác muốn tới hại ta. Ta cái thân phận này chỉ cần tránh thoát bỏ tới nên may mắn, lại không thể truy cứu trách nhiệm đảm nhiệm, nhưng lúc này đây hội không có cùng. Hội có cái gì bất đồng? Đại điện trầm mặc chốc lát, Thần Phong Hoàng thượng hỏi tất cả mọi người muốn hỏi vấn đề. Chương 603, đúng là gia phụ. Ta nghĩ, rất nhanh thì sẽ biết. La Thành tự tin nói. Hắn đến Viêm Châu không sai biệt lắm có 2 canh giờ. La Nhật Thiển cũng ở đây trong khoảng thời gian này càn quét Thần Phong quốc các châu, mặc dù nói vào lúc này đang lúc đoạn nội không có thể bảo đảm đã hoàn toàn quét dọn, nhưng tất nhiên sẽ có tin tức truyền đến. Chỉ là hiện tại, đại điện bọn người đối với hắn nói căn bản không lý giải, chỉ coi hắn là thất tâm phong. Yên lặng một lát sau, Khương Thị mấy người lộ ra quái dị dáng tươi cười, coi là La Thành là đang hư trương thanh thế, cố lộng huyền hư. Hoàng thượng, người này nói năng bậy bạ. Đông kéo tây kéo, chúng ta không cần thiết nghe hắn, thỉnh Hoàng thượng đem hắn giao cho ta Khương Thị, do chúng ta Khương Thị định đoạt. Khương Lâm Thiên vẻ mặt túc mục, là muốn giải quyết dứt khoát, lý giải việc này. Giao cho ngươi Khương Thị định đoạt. La Thành còn có thể đi ra các ngươi Khương Phủ. Thần Phong Hoàng thượng lòng nói đạo, có thể La Thành cái dạng này hắn cũng không có cách, trong khoảng thời gian ngắn, không biết nên nói cái gì cho tốt. La Thành, đem lời nói rõ. Không muốn quanh co lòng vòng. Thần Phong Hoàng thượng không vui thúc giục. Được rồi. La Thành mắt thấy như vậy, cũng chỉ tốt đem lời nói rõ, lập tức nói, thực không dám đầu giếm. Hôm nay Thần Phong quốc các châu âm ma cung phản quân đang bị quét sạch, trong đó ta chỗ ở Ly Châu đã khôi phục thái bình. Vị kia nhằm vào ta nghiêm hình, cũng tức là vị kia thần hồn cảnh ngũ trọng thiên người cũng đã bị đánh gục. Cái gì? Lời vừa nói ra, toàn trường đều là cả kinh. Nhất là Thần Phong Hoàng thượng, trên mặt lộ ra mừng như điên biểu tình. Nghiêm hình đi chết, ý nghĩa treo ở Thần Phong quốc trên đỉnh đầu lợi kiếm bị khứ trừ, Thần Phong Hoàng thượng có thể hoàn toàn đem tâm đặt ở trong bụng. Ngay cả Khương Lâm Thiên cũng cảm thấy kinh ngạc, nghiêm hình chính là thần hồn cảnh ngũ trọng thiên, nói như thế nào chết thì chết. Phát sinh chuyện gì? Thần Phong Hoàng thượng khẩn cấp muốn giảng giải tình hình cụ thể và tỉ mỉ, hai mắt để lộ ra khát vọng, vẻ mặt từng hồng. Lần đầu tiên ở La Thành trước mặt thất thố. Bởi vì ta phụ thân khôi phục thực lực, hiện nay đã là vị thần hồn cảnh cựu trọng thiên cường giả. La Thành lời này vứt địa có tiếng, tràn đầy tự hào cùng kiêu ngạo. Những lời này giống như là theo tạc đạn nặng ký, đang lúc mọi người bên thai vang vọng, cũng đem nhân sợ đến không nhẹ. Ha ha ha ha. Hiện lên vẻ kinh sợ trong, đột ngột truyền đến chói tai tiếng cười to, thanh âm bén nhọn chói tai, đúng là Khương Ngọc Trí. Chỉ thấy nàng nước mắt đều cho bật cười, ôm bụng cười đạo, La Thành, ta cũng thực sự là phục ngươi. Vì thoát thân, ngươi có thể nghĩ ra lời như vậy, thực sự là thái trêu chọc. Tiếng cười cũng giật mình tỉnh giấc những người khác, Khương Lăng Trần cũng cười cười, cho dù có chút miễn cưỡng, nhưng là cho rằng La Thành là đang khoác lác. Thân hồn cảnh cựu trọng thiên là cái gì khái niệm? Đối với bọn hắn những người này mà nói, ý nghĩa vô thượng quyền lực. Chính hắn có một vừa đột phá phụ thân của thần hồn cảnh, cũng đã là gặp người đã nói. Tỷ tỷ, cái này La Thành có đúng hay không đầu góc bị hư? Đứng ở góc bên trên Tử Tích Quân muội muội nhịn không được nói ra, nàng và mình tỷ tỷ ở nào đó ý nghĩa đến nói, so với ở đây những người khác hiểu rõ hơn thân phận của La Thành. Bởi vì trước đây 3 người là cùng đi thủ đô, sau đó 2 tỷ muội biết La Thành đắc tội Khương Thị, tránh không kịp. Đây hết thể đều theo khía cạnh phản ứng La Thành thân phận thấp. Tử Tích Quân không nói, nàng không phải là không giống muội muội mình nghĩ như vậy qua, nhưng thấy đến La Thành thâm thúy ánh mắt của để lộ ra chấn định, còn có mặt mũi lên tính trước kỹ càng biểu tình lúc, nghĩ vừa giống như chuyện như vậy. Mà khi nàng có khuynh hướng tin tưởng La Thành thời điểm, tiêu phản ứng kịp cái này ý vị như thế nào, lại là không dám nhận thụ. Thần Phong Hoàng thượng nụ cười trên mặt thoáng cái cứng lại rồi, hắn mặc dù đối với La Thành có hảo cảm, nhưng không thừa nhận cũng không được có dũng khí thiên phương dạ đàm cảm giác. Bởi vì tiểu trước lúc này, La Thanh còn hướng hắn muốn linh dược là cha mình giải độc. Cho nên ở thần phong hoàng thượng trong ấn tượng, phụ thân của La Thành chắc là có vẻ bệnh hình tượng, làm sao thoáng cái biến thành lên trời xuống đất thần hồn cảnh. Duy nhất giải thích hợp lý là La Thành đang nói láo, từ đầu đến cuối chính là muốn mượn nơi này thoát nạn, cho nên ngay từ đầu tự nhiên thừa nhận đâm bị thương cương trụ. Nếu quả thật là như vậy, phương pháp này thật sự là chơi với lửa, hơi lơ là, sẽ nhóm lửa tự thiêu. Cho dù là phương pháp kia thành công, cũng chỉ có thể gạt được tạm thời, một lúc sau tất nhiên sẽ bị vạch trần. Thần phong hoàng thượng có thể hiểu được La Thành làm như vậy tâm tình, nhưng trong lòng có cổ khó chịu, hắn ban nãy nghe nói Nghiêm Hình đã chết, là thật cao hứng. Ngay mọi người không tin La Thành thời điểm, ngoài cửa bỗng đang lúc xông tới một người. Không lịch sự thông báo, tự tiện xông vào đại điện chính là rất nặng tội, bất quá người này nhất thân thần long giáp, nói rõ tất cả. Đội trưởng, Mộng Dĩ Lam thấy người nọ, kinh ngạc kêu một tiếng. La Thành cũng cảm thấy người nọ có phần nhìn quen mắt, nghe nàng lúc đó, nhớ tới lần trước ứng Long Sơn lựa chọn tiểu đội thời điểm, từng có gặp mặt một lần, là tình báo tiểu đội trưởng. Người này không nói một câu, thẳng tắp tiêu sái đến thần phong hoàng thượng hai bên trái phải, túi người sau nhỏ giọng nói cái gì. Đọc truyện tại. Thần phong hoàng thượng cau mày, nếu như không phải là vạn phần chuyện khẩn cấp, đối phương không có như vậy liều lĩnh. Nhưng mà, làm nghe xong đối phương theo như lời nói sau, thần phong hoàng thượng sắc mặt chợt biến đổi, trong mắt tản mát ra cực nóng quan mang. Về phần tình báo tiểu đội trưởng sau khi nói xong, xoay người liền đi, không một tia lưu lại, bất quá đi qua La Thành thời điểm, thật sâu nhìn hắn một cái. Những người khác thẳng tuốt bàng quan chứ, cũng bởi vậy cảm thấy vạn phần khó hiểu, đồng thời theo thần phong hoàng thượng vẻ mặt đến xem, trong lòng mơ hồ có cái lớn mật đoán rằng, chẳng lẽ La Thành theo như lời là thật. Làm cái ý niệm này xuất hiện ở Khương Lâm Thiên, Khương Lăng Trần còn có Khương Ngọc Trí trong lòng thời điểm, ba người không muốn tin tưởng lắc đầu, sẽ không, tuyệt đối sẽ không. Chỉ có thần phong hoàng thượng biết, La Thành theo như lời đều là thật. Tình báo tiểu đội nhận được tin tức, trước kia sở hữu ở thần phong quốc hung hăng ngang ngược gâm ma cung đang bị nhân nhổ tận gốc, đã có 6-7 cái châu bị bắt lại. Sở dĩ trễ như thế mới biết được tin tức, là bởi vì tình báo tiểu đội đều không dám xác định sự tình sẽ có như vậy đại xoay ngược lại. La Thành, người nọ thật là người phụ thân. Ngay sau đó, thần phong hoàng thượng kích động hỏi một câu. Những lời này dẫn lên tiếng vọng không thể bảo là không lớn, trong điện mọi người vào giờ khắc này tất cả đều là ngây ra như phỗng. Chỉ cần đầu óc người bình thường, đều hiểu thần phong hoàng thượng những lời này ý vị như thế nào. Đúng là gia phụ. La Thành một câu trả lời lần thứ hai khiêu chiến trong điện người thần kinh. Khương Lâm Thiên trợn mắt hốt mồm, hô hấp ồ ồ, ngây ngốc nhìn La Thành, không biết đang suy nghĩ gì. Lẽ nào, chẳng lẽ là thật? Tử Tích Quân muội muội hoàn toàn trợn tròn mắt, cái này ý nghĩa thân phận của La Thành từ nay về sau nhất phi trùng thiên A. Đáng thương nàng tự cho là ôm Khương Lăng chân bắp đùi, có thể tùy tiện chế ngạo La Thành. Hiện tại xem ra, đơn giản là thật quá ngu xuẩn. Ta nhất định là đang nằm mơ. Khương Lăng Trần cùng Khương Ngọc Trí so với nàng còn khó hơn lấy tiếp thu. Cứ như vậy, hai người ở La Thành trước mặt cái loại này thân phận cảm giác về sự ưu việt sẽ không còn sót lại chút gì. Thậm chí còn sẽ bị đảo. Nhất là Khương Lăng Trần, trong lòng cảm thụ mãnh liệt nhất, phụ thân hắn Khương Lâm Thiên thần hồn cảnh nhất trọng thiên còn không có vững chắc. La Thành phụ thân thì có cửu trọng thiên, cái này đều chuyện gì a? Chương 604, tính sổ. Lúc này, người ở chỗ này rốt cuộc minh bạch La Thành vì sao ngay từ đầu vênh váo hò hét, một bộ chính là ta đâm bị thương cương trụ, các ngươi có thể làm gì ta thái độ, nguyên nhân là sau lưng của hắn có một thay đổi như trong chóng, phúc tay là mưa phụ thân của. Khương Lâm Thiên biểu tình không nói được khó chịu, chứ câu câu nhìn chằm chằm La Thành, cũng không như ban nãy như vậy tràn ngập án độc, hôm nay là dùng một loại phức tạp tới cực điểm ánh mắt của nhìn hắn. Hoàng thượng! Cha ta nói chiến tranh thăng cấp nguyên nhân ta lên, sở dĩ phải vào hôm nay bên trong quét dọn sở hữu âm ma cung chiến lược. La Thành vẫn là không để ý tới hắn, đáp lại thần phong hoàng thượng. Nương theo lời này, hoàn toàn chứng thực mọi người trong lòng phỏng đoán. Mộng Dĩ Lam rốt cuộc minh bạch La Thành trước kia nói, không cần thần long vệ cũng có thể ở thủ đô tiêu giao sở hữu là cái gì. Vậy làm sao có thể trách ngươi, nghiêm mặc dẫn người công ta thần phong quốc, chẳng lẽ muốn đường hẻm hoan nên sao? Ta nếu là gặp phải hắn, cũng có giết chi. Ở một mảnh kinh ngạc trong, Thần Phong Hoàng thượng cùng La Thành ngược lại hàn huyên, người trước tâm tình lúc này phá lệ kích động, bởi vì một hồi nguy nan lấy phương thức như vậy giải quyết, là hắn bất ngờ, cũng thì nguyện ý nhìn thấy. Được rồi, Hoàng thượng không biết muốn xử lý như thế nào ta đâm bị thương Khương Trụ một chuyện. La Thành đột nhiên vấn đạo, những lời này để cho Khương Thị bọn người tâm nói lên, không rõ khẩn trương, như là phạm sai lầm hải tử. Cho dù là Khương Lâm Thiên, cũng không có mới vừa uy phong cùng cả vũ lấp miệng em, giống như một chỉ hổ trong khoảnh khắc biến thành con mèo nhỏ. Thân hồn cảnh cửu trọng thiên thực lực, không phải là Khương Thị có thể chống cự, thậm chí có thể nói là toàn bộ Thần Phong Quốc cũng không thể đủ chống lại. Thậm chí chỉ cần La Thành nguyện ý, Khương Thị có thể theo trên đời này xóa tên. Cái này sẽ phải nhìn Khương tộc trưởng ý nghĩa. Thần Phong Hoàng thượng khẽ cười một tiếng, trong lòng lại đang nói ra, chỉ biết cái này La Thành sẽ không để cho ta thất vọng. Cái này, cái kia. Khương Lâm Thiên phát hiện chẳng biết lúc nào đã là mồ hôi đầm địa, nguyên bản cương nghị gương mặt thất kinh, hắn đương nhiên không có ngốc đến lại đi khiêu khích La Thành, gây phiền toái cho mình. Thậm chí hắn cần phải nghĩ làm sao để cho La Thành bất giận mới phải. Giữa lúc Khương Lâm Thiên nói không ra lời thời điểm, trong điện tất cả mọi người cảm thấy trong lòng căng thẳng, phảng phất có một ngọn núi lớn đột ngột áp ở trong lòng. Sợ run một hồi, mọi người đều là ăn ý ý thức được cái gì, hướng ngoài cửa bầu trời nhìn lại, vừa lúc nhìn thấy một cái vĩ đại thân ảnh của rơi trên mặt đất, lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực bước đi đến, giống như một vị quân vương. Làm La Nhật Thiền đứng ở cửa một khắc kia, trong điện bọn người nghị hắn dáng người che đỡ phía sau nắng gắt, tất cả mọi người bao phủ trong người ảnh dưới. Khương Thị, trước đây các người đem con ta phế bỏ, còn Diệu Võ Dương Oai chạy đến cửa nhà ta khoe khoang, bút chứng này, muốn tính một lần. La Nhật Thiền không rong dài, đi thẳng vào vấn đề một câu nói sau, đi vào đại điện, tất cả mọi người biết hắn đại chiến một trận, có thể xem chừng căn bản không như, tinh thần chấn hưng, quần áo ngăn nắp sạch sẽ, giải thích duy nhất chính là hắn đối thủ quá yếu. Hoàng thượng, Thiên Âm Vương cùng một vị khác không biết thần hồn cảnh đã bị La Mộ chém giết, đây là Thiên Âm Vương trên người Thiên Long Thần Giáp. La Nhật Thiền nhìn về phía Long Y Dị Thần Phong Hoàng thượng, có lẽ là bởi vì hóa giải trong cơ thể hắn độc giải dược có 4 bội cây linh dược là đúng phương sở ra, vì vậy giọng nói nhu hòa vài phần. Tốt! La Tiền Bối chân thực tài trí hơn người, hôm nay Long Giáp chính là Thiên Long Quốc Trấn Quốc Chi Bảo. Mặc vào nó nhân có thể ở thần hồn cảnh trong chống lại cao ra bản thân ngũ trọng thiên đối thủ. Thần Phong Hoàng thượng giọng nói hết sức kích động, vội vã khiến người ta đem ngày đó Long Giáp nhận lấy. Hướng Thần Phong Hoàng thượng mịt mờ biểu thái sau, La Nhật Thiền nhìn về phía một bên Khương Lâm Thiên. Người chính là Khương Thị. Tộc trưởng. La Nhật Thiền hỏi một câu. Ta chính là, gặp qua tiền bối. Khương Lâm Thiên nơm nớp lo sợ lên tiếng. Thần hồn cảnh có quy củ của mình, một khi võ giả bước vào thần hồn, ý nghĩa cởi phàm thai, không chỉ chính mình lên trời xuống đất bản lĩnh, ở dung mạo lên cũng có đặc biệt phương pháp tu luyện, có thể cho nhân dung mạo không giả, càng trở về thanh xuân. Cho nên tuổi tác ở cảnh giới này, vô cùng không rõ, cũng để cho bối phận hỗn loạn, vì vậy liên minh trực tiếp quy định, thần hồn cảnh trong lúc đó, lấy thực lực phân mạnh yếu, ai mạnh người đó chính là tiền bối. La Đỉnh Thiên nhìn chằm chằm Khương Lâm Thiên, Khương Lâm Thiên ánh mắt né tránh, tay cũng không biết hướng đâu thả, khẩn trương muốn chết. Hoàng thượng, đại nhân nói chuyện, tiểu hài tử cũng đừng xâm hợp. Khương Lâm Thiên đột nhiên nói ra. Ân, có đạo lý. Thân hôn cảnh giới rời khỏi đại điện đi. Thần Phong Hoàng thượng minh bạch hắn có ý gì, lập tức thuận theo nói một tiếng. Thân hôn cảnh giới, đương nhiên chỉ là La Thành cùng Khương Lăng Trần bọn người. Tử thị tỉ muội trước hết lui ra ngoài. Tiếp theo là vệ binh cùng Khương Lăng Trần cùng Khương Ngọc Trí hai người. La Thành do dự một hồi, cũng cùng Ngộng Dĩ Lam đi ra đại điện. Ở đại môn đóng cửa trước kia, hắn quay đầu lại vừa nhìn, phảng phất nhìn thấy Khương Lâm Thiên quỳ xuống động tác, đáng tiếc không đợi hắn xác định, môn tiểu đóng lại, rất nặng đại môn đem đại điện cùng bên ngoài cắt đứt thành hai cái thế giới. Chơi ạ! Ta nghĩ cùng nằm mơ giống nhau, La Thành, phụ thân ngươi thế nào lại là thần hồn cảnh? Làm sao trước đây cũng không có nghe nói qua. Ngộng Dĩ Lam đã không còn ước thúc, liền phấn khởi hét lớn, vây bắt La Thành sôi nổi, ánh mắt tràn ngập chờ mong. Nghe được thanh âm của nàng, cách đó không xa Khương Lăng Trần cùng Khương Ngọc Trí cũng là sắc mặt phức tạp nhìn qua, nghĩ nghe một chút chuyện gì xảy ra. Đây chính là bí mật. La Thành cười thân bí, treo mọi người khẩu vị. Bên kia tử thị tỉ muội trong, Tử Tích Quân muội muội vẻ mặt đưa đám cầu xin tỉ tỉ mình. Tử Tích Quân bất đắc dĩ hạ, bước liên tục nhẹ nhàng, đi hướng La Thành. La Thành, ban nãy muội muội ta miệng nhiều chuyện, để cho ta hướng ngươi bồi tội, hy vọng ngươi không lấy làm phiền lòng. Nguyên lai là muội muội sợ trước hành vi mang đến cho mình tai nạn, nhưng không dũng khí đến, vì vậy xin nhờ tỉ tỉ mình. Tử Tích Quân với muội muội tác phong không quen nhìn, nhưng dù sao cũng là bản thân thân muội muội, không thể làm gì khác hơn là kiên trì đến. Hiện tại biết sai rồi. Ban nãy đã làm gì? Mộng Dĩ Lam binh vực kẻ yếu thay La Thành nói câu. Tử Tích Quân biến sắc, túi đầu. Dĩ Lam. La Thành lôi vị này thần long vệ một cái, nhìn thoáng qua Tử Tích Quân, đối với nữ nhân này ấn tượng coi như không tệ, hơn nữa vừa tới thủ đô thời điểm đối phương cũng giúp qua bản thân. Nhưng hắn không có lập tức tha thứ, mà là bình tĩnh nói, xin lỗi cần phải bản nhân. Tử Tích Quân hiểu được, vẻ mặt kinh hỉ, vội vàng hướng muội muội mình vẫy tay. Tử Tích Quân muội muội sợ đi lên trước đến, không tồi La Thành sắc mặt cũng không dò người, để cho nàng lấy dũng khí, đạo, La Thành, xin lỗi rồi, ban nãy nhân ra cũng là vì tự bảo vệ mình, ngươi cũng biết Khương Lăng Trần tính tình, ngươi đại nhân có đại lượng, nghìn vạn chớ cùng ta tính toán, chỉ cần ngươi nguyện ý, ngươi nghĩ đối với người ra làm cái gì cũng được. Nói xong, nàng cặp mắt đào hoa hướng La Thành liếc mắt, coi như là xin lỗi. Người nữ nhân này cũng là tràn đầy bản thân đặc sắc. La Thành bất đắc dĩ cười, nghĩ cùng người như thế tính toán đích thực không cần thiết, tùy ý khoát tay áo, phái các nàng. Chương 605, Lôi Lệ Phong Hành. Khoảng chừng sau nửa canh giờ, đại điện đại môn lần thứ hai mở. Bên ngoài chờ mấy người không kịp chờ đợi nhìn sang, chỉ thấy ba vị thần hồn cảnh lần lượt đi ra, thần sắc khác nhau. La Đỉnh Thiên vẻ mặt trước sau như một, cương nghị nghiêm túc, nói năng thận trọng. Mà Khương Lâm Thiên sắc mặt xấu xí, tinh thần hể vải không phân chấn, như là bị cái gì đả kích. Ngược lại thì Thần Phong Hoàng Thượng vẻ mặt Xuân Phong nụ cười đắc ý, sang sảng cười nói, chấm có thể được nhị vị tương trợ, quả thật rất may a. Phụ thân, đại bá, gặp Khương Lâm Thiên biểu tình, Khương Lăng Trần cùng Khương Ngọc Trí lo lắng đi ra phía trước, rất sợ chuyện gì xảy ra. Trở về rồi hay nói. Khương Lâm Thiên tức giận nói câu. Để cho hai cái vãn bối ngoan ngoan câm miệng. Hoàng thượng, ta đi trước cáo tử. Nói xong, Khương Lâm Thiên nên ngang mà đi, tấm lưng kia khiến người ta một loại thê lương cảm giác. Khương Lăng Trần cùng Khương Ngọc Trí không biết làm sao, không thể làm gì khác hơn là bước nhanh đi theo. La Đỉnh Thiên cũng lôi kéo La Thành đến một bên, xem chừng rõ ràng cho thấy có lợi mớn. La Thành tĩnh hậu một bên, trong lòng hiếu kỳ ban nãy ở trong điện đều chuyện gì xảy ra. Khương thị mấy lần nhằm vào ngươi, lấy tư cách bồi thường, phân cách Viêm Châu mấy chỗ sản nghiệp phân chia đến chúng ta Đại La Vực danh nghĩa, từ nay về sau, Đại La Vực tương hội tại Viêm Châu đặt chân. Đây là La Đỉnh Thiên câu nói đầu tiên. La Thành vừa nghe lời này, trên mặt lộ ra nhìn có chút hả hê biểu tình, sản nghiệp không giống với con số minh xác bồi thường, ngược lại là hội cùng Hạ Kim Đảng tựa như, cùng một cái thế lực đạt được liên tục tài lực. Hơn nữa cái này bồi thường cũng không phải hắn bị phế rơi tu vi một chuyện, mà là hắn đi tới thủ đô sau này, Khương thị mấy lần tìm hắn phiền toái đại giới. Từ nay về sau, Đại La Vực đem hội trở thành một xích kim cấp thế lực, điều này làm cho La Thành một hồi kích động, thế nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, ở thần hồn cảnh cửu trọng thiên dưới sự hướng dẫn, xích kim cấp thế lực lại không coi vào đâu. Cơm muốn nhất khẩu ăn, một cây đại thụ không chỉ nhìn cao to, còn phải nhanh phía dưới cây vững chắc bất ổn cố. Mà các ngươi cái này đại, chính là Đại La Vực cây. La Đỉnh Thiên như là nhìn ra hắn suy nghĩ trong lòng, vỗ một cái bờ vai của hắn, với con trai mình ký thác rất lớn hy vọng. La Thành ở trong lòng trở về chỗ lời nói này, đón gật đầu, minh bạch ý của phụ thân. Ngươi và Khương Hy quyết đấu cũng sẽ bị coi là Đại La Vực cùng Khương Thị lý giải cuối cùng ân oán. Ai thắng ai thua ý nghĩa song phương tại đây chỉnh sự kiện lên đúng sai. Ta đối với ngươi rất có lòng tin, thế nhưng Khương Hy trời sinh lôi thể, đây quả thật là rất khó giải quyết, ngươi có thể có biện pháp ứng đối. La Đỉnh Thiên lại nói, Thành Nhi đang tu luyện một môn bí kỹ, có thể kháng cự nàng lôi đình oai, bất quá tốn hao rất lớn. Chính là ngươi sáng sớm nói với ta 2000 vạn đi. Vô Phương, ngươi đi trước chuẩn bị, tiền sẽ có. La Đỉnh Thiên bảo trọng một câu. Giọng nói như thường, lại khiến người ta an lòng cảm giác. Mặt khác, ngươi tiểu đợi ở thủ đô đi, ta về trước một chuyến Ly Châu, cùng gia gia ngươi thương lượng gia tộc di chuyển chuyện tình. La Đỉnh Thiên là một lôi lệ phong hành nam nhân, nói làm liền làm, lời mới vừa nói xong, chính là bay vào bầu trời, lăng không đi. La Thành đã là thói quen, đón nhớ tới chuyện trọng yếu, hướng Ngộng Dĩ Lam đi đến, hiện tại đã ở Hoàng Cung, đương nhiên muốn đi gặp một lần Cố Phan Sương. Rồi hãy nói rời đi Khương Thị ba người, dọc theo đường đi đều không một người nói chuyện, Khương Lâm Thiên là không muốn nói, theo ở phía sau Khương Lăng Trần cùng Khương Ngọc Trí không dám mở miệng, cứ như vậy, trầm mặc ba người đi ra Hoàng Cung, trở lại nhà mình phủ đệ. Khương Phủ Nội Viện có một tòa xanh vàng rực rỡ đại điện, ở Khương Lâm Thiên trong miệng ở vào bị thương nặng, tùy thời cũng sẽ chết đi. Khương Trụ An nhàn ngồi ở ghế trên, thay đổi nhất kiện hoa lệ trường bào, rất hưởng thụ ở thưởng thức trà, trong mắt không lúc hiện lên rảo hoạt quan mang. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, lần này La Thành khó thoát một kiếp. Mà lần này, phát sinh ngoại ý muốn có khả năng rất thấp rất thấp. Lúc này, Khương Trụ nhìn thấy ngoài cửa chính đi tới ba người, vội vã đi tới, cấp thiết vấn đạo, đại ca, sự tình thế nào? La Thành hiện tại làm sao? Lần này làm gì cũng muốn phế bỏ hắn tu vi. Bất quá vừa mới dứt lời, tiêu biết đại ca của mình sắc mặt không thích hợp, sau đó lại sau khi thấy mặt Khương Lăng Trần cùng Khương Ngọc Trí cũng là vẻ mặt cổ quái. Làm sao? Lẽ nào thần phong hoàng thượng liền loại tình huống này cũng che chở hắn? Cái này thật là làm cho người ta hàn tâm đi. Khương Trụ còn tưởng rằng lần này kế hoạch lại là thất bại, căm giận bất bình mắng lên. Không phải là thần phong hoàng thượng nguyên nhân. Khương Lâm Thiên bây giờ còn chưa hoãn quá thần lai, thanh âm xa xút rất, hữu khí vô lực. Còn có, đem Tây Dương Sơn chỗ mạch khoáng di cập thiên tinh hồ cùng mặt khác mấy chỗ sản nghiệp chuẩn bị qua tiếp cho người khác. Khương Lâm Thiên lại nói, a, cái này nhưng làm Khương Trụ sợ đến không nhẹ, vội vàng nói, đại ca, ngươi nói mấy chỗ sản nghiệp có thể là của chúng ta chậu châu báu, làm sao có thể chắp tay tương nhượng? Ngươi nghĩ rằng ta nghĩ? Nói ngắn lại, nghe ta không sai, mặt khác, truyền lệnh xuống, sau này bất luận kẻ nào cũng không thể lại đi trêu chọc La Thành hoặc là bởi vì La Thành nhằm vào hắn vòng tròn. Khương Lâm Thiên nói xong câu đó sau, như là thoáng cái già rồi mười mấy tuổi, mại cứng ngắc bước tiến ly khai. Cái này, Khương Trụ nghĩ cùng nằm mơ tựa như, có dũng khí cảm giác không chân thật giác, khắp bấm trên cánh tay mình thịt, đau đớn để cho hắn minh bạch đây hết thể là thật. Vì sao a? Khương Trụ tràn đầy không cam lòng quát to một tiếng. Cha, là bởi vì cái kia phụ thân của La Thành là một thần hồn cảnh cựu trọng thiên tồn tại. Khương Ngọc Trí nhịn không được mở miệng nói một tiếng, giữa nàng với La Thành đáng ghét trình độ, nhắc tới La Thành tên này lúc, không khỏi là mang theo chán ghét, nhưng bây giờ vẫn là không, bởi vì nàng không dám. Khương Trụ trợn tròn mắt, si ngốc nhìn mình nữ nhi, hoài nghi mình lỗ thai có đúng hay không phạm sai lầm. Không chỉ có là hắn, toàn bộ Viêm Châu tất cả đều bởi vậy rơi vào hoành động. Tin tức liên quan tới La Đỉnh Thiên lan truyền nhanh chóng, truyền khắp toàn bộ thủ đô, bởi vì lượng tin tức thật sự là thái kính bạo, thế cho nên rất nhiều người căn bản không tin, thẳng đến càng ngày càng nhiều phía chính phủ con đường đứng ra chứng thực, mọi người mới bắt đầu tiếp thu. Thân hôn cảnh cửu trọng thiên. Trong vòng một ngày càn quét thần phong quốc các châu, dẹp yên âm ma cùng tất cả chiến lược. Chỉ là hai câu này cũng đã có thể để cho nhân doanh động, cần biết thần hồn cảnh cửu trọng thiên ở đại bộ phận trong mắt người, chính là diêu bất khả cập đích tồn tại, cộng thêm chừng cứu mình quốc gia, tức là sùng bái, lại là kính ngưỡng. Mà khi mọi người lý giải đến vị này cường giả lại là phụ thân của La Thành lúc, liền cảm thấy một hồi kinh ngạc. Chật, La Thành trên người phảng phất có một tầng truyền kỳ màu sắc, khiến người ta nói chuyện say xưa. Càng ngày càng nhiều nhân thảo luận chuyện này, cũng muốn biết chuyện chi tiết, cái này phụ thân của La Thành, làm sao tiểu thoang cái biến thành thần hồn cảnh. Mà dưới tình huống như vậy, lấy Khương Thị cùng La Thành cựu hận, Khương Thị nên như thế nào trả lời, hoặc là nói làm sao tự bảo vệ mình khiến người ta cảm thấy yêu kỳ. Nguyên vốn có thể tùy ý Khương Thị lấn ép La Thành thân phận tới cái này một cái đại phá vỡ, Khương Thị cao thấp sợ rằng đều khó khăn lấy tiếp thu. Càng trọng yếu hơn chính là, còn phải đề phòng tùy thời sẽ tới trả thù. Cuối cùng, mọi người lại hiểu được Khương Thị dùng hao tài tiêu thai nhất phương pháp trả lời, cảm thấy ngạc nhiên đồng thời, lại cảm thấy đây cũng là Khương Thị duy nhất có thể làm. Chương 606, Tái kiến Phan Sương. Hoàng Cung, Ứng Long Sơn. Bởi vì cha thực lực duyên cớ, La Thành cho dù không phải là thần Long Vệ, cũng có thể tự do xuất nhập hoàng cung, điểm ấy là Thần Phong Hoàng thượng tự mình đồng ý. Kết quả là, La Thành ngự kiếm phi hành, chạy tới Ứng Long trên núi, nơi này là Thần Long vệ đại bản doanh, cũng là mỗi cái Thần Long vệ nơi ở. La Thành hồi ức chốc lát, nhớ tới Cô Phán Xương chỗ ở vào hẻo lánh u tĩnh chân núi, bởi vì ánh mặt trời chiếu không vào duyên cớ, không chỉ tia sáng không đủ, hơn nữa ẩm ướt dầm mát. Bất quá lời hắn với Cô Phán Xương lý giải, biết đối phương chỉ thích như vậy hoàn cảnh. Theo bậc thang xuống, một tòa cung điện xuất hiện ở trước mắt, La Thành đi tới cửa, phát hiện bên trong đều biết tên cung nữ chính đang bận rộn, chứng minh cung điện chủ nhân đã trở về. La Thành tự báo tính danh, lại để cho cung nữ thông báo một tiếng. Bởi vì La Thành trước đây cũng là Thần Long vệ, vài cái cung nữ mơ hồ còn có thể nhận ra hắn, không suy nghĩ nhiều, một cái tài xinh xắn cung nữ ngừng tay trong bận rộn, đi giúp hắn truyền lời. Cũng không lâu lắm, tên này cung nữ vòng trở lại, đem La Thành tiến cử cung điện, đi qua đình viện hành lang, cuối cùng đi tới sau trong hoa viên. Ở một mảnh biển hoa trong, Cố Phán Xương ngồi ở trên bồ đoàn tu luyện, lã lướt tinh xảo tư thái khóa lại quần dài hạ, dung mạo tuyệt mỹ, một đôi thu thủy mắt vi khép hờ, khéo léo khỏe miệng có hơi nhếch lên, cái này như hoa như ngọc gương mặt của cho dù là khẽ nhíu mi đại, cũng có dẫn động tới nam nhân thần kinh. Nàng nghe được tiếng bước chân sau, chậm rãi mở mắt ra liêm, vừa lúc nhìn thấy La Thành bước đi đến, thiếu niên này như trước kia vậy tuấn dật, để cho nàng thưởng thức là người này trầm ổn không mất khôi hài, thâm thúy hai mắt có dung khí bạn cùng lứa tuổi không có cơ trí. La Thành cũng là khẩn cấp hướng nàng nhìn lại, tầm mắt đổ vào cùng một chỗ, phảng phất va chạm ra tia lửa. Giữa lúc hai người không kiềm hãm được thời điểm, lại là ăn ý nghĩ đến cái gì, phải kềm chế trong lòng tình cảm. Nguyên lai ngươi thực sự đã trở về, ta nghe Dĩ Lam nói còn chưa tin, cho nên cố ý đến xem. Chuyện của ngươi thế nào? Cố Phán Xương như nhau tính cách của nàng, nói thẳng hỏi một câu. Không tồi, ngươi tại Thiên Long Bảo Khố. Khu. Cố Phán Xương dùng ho khan cắt ngang lời của hắn, đón nhìn thoáng qua ở trong hoa viên làm việc cung nữ, nói ra, chúng ta muốn chuyện cơ mật thương lượng, các ngươi lui xuống trước đi đi. Là. Bọn một chữ không kém nghe được hai người đối thoại, cho nên coi là hai người muốn nói là Thiên Long Bảo Khố sự tình, tự biết thân phận thấp, rất thức thời ly khai. Đợi được trong hoa viên chỉ còn lại La Thành cùng Cố Phán Xương thời điểm, hai người vẻ mặt phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Cố Phán Xương không còn nữa mới vừa băng lãnh, đã mây bay hai gò má, ẩn tình nhìn mình tình lang. La Thành đâu còn nhớ được Thiên Long Bảo Khố, bước nhanh về phía trước, đem giai nhân một cái ôm vào trong ngực. Cố Phán Xương còn phản ứng không kịp nữa, cái miệng anh đào nhỏ nhắn liền bị hôn, chỉ có thể phát ra một hồi ô ô ô ưu tiếng, đồng thời rất mau dừng lại phản kháng, yên lặng ở cái hôn này trong, hai tay bất chi bất giác ôm ấp ở La Thành. Nếu để cho người bên ngoài biết Thần Long vệ tiếng tăm lừng lấy băng sơn mỹ nhân cái dạng này, tuyệt đối sẽ là bị hù dọa rơi răng hàm. Một lúc lâu, rời môi. Cố Phán Xương thở gấp vù vù, rõ ràng chịu không nổi La Thành như vậy nhiệt tình. Nhất là hoàn thị giữa ban ngày. Bất quá La Thành cũng mặc kệ nhiều như vậy, cứ như vậy ôm giai nhân đi tới trong đỉnh, đại đao kim mã đặt mông ngồi xuống, mà Cố Phán Xương tự nhiên ngồi ở trên đùi hắn, bị hắn ôm eo hết. Vung! Cố Phán Xương thẹn thùng liền nhĩ căn tử đều đỏ, mặc dù nói thân thể đều giao cho La Thành, có thể cảm tình kinh lịch như trước đơn thuần như trương giấy trắng. Không thả! La Thành rất là bá đạo. Hơn nữa nắm ở hắn eo nhỏ tay của bắt đầu chia binh hai đường, muốn đến cái dở trò. Cố Phán Xương thấy hắn như vậy, vừa tức vừa xấu hổ, đón cắn răng, trong mắt xẹt qua một tia giảo hoạt. Sau một khắc, La Thành cảm thấy một hồi lạnh lẽo đâm vào cốt tủy, trong lòng như ôm một cái khối băng lớn tựa như, trong nháy mắt tay chân tê dại. Hắc hắc, gọi ngươi không nghe lời. Cố Phán Xương thỏa mãn cười, dễ dàng theo trong ngực hắn nhảy ra. Cố Phán Xương dĩ nhiên không phải thực sự muốn đả thương nhân, cho nên cổ giá rét rất nhanh biến mất, La Thành vội vã sống tay máy tay chân, vẻ mặt đau khổ nói ra, người vợ, sau này chúng ta làm chuyện này thời điểm, nhưng đừng đến một bộ này, bằng không thì sẽ có bóng ma trong lòng. Đi tìm chết. Còn như vậy, ta có thể phải tức giận. Cố Phán Xương đầu tiên là ngẩn ra, đón mới nghe minh bạch hắn âu ngôn huế ngữ, hờn dỗi một tiếng, dậm chân, thật là phong tình vạn trùng. Hảo hảo hảo, là ta không đúng, ngươi nghìn vạn đừng nóng giận, ngươi nếu như chọc tức, nhưng là sẽ đau lòng ta. La Thành dùng tới dâu ngon dâu ngọt, Những thứ này với hắn mà nói cũng không phải là việc khó. Cố Phán Xương dù sao cũng là cái non nớt nữ sinh, đâu chịu được lời này, Phương Tâm áy náy nhảy lên, cũng hết giận hơn phân nửa. Ta cũng không phải là cái khác tùy tiện nữ nhân. Cố Phán Xương u hoán nói một tiếng. Nguyên lai là La Thành mới vừa hành vi cho dù để cho nàng cảm thấy rất kích thích, nhưng là có một loại bị tùy tiện đối đãi cảm giác. Đây không phải là quá lâu không gặp sao. Kim Long không đậu, cũng không phải là ta có thể khống chế. La Thành cười đùa nói. Hừ, trước đây chỉ biết ngươi không phải là người tốt, nam nhân đều không phải là đồ đạc. Cố Phán Xương trong lòng hưởng thụ, ngoài miệng cũng là để cho đạo. Nam nhân không phải là đồ đạc, nhưng nam nhân lại có một cái tốt. La Thành tà mị cười, không ngờ lời này Cố Phán Xương cư nhiên nghe không hiểu, chỉ có thể để cho hắn cảm thán nữ nhân này thuần khiết, đây cũng chính là hắn cam tâm tình nguyện kiêu ngạo. Sợ nàng thực sự tức giận, La Thành không dám quá mức, vì vậy đổi chủ đề, hỏi nàng Thiên Long Bảo Khố chuyện tình. Ngươi đi sau này, chúng ta tiếp tục hành động, ở Triệu Diêm đội trưởng chính là dưới sự hướng dẫn, đuổi bắt cái kia Thiên Âm Vương, có thể không nghĩ tới chính là... Có càng ngày càng nhiều hắc bảo nhân dũng mãnh vào tiền đến, đánh chúng ta trở tay không kịp, mà mắt thấy Thiên Âm Vương sẽ phải đoạt được một món khác Thiên Long Chí Bảo. Triệu Diêm đội trưởng triển khai toàn bộ thực lực, vốn là chiếm thượng phong, có thể bởi vì Liễu Như Yên đội trưởng bị kèm hai bên, khiến đội trưởng bị quản chế. Mắt mở trừng trừng nhìn Thiên Âm Vương đoạt được Chí Bảo. Chính mình Thiên Long giáp Thiên Âm Vương trên thực lực thăng không chỉ một bội, không người có thể ngăn, nhưng hắn không sát nhân. Chỉ là cướp đoạt hơn nửa bảo khố, cuối cùng hướng Triệu Diêm đội trưởng nói, muốn cho hắn nhìn tận mắt Thần Phong Quốc hủy diệt. La Thành vừa nghe lời này, sắc mặt trở nên đặc sắc. Nói như vậy, Thiên Long bảo khố phần lớn bảo vật đều bị Thiên Âm Vương cướp đoạt đi. Mà hiện tại Thiên Âm Vương chết ở phụ thân hắn trên tay, cái này chẳng phải là nói những cái kia bảo vật. Liền, La Thành cảm nghĩ trong đầu liên liên, vốn là nhìn thấy cha mình đem Thiên Long giáp lên giao ra thời điểm. Còn có chút đau lòng, nhưng nhìn đang cùng Thần Phong Hoàng thượng quan hệ phân thượng, cũng liền không có tính toán, hiện tại xem ra, hay là bọn hắn chiếm tiện nghi. Cha a cha, trong ngày thường nhìn ngươi nghiêm túc như vậy, không nghĩ tới cũng có phúc hắc một mặt ta không thích. La Thành suy nghĩ một chút, nhịn không được bật cười. Ngươi cười cái gì? Hiện tại Thần Phong Quốc thế cục rất không rõ ràng. Cố Phán Xương lo lắng sung sung nói câu. Ngươi lẽ nào còn không biết sao? La Thành có phần ngạc nhiên nhìn nàng. Biết cái gì? Chương 607, đều là của ta. Làm Cố Phán Xương nghe được phụ thân của La Thành là một thần hồn cảnh cựu trọng thiên cường giả lúc, trên mặt giật mình biểu tình đích thực thú vị. Bất quá tỉnh táo lại sau, Cố Phán Xương biểu hiện coi như là thản nhiên, không đắm chìm trong kinh ngạc, dù sao nhà nàng đời hiền hách, thần hồn cảnh đối với nàng mà nói không tính là sự tình ly kỳ sự tình. Cho dù là như vậy, cũng không có thể công bố quan hệ của chúng ta sao. La Thành gặp nét mặt của nàng, chẳng biết tại sao có phần thất vọng. Ân. Cố Phán Xương cảm thụ được hắn tâm tình, sinh lòng không đành lòng, nhưng cũng không thể tránh được, như thực chất đạo, nhà của ta tộc có vị tổ tông cường giả, chính là thần hồn cảnh thập trọng thiên, đang ở bế sinh tử quan, mà ta vị kia trên danh nghĩa vị hôn phu chồng, phụ thân của hắn cũng là thần hồn cảnh cửu trọng thiên. Nói đã đến nước này, không cần nói thêm gì nữa. La Thành trong lòng dùng mình, mới biết Cố Phán Xương gia tộc là cường đại cỡ nào, phụ thân hắn ngay cả cũng là thần hồn cảnh, lại cũng bất quá là người cô đơn, ở Bắc Thương vực không mình căn cơ cùng mạng giao thiệp. Nói như vậy, ta muốn cùng ngươi danh chính ngôn thuận cùng một chỗ, muốn trở thành thần hồn cảnh trong cường giả. Ít nhất, phải thập trọng thiên đúng không? La Thành vấn đạo. Đúng vậy. Cố Phán Xương có vẻ có vài phần thương cảm. Quay mặt qua chỗ khác, không đành lòng đạo, ngươi vẫn là có thể lựa chọn buông tha, ngươi bây giờ phụ thân là thần hồn cảnh cửu trọng thiên, đủ để cho ngươi một bước lên mây, ở Đại Ly Quốc còn có một vị linh đan sư vị hôn thê, chỉ cần buông tay, ngươi sau này đường nhất định hạnh phúc viên mãn, biến thành thần hồn cảnh không nói chơi, nhưng nếu là cùng với ta, nhất định gian nan trọng trọng, thậm chí hội sớm chiều khó giữ được. Chợt vừa nghe lời này, La Thành sắc mặt kinh biến, trừng lớn suy nghĩ con ngươi. Nói ra, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta tiểu sẽ không buông tay, thật đẹp hứa hẹn ta sẽ không nói, nhưng tin tưởng ta sẽ có một ngày như vậy. Chỉ sợ ta đợi không được. Cố Phán Xương thanh âm nghẹn ngào, không dám nhìn thẳng La Thành, nhìn phương xa biển hoa, thương cảm nói, bởi vì Thần Phong Quốc chiến sự, hành tung của ta đã bị nhà của ta tổ biết, chưa tới một chút thời gian, ta tiểu phải đi về. Có đúng hay không phải trở về đi thành hôn? La Thành tâm loạn như ma, cái này có thể thoáng cái quấy rầy hắn toàn bộ kế hoạch, an tâm tu luyện bất khuất chi thể cũng không đoái hoài tới, hắn không muốn gặp lại bản thân nữ nhân bị người khác ôm. 4 năm. Cố Phán Xương nói ra hai chữ, thật sâu nhìn thoáng qua La Thành, ôn nhu nói, ta và Khương Hy giống nhau, cũng là trời sinh linh thể, hơn nữa là vô cùng rất cao băng thuộc tính, bởi vì lần trước tại Thiên Long Bảo Khố, để cho ta một nhảy đến hậu kỳ, cảnh giới cùng công pháp đối mặt mới bình cảnh, cho nên ta hướng người nhà nói, sau khi trở về bế quan 4 năm, một lần hành động đột phá thần hồn cảnh. Nói xong, nàng nhìn thẳng La Thành hai mắt, một chữ một cái nói, ngươi chỉ có 4 năm. 4 năm, vậy là đủ rồi. La Thành thanh âm như đinh đóng cột, không chút do dự nào. Cố Phán Xương hài lòng nở nụ cười, chim nhỏ nép vào người vậy y ôi tại La Thành ngực. Khi nào thì đi? La Thành hỏi một câu, hắn biết đã không thể thả cải biến điểm này, chỉ có thể là thản nhiên tiếp thu. 5 ngày sau. Không tồi, chúng ta có đầy đủ thời gian. La Thành nói xong, tay giỏ xét nhập đến giai nhân quần áo trong, sờ lên giường chi vậy ra thịt. La Thành, bây giờ là 3 ngày. Cố Phán Xương hàm răng căng thần, nũng nịu nói ra. Nhiều kích thích. Người tên đại bại hoại. Ngay sau đó, tại đây phiến phong cảnh tú lệ trong hoa viên, một đôi nam nữ cút cùng một chỗ, lẫn nhau đang lúc quần áo rất nhanh bốc ra, đón nữ nhân đẻ nén ươm tiếng chuyển tới. Một lúc lâu sau này, La Thành hưởng thụ tiêu hồn tận xương đã ngủ, ảnh hình người là rơi vào vân đoan trong, thích ý mau tựa như thần tiên. Chẳng biết lúc nào, đợi được La Thành rõ lúc tỉnh lại, mới ý thức bản thân chẳng biết lúc nào đã đang ngủ, tay trái bản năng hướng hai bên trái phải chụp tới, nhớ mang mang cô Phán Xương ở bên cạnh hắn ngủ, cũng không liêu một tay bắt hụt. La Thành đầu tiên là chần chờ một hồi, đón đột nhiên mở mắt, phóng nhãn nhìn lại, trong hoa viên chỉ có một mình hắn. Phán Xương. Hắn hô một tiếng, lại không có phản ứng, vội vã phủ thêm nhất kiện trường bào, đón trong lúc vô tình thấy cái gì, biểu tình cầm cự được, lại sau đó liền đau khổ cười. Đình trên cây cột có khắc một nhóm thanh tú chữ nhỏ, nhìn khắc văn chỉ dùng để kiếm lưu lại. La Thành, ta không có thói quen ly biệt, không cách nào tưởng tượng chúng ta phân biệt hội là cái gì chẳng cảnh, cho nên thỉnh cho phép ta tùy thích một hồi, 4 năm sau tái kiến. La Thành lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, Cố Phán Xương kỳ thực sáng sớm muốn đi, nhưng lưu ở chỗ này chờ gặp hắn một lần. 4 năm, thân hồn cảnh đỉnh, khó với lên thanh thiên. Bất quá, ta sẽ làm được. La Thành cầm ra bản thân linh kiếm, hoa rơi cái này hàng chữ, quan hệ của hai người cần bảo mật, mới có thể bảo vệ cho 4 năm ước hẹn. Trận, La Thành chỉnh lý một phen, đầu tiên là trở lại Ứng Long Sơn thao luyện trận lên. La Thành. Trùng hợp lúc này, Ngộng Dĩ Lam cưới một chiếc phi thuyền tới, rơi vào La Thành hai bên trái phải, vội vàng nói ra, Cố Phán Xương từ khứ thần long vệ thân phận, nguyên lai nàng căn bản không phải thần phong quốc người. Người đều biết. Ngộng Dĩ Lam nói đến một nửa, liền phát hiện La Thành vẻ mặt bình thản, hiểu cái gì? Biết nàng trở về đâu sao? La Thành vấn đạo, đây là hắn quan tâm nhất, hắn hiện tại ngoại trừ tên, với Cố Phán Xương thân phận hoàn toàn không biết gì cả. Cũng không biết nàng cường đại gia tộc tên gì. Ban nãy lúc hắn hỏi, Cố Phán Xương tận lực lảng tránh, cho là hắn tạm thời không biết tương đối an toàn, đồng thời còn nói làm thực lực của hắn đạt đến một cái trình độ thời điểm, tự nhiên sẽ tiếp xúc được cường đại gia tộc. Không. Bất quá Hoàng thượng tốt muốn biết, bởi vì Hoàng thượng một điểm cũng không ngoài ý liệu. Ngộng Dĩ Lam ngạc nhiên nói, rõ ràng cho thấy không ngờ tới Cố Phán Xương phía sau còn có như vậy cố sự. La Thành nún vai. Thần phong hoàng thượng cho dù biết, chỉ sợ cũng không sẽ nói cho hắn biết, hơn nữa Cố Phán Xương đều đã như vậy nói, hắn cũng không vội mà khứ biết, để thăng thực lực của chính mình mới là vương đạo. Nhìn liếc mắt Ứng Long Sơn, lần đầu tiên gặp Cố Phán Xương chính là ở chỗ này, cho tới bây giờ, hai người quen biết thời gian cộng lại còn chưa tới nửa năm. Có thể cảm tình chính là như vậy kỳ diệu, trước lúc này, La Thành vẫn cho là bản thân hội nên cưới vào cửa chính là Liêu Đình. Liêu Đình. Nghĩ đến tên này, La Thành sinh lòng hổ thẹn, hắn tự nhận là phong lưu chẳng được lưu, trong ngày thường cùng nữ hài tử ở chung, cũng bất quá chiếm chút ngoài miệng tiện nghi, ở lúc mấu chốt đều đúng lúc dừng lại. Giống như trước hắn đối Đại Vân Lạc, cũng bất quá là muốn hung hăng tàn phá đối phương thể xác và tinh thần, ra nhất khẩu ác khí, không hắn ý hắn. thậm chí tại Thiên Long Bảo Khố, cùng ba cái thiên chỉ sát thủ phát sinh quan hệ, hắn cũng cho rằng không có gì. Ở đâu cô phán xương chuyện này lên, hắn là thật phản bội. Chờ ta khứ Đại Ly Quốc, tìm nàng nói rõ ràng đi. Đáng chết, trong còn có cái Niếp Tiểu Thiến. Đột nhiên, La Thành trong đầu lại hiện lên một cái mang cái khăn che mặt nữ tử, cái này mới phát giác bất chi bất giác, bản thân trêu chọc rất nhiều hoa đảo. Nói cái gì rõ ràng nói rõ ràng. Nữ nhân của ta đều là của ta, một cái cũng không thể để cho chạy. Tâm phiền ý loạn hạ, La Thành trực tiếp tới một câu, kỳ thực cũng là trong lòng của hắn nói. Chương 608, đệ nhất công tử. La Thành, ta cho ngươi biết đi, nếu muốn tọa ủng số nữ nhân, nhất định phải có bao trùm ở các nàng trên thực lực và địa vị, như vậy mới có thể làm cho các nàng sinh ra không xứng với đích tâm để ý, đón ngươi tìm những nữ nhân khác cho dù biết, cũng sẽ cho rằng cái này là cường giả quyền lợi, mở một con mắt, nhắm một con mắt, thậm chí tỉ muội tương xứng cũng có thể. Nhưng nếu như thân phận ngươi bình đẳng, khẳng định không được, người khác nhất định sẽ nhớ ngươi tìm những người khác, lao nương vì sao không được. Thậm chí hơi chút kiêu ngạo nữ nhân hội nghĩ ngươi nhân vật như vậy cũng dám phản bội ta, vô luận loại nào, cũng sẽ đem ngươi một cước đá văng ra. Túy Tiên Lâu, Tống Đào thao thao bất tuyệt hướng La Thành giảng thuật bản thân tâm đắc, nhìn qua rất là dũng cảm, có lẽ là La Thành thiên tài như vậy hướng hắn thỉnh giáo, để cho hắn có dũng khí cảm giác tự hào. Mấy ngày nay, La Thành vội vàng cái liên tục, một bên là thu thập linh dược, một bên là gia tộc di chuyển chuyện tình để cho hắn phân tâm. Thân là tộc trưởng không thể không quản. Thật vất vả có rảnh rỗi, hắn liền chạy tới Túy Tiên Lâu tìm Tống Đào uống rượu, thường xuyên qua lại, liền đem trong lòng phiền não nói ra ngoài. Hắn muốn có cô Phán Xương, lại không muốn mất đi Liễu Đỉnh cùng Niếp Tiểu Thiến, vì vậy trong lòng có một cái to gan ý niệm trong đầu, nghĩ có thể hay không đem ba nữ nhân đều thu. Ngươi cái này ở đâu ra ngụy biện? La Thành nói với này pháp cũng không ủng hộ. Ngươi đừng không tin à. Bạn thân đây chính là kinh nghiệm lời tuyên bố, ngươi suy nghĩ một chút, vì sao có nam nhân tại bên ngoài tìm nữ nhân lại không quan tâm nam nhân có hay không thành thân. Nhất định là có mưu đồ. Tình huống của ngươi tuy rằng bất đồng, nhưng là có đồng lý ở bên trong, chính là ngươi nghĩ thu phục nữ nhân trong, nhất định phải có một chính thê, mà nữ nhân kia phải là trước hết xác định quan hệ, lúc này mới có thể bảo trọng hậu cung hài hòa. Tống Đào thấy hắn không tin, lập tức cấp nhãn. Đạo lý một bộ bộ. La Thành bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng trong lòng lại vài phần biến hóa, hắn biết tiểu tử này cũng không phải là không có đạo lý. Lấy Liêu Đình mà nói, hắn hiện tại nếu như chạy tới nói cho nàng biết, bản thân có những nữ nhân khác, nhưng cũng nhớ ngươi giữ ở bên người, khẳng định mặc kệ. Liêu Đình sẽ cảm thấy ủy khuất cùng không công bình, hơn nữa nàng còn là một vị tôn quý linh đan sư. Nhưng nếu như hắn đi tìm Liêu Đình thời điểm là một thần hồn cảnh cường giả, tiểu sẽ cảm thấy nam nhân ưu tú như vậy tất nhiên sẽ đưa tới ong bướm. Chính là cảm thụ như vậy bất đồng, mới có cơ hội để cho hắn thực phát hiện mình nghĩ. Rồi hãy nói trong nhà Niếp Tiểu Thiến, nàng tiểu rõ ràng biểu thị qua bản thân chỉ cần nương theo ở La Thành bên người là được, mịt mờ ám chỉ không đi tính toán vị hôn thê của hắn. Nguyên nhân đương nhiên cũng có cảm tình, nhưng nguyên nhân căn bản chỉ sợ sẽ là Tống Đào nói thân phận bất bình đẳng. Niếp Tiểu Thiến là Đại La vực quản hạt hạ một cái thế lực nhỏ gia tộc tiểu thư. Nếu như đổi thành một thân phận cùng La Thành bình đẳng, nhất định sẽ để cho La Thành làm ra lựa chọn. Về phần Cố Phán Xương không có để ý hắn vị hôn thê chuyện tình, là bởi vì nàng căn bản không xác định hai người cuối cùng có thể đi hay không cùng một chỗ, cho nên là La Thành giữ lại đường lui, dù cho hai người không có khả năng, La Thành còn có thể đi tìm Liễu Đình. Dĩ nhiên, kỳ thực còn có càng giản đơn trực tiếp biện pháp, cũng là đại đa số nam nhân hội làm, đó chính là lừa dối. Bất quá La Thành không thích như vậy. Vấn đề là dựa theo ngươi nói, ta muốn bao trùm ở hắn trên, Quang Liễu Đỉnh chính là linh đan sư, thân phận kia có thể không bình thường a. La Thành khổ não nói, ta đây tiểu thương mà không giúp được gì, phải nhìn chính ngươi. Tống Đào nhún vai, hắn chỉ phụ trách cho ý kiến, có thể không giúp một tay giải quyết. Hơn nữa cũng giúp không là cái gì. La Thành ý thức được chân chính có dùng biện pháp chính là về nhà tu luyện, tranh thủ sớm ngày đạt đến Tống Đào nói cao độ. Dị thế ma nữ nhập Hồng Lâu thiết đi. Tiểu Liễu Đỉnh cùng Cố Phán Xương hai nữ nhân, nếu muốn đều hàng phục mà nói, thực lực ít nhất. Phải đạt đến thần hồn cảnh trở lên, mà hắn bây giờ cách thần hồn cảnh còn có không nhỏ chênh lệch. Hôm nay tới trước cái này đi, ta phải về thăm nhà một chút linh dược bắt được thế nào. La Thành để chén rượu xuống, nói làm liền làm, tính cách này ngược lại cùng phụ thân hắn tương tự. Với lúc, ta cũng phải khứ những châu khác đi hỗ trợ. Tống Đào ngược lại không giữ lại, mà là dự định cùng hắn cùng đi. Có La Đỉnh Thiên ở, Thần Phong Quốc đã khôi phục an bình cùng tường hòa, cả nước cao thấp trăm phế đợi hưng, các châu đều ở đây trùng kiến gia viên, mà không bị chiến tranh quá lớn liên lụy Viêm Châu các thế lực lớn ở Thần Phong Hoàng thượng hiệu triệu hạ, có tiền bỏ tiền, mạnh mẽ xuất lực, bang trợ các châu khôi phục. Hai người đang đi ra Túy Tiên Lâu, Tống Đào cùng hắn cáo biệt một tiếng, mang theo một đại đội nhân thẳng đến cửa thành đi. La Thành cưỡi một con tuấn mã, hướng ra phương hướng chạy tới. Hiện tại Đại La Vực đã ở thủ đô cắm rễ, La Gia phủ đệ cũng đã tu kiến được rồi. Về phần nguyên bản tại Ly Châu thế lực, Đại La Vực cũng không có bỏ qua, coi đó là thành bản thân Láo Gia. Dục ngựa ở trên đường cái, La Thành rất nhanh bị người nhận ra, cái này cũng không có biện pháp, hắn vốn là ở thủ đô chính là nhân vật phong vân. Hơn nữa thân phận bây giờ phát sinh biến hóa long trời lỡ đất, bị một chút người hiểu chuyện lấy cái thập phần phong tao biệt hiệu. Đệ nhất công tử. Đây cũng là La Thành mới biệt hiệu, chính hắn cảm thấy rất tục không chịu được, so với trước đây Ly Châu phong thần ý cảnh kém xa. Hết lần này tới lần khác thủ đô người không thích cái này giọng, làm không biết mệt như vậy gọi hắn. Mau nhìn, người nọ không phải là La Thành sao? Cái kia đệ nhất công tử. Đúng vậy đúng vậy. Thật sự là hắn a, chân tướng nằm mơ giống nhau, trước đây nghe hắn các loại đối kháng Khương thị nghe đồn, còn tưởng rằng là bác mắt người cầu, coi là sống không được bao lâu, không nghĩ tới lớn như vậy xoay ngược lại. Hắn nhất định là trong lòng đều biết, bằng không thì tại sao có thể có to gan như vậy. Hắn đối kháng Khương thị thời điểm, tự thủy chí trung chỉ có hắn một người a. Đón những nghị luận này tiếng, La Thành trở lại ở vào thủ đô La Phủ, hầu như cùng Khương phủ diện tích không sai biệt lắm. Thậm chí còn muốn lớn hơn một chút, thành đàn vật kiến trúc tọa lạc tại tú khí trong núi, ngược như là một cái sơn trang. Bởi vì vừa mới xây xong không bao lâu, phóng nhãn nhìn lại, hết thảy đều là hoàn toàn mới, còn có di chuyển tới tộc nhân hành lý dương lớn tiểu dương chất đống chứ tùy ý có thể thấy được. La Thành. La Thành mới vừa bước vào môn, đâm đầu đi tới một cái tịnh lệ nữ tử, dung mạo có thể để cho đã mỹ nữ miễn dịch trước mắt hắn sáng ngời. Nữ tử tự nhiên chính là Niếp Tiểu Thiến, nàng cũng theo gia tộc đi tới thủ đô, đồng thời lấy bản thân thiên phú hơn người cộng thêm La Đỉnh Thiên lực ảnh hưởng, thuận lợi bái nhập Viêm Châu ba đại tông môn một trong, đồng thời mỗi ngày đạt được gia tộc tưởng thưởng rất nhiều linh đan. Không chỉ có là nàng, Đại La Vực rất nhiều đệ tử ưu tú, bao gồm thể chất đặc thù Đường Lỗi cùng sớm lĩnh ngộ hoàn chỉnh đao đạo La Độc, đều trở thành gia tộc trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Hiện tại Đại La Vực không thiếu tài nguyên. Trái lại thiếu người, danh xứng với thực thịt nhiều lang thiếu. Như vậy cải biến để cho La Gia cao thấp đều là mang theo vui mừng tình. Ban nãy Hoàng thượng phái người mà nói, ngươi muốn một nhóm kia linh dược đã lấy đủ, hiện tại đưa đến phủ. Niếp Tiểu Thiến tha thiết đạo, trong mắt tràn đầy không gia tăng che giấu tình ý. Thực sự, thật tốt quá. Rốt cục có thể đại làm một cuộc. Chương 609, Niết Bàn nước thuốc. Theo cuộc sống ngày ngày trôi qua, Thần Phong Quốc từ từ đi lên quỹ đạo, ở đại lượng khôi lỗi đầu nhập hạ, trùng kiến gia viên tiến triển thật nhanh, nửa tháng không đến, các châu ngoại trừ địa lý diện mạo cần thời gian đến cải thiện bên ngoài, những thứ khác đã khôi phục như lúc ban đầu. Theo thế cục đến xem, Âm Ma Cung đã buông tha xâm nhập Thần Phong Quốc, cái này cũng phù hợp cách làm của bọn họ, không có ở một chỗ lãng phí quá nhiều tinh lực. Cũng bởi vì trận chiến tranh này, để cho Thần Phong Quốc các cái thế lực một lần nữa sao bài. Rất nhiều thế lực lớn ở trường hạo kiếp này trong, bị nhổ tận gốc, trước đây nhỏ yếu thế lực đạt được cơ hội lớn mạnh, muốn không được bao lâu, các châu thế lực danh sách sẽ hoàn toàn thay đổi. Không có bị lan đến gần Viêm Châu cũng bởi vì đặc biệt nguyên nhân, thế lực kim tự tháp phát sinh đặc biệt biến hóa lớn, nguyên bản đệ nhất thế gia Khương Thị bị người thay thế được, Đại La Vực tiến nhập tầm mắt của mọi người, đồng thời tiếp quản Khương Thị mấy sáng nghiệp, làm cho Khương Thị thực lực giảm mạnh. Đại La Vực cũng có thần hồn cảnh cửu trọng thiên, đáng tiếc tự thân nội tình không đủ, ở vào dâng trào phát triển thời kỳ. Mấy ngày nay, La Đỉnh Thiên nhiều lần ra ngoài, mỗi lần trở về, gia tộc Kim Khố sẽ trở mình một phen, đây là trước đây không dám tưởng tượng tài phú. Cũng bởi vậy, Đại La Vực mọi người đạt được tài nguyên chỗ tốt, trước đây Diêu bất khả cập đích linh đan thành bán xỉ thả, gia tộc công pháp vũ kỹ cũng có thiên phẩm trở lên phẩm cấp. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ người của La Gia đều ở đây rất nhanh tăng lên thực lực. La Thành đương nhiên cũng không ngoại lệ, một mình hắn dùng hết tài nguyên tiểu vượt qua gia tộc một nửa chi, nhưng bây giờ La Gia tài đại khí thô, tài nguyên bảo vật liên tục không ngừng nhập trướng, điểm ấy tốn hao không coi vào đâu. Thăng chức rất nhanh thật là tốt, chỗ chính là chỗ tu luyện không cần lại đứng ở Long Cung. Long Cung tuy rằng an toàn bí ẩn, có thể trống rỗng, tứ diện ngoại trừ tường cùng vài tòa pho tượng ngoài ra không vật gì khác, cộng thêm tia sáng ảm đạm, ở bên trong đợi lâu khó tránh khỏi hội cảm thấy áp lực. Đâu so với được với hiện tại, ở La Phủ Trong, toàn bộ đỉnh núi đều xẹt qua La Thành, ở đây phong cảnh tú lệ, ánh nắng tươi sáng, không chỉ có tươi tốt rừng rậm, còn có trong suốt hồ nước, người chim thành đàn bay qua, ngư nhi trong nước du lịch. Tu luyện nếu là mệt, tùy tiện tìm cây nằm một cái, phải nhiều thích gì có bao nhiêu thích gì. Lúc này, ở đá phiến xếp thành trên đất trống, chính có một cao cỡ nửa người viên đỗ dược đỉnh, tốt nhất tuổi lửa đốt chính vượng, trong dược đỉnh đựng chứa kim hoàng sắc dịch thể, chính rầm rầm rầm rầm mạo phao, nhiệt độ cao dọa người. La Thành ăn mặc quần sóc đứng ở bên cạnh, thân thể tinh tráng, cơ bắp hình dáng cùng đường cong thập phần gợi cảm, tràn đầy sức bật. Đây đã là tu luyện ngày thứ 11, vốn nên thành thói quen La Thành nhìn dược đỉnh, sắc mặt vẫn như cũ phát khổ. Bây giờ còn nhớ lần đầu tiên thống khổ. Đang tu luyện trước kia, hắn nguyên tưởng rằng chính là chịu đựng nhiệt độ cao phanh trừ, ôm chuẩn bị tâm lý, mà khi Hồng Anh muốn hắn tìm đến tốt nhất dược đỉnh thời điểm, ý thức sự tình không đơn giản, đón làm linh dược đun sôi sau, biết mình đoán rằng không sai. Công pháp lên ghi lại linh dược đốt khai sau này, không chỉ là nhiệt độ cao nước, hơn nữa cùng du không sai biệt lắm, có thể đem người nổ tung. Lúc đó La Thành nhìn thấy đầu tiên mắt, thật sự là nghĩ xoay người rời đi, bởi vì không cần chân nguyên chống lại ngâm đi vào, không thể nghi ngờ là muốn chết. Ngươi có thể không cần phương thức như vậy, ngươi thiên phú tốt như vậy, biến thành thần hồn cảnh đã là ván đã đóng thuyền, có thể xuất thân của ngươi hạn chế ngươi. Ngươi nếu không muốn chỉ là cái này một mẫu ba địa thiên tài, phải dùng thiên phú của ngươi cộng thêm tài trí bình thường vậy nỗ lực, lại vừa thực hiện ngươi suy nghĩ trong lòng. Hồng Anh không kiệt lực khuyên hắn, mà là rất bình hòa nói ra những lời này. Vì vậy, La Thành nghĩ tới bản thân động lực, nghĩ tới Tống Đào tiểu tử kia nói ngụy biện, nếu muốn trái phải ôm ấp, hưởng tề nhân chi phúc, nhất định phải trả giá nỗ lực mới được. Vẫn là cường giả lời nói khiêm tốn, mệnh là người yếu mượn cớ. La Thành nhớ lại vị kia. Vô lương thứ nữ yêu nghiệt đại nhân. Thoái thiên chân nhân lời lẽ chí lý, sững sờ ở tại chỗ sau một hồi, nhảy vào dược đỉnh trong, một như bây giờ làm. A, dù cho từng có sắp tới 10 lần kinh nghiệm, La Thành hoàn thị không đếm xỉa không được toàn tâm thống khổ, toàn thân, mỗi một thốn da thịt đều thừa nhận kịch liệt đau đớn, phảng phất xé rách ra, dung nhập huyết quản, đem đầu khớp xương cho đun sôi. La Thành cắn răng một cái, thể hiện kỳ quái tư thế, nói thầm khẩu quyết, tiến nhập trạng thái tu luyện, rốt cục triệt tiêu phần lớn cảm giác. Chật, dược đỉnh bên trong linh dược nước lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến mất. Nhìn như cùng tiến vào La Thành ở trong thân thể không sai biệt lắm. Cùng lúc đó, La Thành toàn thân cao thấp da thịt biến thành chói mắt hồng sắc. Làm dược đỉnh bên trong linh dược nước hoàn toàn bị tiêu hao một khắc kia, tuổi lửa cũng tất cả đều tắt. La Thành đột nhiên mở mắt, giống như hít thở không thông thật lâu tựa như, từng ngụm thở hổn hển, té theo trong dược đỉnh đi ra, toàn bộ quá trình tu luyện không mấy phút nữa, có thể đối với hắn mà nói, giống như một thế kỷ dài dằng dặc. Hơn nữa so với ảnh hưởng của hắn đủ có thể duy trì thập canh giờ, ở trong khoảng thời gian này, hắn giống như là tiêu hao thể lực, không làm được bất cứ chuyện gì. Hồng Anh, có đúng hay không thái miễn cưỡng? Thị kiếm thấy hắn thần sắc, có chút chần chờ, bất an nói ra, niết bàn dịch ngay cả cường đại, chỉ khi nào La Thành trong quá trình tu luyện không may xuất hiện, sẽ cho thân thể hắn mang đến không thể vãn hồi bị thương. Mặt khác, bất khuất chi thể tiên hữu nhân tu luyện thành công A. Hắn không phải là thẳng tuốt hoàn thành không tệ lắm. Ngay từ đầu khó khăn nhất đều tới rồi, lẽ nào bây giờ còn buông tha. Về phần bất khuất chi thể, ta nghĩ nếu không có thử một lần tiểu vọng mà dừng lại, đích thực không là võ giả nên có tâm thái. Nghe nói Hồng Anh mà nói, thị kiếm vẻ mặt biến đổi, đón bất đắc dĩ cười cười, không nói thêm gì nữa. La Thành đi tới sớm tiểu chuẩn bị xong trên ghế dài, đặt mông ngồi xuống, trực tiếp cầm ấm trà nhét vào trong miệng, uống quá lên. Tốt sau một lúc, La Thành trong tay trái xuất hiện một cái địa cấp linh kiếm, có ở đây không truyền thụ chân nguyên dưới tình huống, đem kiếm phong hướng phía tay phải vạch tới. Cho dù không chân nguyên gia trì, địa cấp linh kiếm tài liệu ra sao chúng sắc bén, lấy huyết nhục chi khu căn bản chống lại không được. Nhưng mà La Thành bất động, kiếm phong áp bách hạ, cư nhiên không hoa ra máu, cơ bắp tính dai 10 phần, không bị kiếm phong sở rạch ra. La Thành lúc này mới thỏa mãn nở nụ cười, có thể thấy được trả giá vẫn có hồi báo. Bất khuất chi thể giai đoạn thứ nhất, tự là thông qua niết bàn dịch phanh trừ, để cho thân thể hấp thu đến linh dược tinh hoa, mà phương pháp tu luyện còn lại là đem những tinh hoa này vận chuyển, hội tụ vu cả người, làm cho đao kiếm không thể gây thương. Phối hợp phía sau hai cái giai đoạn, La Thành toàn thân lực phòng ngự đem sẽ đạt tới mức đáng sợ. La Thành. Lúc này, Niếp Tiểu Thiến từ đàng xa đi tới, tay xách một cái rổ, nhìn thấy La Thành chỉ ăn mặc một cái quần sóc, sắc mặt phiếm hồng, bất quá không tại đây bỏ đi, mà là ngồi xổm bên cạnh hắn, theo rổ trong xuất ra cơm nước, liền hương khí bốn phía. Những thứ này cũng không phải là thông thường cơm nước, mà là dùng yêu thú cùng linh dược phanh chế ra, võ giả dùng lâu dài, với thân thể tốt. Hiện tại người của La Gia đều như vậy ăn. Tiểu Thiến. La Thành nhìn cái này hiền lành nữ nhân, con bên hông phong tình, nhịn không được kêu một tiếng. Ân. Niếp Tiểu Thiến bản có thể ngẩng đầu lên, nhưng không ngờ cả người bị La Thành kéo đến trong lòng, hôn môi một chút. Niếp Tiểu Thiến phản ứng kịp sau, vừa thẹn vừa giận, tắt chứ chân chạy ra. Ha ha ha. La Thành ầm ĩ cười to, tâm tình cải biến sau, hắn không nghĩ nữa trước đây như vậy tràn ngập bận tâm, coi Niếp Tiểu Thiến là thành nữ nhân của mình. Chương 610, giai đoạn thứ 2. La Phủ, phía sau núi trong, kịch liệt âm hưởng không ngừng vang lên, nghe thanh âm như là vật nặng đụng vào nhau, thỉnh thoảng còn có thể có nổ tung nổ. Như vậy động tĩnh lớn, tự nhiên khiến cho La người nhà hiếu kỳ. Thế nhưng La Đỉnh Thiên có lệnh, trong khoảng thời gian này, bất luận kẻ nào không được đến gần phía sau núi, làm cho những thanh âm này bịt kín sắc thái thần bí. Có người biết đó là tộc trưởng đương nhiệm La Thành tu luyện động tĩnh, nhưng tại sao phải có như vậy động tĩnh lớn, tiểu không được biết rồi. Niếp Tiểu Thiến thân là La Thành bên người thân mật nhân, đương nhiên là có quyền sau khi tiến vào sơn, lúc này đứng ở đằng xa, dùng ánh mắt kinh hãi nhìn thanh âm nơi phát ra, tức là La Thành địa ngục thức tu luyện. Niếp Tiểu Thiến tự hỏi mình đang tu luyện lên chưa từng có chậm trễ qua, trái lại so với thường nhân trả giá càng nhiều hơn nỗ lực cùng mồ hôi, cho là mình cũng coi là có thể chịu được cực khổ, chính là cùng bây giờ La Thành so với, nàng mặc cảm, đồng thời cũng là khó hiểu. La Thành rõ ràng đã là thần phong quốc đệ nhất nhân, vì sao còn phải làm vậy nỗ lực? Phải biết rằng, cái này thần phong quốc đệ nhất nhân không chỉ có riêng chỉ là thế hệ trẻ, mà là bồi nguyên cảnh trong khó khăn tìm kiếm địch thủ. Bây giờ La Thành vừa mới tròn 17 tuổi, sinh nhật còn chưa tới, đạt tới cảnh giới thành tựu, đã là vô cùng rất giỏi. Nhưng là bây giờ xem ra, La Thành cũng chưa đủ. Chỉ thấy ở một mảnh trống trải trên sườn núi, La Thành ăn mặc một cái quần sóc, toàn thân cao thấp thoa dầu vừng, kim hoàng sắc, nhìn qua như cái La Hán đồng nhân. Ở quanh người hắn 30 thước cự ly, vây bắt mười mấy cao to địa cấp khối lỗi, bên chân chất đống chứ thạch đôn, ở lô võ mạnh mẽ máy móc song trường hạ, giống đạn pháo tựa như hướng La Thành ném tới. La Thành vẫn không nhúc nhích đứng ở nơi đó, tùy ý những thứ này thạch đôn thất bại ở trên người các nơi, chỉ có thạch đôn bay về phía đầu thời điểm mới có thể ra quyền đánh nát. Dưa hấu lớn thạch đôn rơi vào La Thành trên người, nổ lớn nổ tung, theo hắn co giật biểu hiện trên mặt đến xem, có bao nhiêu đau nhức có thể nghĩ, bởi vì hắn vẫn như cũ không thể dùng chân nguyên phòng ngự. Kèm theo thống khổ, bị đập trung bộ vị dầu vừng mỏng vài phần. Thẳng đến dầu vừng hoàn toàn biến mất, sở hữu khôi lỗi mới dừng lại. Thừa dịp lúc này cơ, Niếp Tiểu Thiến xách theo một thùng lớn dầu vừng vọt tới bên cạnh hắn, như tăng tưởng giống nhau dùng bàn chải thoa khắp toàn thân. Nhìn cái này cụ biến thành trăm lỗ hổng thân thể, Niếp Tiểu Thiến đau lòng nước mắt tất cả đi ra, nhất là một mảng lớn máu ứ đọng, thiên thiên ngón tay ngọc chạm đến hạ, La Thành rõ ràng ngược hít một hơi khí lạnh. Rất đau sao? Niếp Tiểu Thiến vội vã quan tâm ngẩng đầu nhìn lại. Không quan hệ, thân thể ta tự lành năng lực rất mạnh. Chính như hắn nói như vậy, khi lấy được nghỉ ngơi sau, trên người lưu lại bị thương lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến mất khôi phục. Nhưng cũng hội đau a. Niếp Tiểu Thiến trả nợ sở còn nhớ La Thành vừa mới bắt đầu lúc tu luyện đợi gào khóc gọi tình hình. Cần gì chứ? Ngươi phương pháp kia cần phải tu luyện là công pháp trong pháp môn đi. Ngươi bây giờ đã là hậu kỳ nhập môn, đem tinh lực đặt ở bình thường tu luyện rất tốt, sớm ngày đạt đến thần hồn cảnh, những thứ này đều muốn mất đi tầm quan trọng. Nghiếp tiểu thiến thiên phú thể hiện ở nàng với công pháp và vũ kỹ hơn người lý giải lên, cư nhiên cũng nhìn ra La Thành như vậy tu luyện mục đích. Bồi nguyên cảnh cơ sở đang đánh, thần hồn cảnh mới sẽ cường đại hơn. La Thành nói ra, nghiếp tiểu thiến kiến thức có hạn, cũng không phải biết điểm ấy, vẻ mặt hồ nghi, nàng chỉ biết là thần hồn cảnh mỗi nhất trọng thiên đều là phân thủy lĩnh, đẳng cấp nghiêm minh. Nữ nhân, không muốn đối với mình nam nhân khoa tay múa chân. Nghiếp tiểu thiến còn muốn nói nữa, La Thành khí phách 10 phần trước tiên một. Câu. Hừ. Nghiếp tiểu thiến bĩu môi, nhưng cũng biết La Thành chuyện quyết định rất khó cải biến, hơn nữa thấy hắn ở cái này trong khoảng thời gian ngắn, thân thể thực sự tự lành như lúc ban đầu, cũng yên lòng. Ngươi không phải là gia nhập Thương Nguyệt Tông sao? Mỗi ngày đợi tại đây không có sao chứ? La Thành đổi chủ đề, hỏi một câu. Lúc này Niếp Tiểu Thiến đã đứng lại sau lưng hắn, dùng dầu vừng vẽ loạn hắn lưng. Làm sao? Chê ta phiền A. Niếp Tiểu Thiến nói chính là dùng bàn chải đâm đâm hắn phía sau lưng, oán trách một câu, rõ ràng cho thấy trả thù bàn này hắn câu nói kia. Từ khi hai người kéo xuống nội khố sau, lẫn nhau cũng triển lộ ra tính tình thật. Nói thí dụ như Niếp Tiểu Thiến cũng không giống như trước biểu hiện ra cao ngạo lạnh lùng, nhưng thật ra là cái bình dị gần gũi cô nương, chỉ là tâm tư toàn bộ đang tu luyện lên, cộng thêm trước đây trên mặt bởi vì công pháp duyên cớ dài vạn, trong ngày thường mang mặt nạ, tính tình thật một mặt căn bản vô phương biểu hiện ra ngoài. Không phải là, ta đây không phải là quan tâm ngươi sao? Tu luyện giống như đi ngược dòng nước, ngươi đừng chậm trễ ở chỗ này. La Thành vội vã giải thích. Nghiếp tiểu thiến cho một cái lúc này mới như nói biểu tình, nói tiếp, ta ở Thương Nguyệt Tông bây giờ còn bất quá là cái đệ tử bình thường, lấy được tài nguyên còn không có gia tộc cho ta cung cấp nhiều, môn phái chỗ tốt là có thể để cho ta mắt dài giới, cùng tìm một tốt sư phụ. Không sai, sư phụ rất trọng yếu, có thể thiếu đi rất nhiều đường vòng. La Thành thâm dĩ vi nhiên gật đầu, lúc này, hắn lại nghĩ tới bản thân đã cô sư phụ kiếm trần, thật sâu thở dài một mạch. Nếu như sư phụ vẫn còn ở, nhìn thấy bản thân có thành tựu ngày hôm nay, tất nhiên sẽ vui mừng đi. Bất quá ta bây giờ còn chưa bái sư. Niếp tiểu thiến bỗng nhiên nói một câu, sắc mặt có vài phần mất tự nhiên. La Thành đang muốn hỏi chuyện gì xảy ra, Niếp tiểu thiến đã thu bàn trải, một thùng dầu vừng bị dùng sạch sẽ. Được rồi. Niếp tiểu thiến không để cho hắn cơ hội đặt câu hỏi, bước liên tục nhẹ nhàng, ly khai khôi lỗi phạm vi công kích. Dầu vừng tên này không phải là chủ phòng đồ gia vị ý nghĩa, hoàn toàn không thể thả dùng, một thùng chính là giá trị xa xỉ, so với một đỉnh linh dược còn đắt hơn, La Thành cũng không dám lãng phí, hạ lệnh khôi lỗi tiếp tục công kích. Liền, thạch như mưa xuống, ở trên người hắn thất bại nở hoa. Đợi được hắn hơi chút có chịu đựng ở như vậy cường độ sau, những thứ này khôi lỗi kéo gần gũi, mỗi lần 10 thước, cự ly càng gần, uy lực đương nhiên lớn hơn nữa. La Thành hiện tại xem như là biết được công pháp trong pháp môn cùng vũ kỹ có cái gì khác nhau. Pháp môn đại đa số là thông qua đặc biệt phương pháp đạt đến mục đích nào đó, mà vũ kỹ là mượn chân nguyên thi triển uy lực. La Thành, ngươi vậy cũng đã nhìn ra, bất khuất chi thể phương pháp tu luyện chính là để cho thân thể giới bên ngoài dưới sự kích thích đề thăng. Nếu là tầm thường phương pháp, đương nhiên sẽ có cực hạn, cũng có thương tổn được thân thể, nhưng bất khuất chi thể không giống nhau. Linh dược. Dầu vừng cũng sẽ bổ khuyết thân thể tiêu hao, đồng thời ngươi vận chuyển phương pháp nhất định phải bảo trọng thành công. Hồng Anh nói ra, dù sao cũng là ta nghĩ như vậy phương pháp tu luyện có chút khó coi, hy vọng bất khuất chi thể đáng giá đi. La Thành nói ra, đương nhiên đáng giá, ngươi bây giờ tự thân lực phòng ngự so với trước kia, cũng đã bay lên không chỉ gấp 10 lần, đợi được hoàn toàn thành công, đó chính là gấp 100 lần không chỉ, sau này ngươi đối mặt cao ra bản thân cảnh giới địch nhân. Tiểu sẽ không xuất hiện phòng ngự cùng công kích theo không kịp, mà là chân chính sau này kỳ nhập môn có thể sánh ngang hậu kỳ đỉnh. Hồng Anh bảo đảm nói, nhìn ra nàng với cái này bất khuất chi thể đánh giá vô cùng cao. Cùng lúc đó, xa xa Niếp Tiểu Thiến ngồi trồn hổm ngồi dưới đất, si ngốc nhìn La Thành, trong mắt tình ý nhìn một cái không sót gì, đột nhiên, sắc mặt nàng do dự dầu gì, thế khó xử, rõ ràng cho thấy gặp phải chuyện gì, lại không cách nào làm ra lựa chọn. Chương 611, chán sống đi. Lại là một tháng trôi qua, trong khoảng thời gian này, La Thành hoàn toàn đóng cửa không ra, tiến hành bất khuất chi thể tu luyện, tiến triển khá vô cùng. Hồng Anh đối với lần này cũng là ngoài ý muốn rất, tu luyện tới nay, La Thành cư nhiên thẳng tuốt không xuất hiện qua sai lầm, đây quả thực không thể tưởng tượng, cần biết hai cái giai đoạn tu luyện đều là vô cùng thống khổ, sẽ làm nhiễu lòng của người ta thần, mà bất khuất chi thể tu luyện pháp môn yêu cầu nghiêm ngặt, không thể thả có một chút xíu sai lầm. Chính là bởi vì khó khăn như vậy, Thị Kiếm mới không ôm lòng tin. Hồng Anh cũng làm tốt thất bại nặng hơn tới chuẩn bị tâm lý, hiện tại phát hiện hoàn toàn không cần phải. Đây hết thảy, lại là La Thành võ hồn lập được công lao. Hôm nay giai đoạn thứ 2 tu luyện đã hoàn thành, La Thành vuốt trên người cơ thể, giống như cương thiết đúc mà thành, khó được là, cơ thể không khoa trương đến như nham thạch vậy cứng rắn sung ra, vẫn là lưu sướng đường cong, sau khi mặc quần áo vào, cũng chỉ là có vẻ tinh tráng, cộng thêm hắn cao ngất dáng người, không mất kiếm khách tiêu sái cùng linh động. La Thành tùy ý một quyền đánh ra khứ, có ở đây không thôi động chân nguyên dưới tình huống, nắm đấm mang theo phần phật tiếng gió thổi đánh ra, cuối cùng phát ra ba một tiếng, như là đánh bể không khí. Tuy rằng chỉ là nhằm vào phòng ngự, nhưng lực lượng cũng nhận được đề thăng. La Thành lòng nói đạo, lấy thêm ra một cái địa cấp linh kiếm, toàn lực hướng cái tay còn lại chém tới, kiếm phong hạ xuống một khắc kia, nhìn như bình thường ra cùng nham thạch tựa như, làm cho một kiếm này vô công nhi phản. Tuyệt vời! Đợi được hoàn toàn nắm giữ bất khuất chi thể, thật sự là ai cũng không cần phải sợ. La Thành hưng phấn nghĩ đến. Tu luyện mang tới chỗ tốt để cho La Thành dự định một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm, hoàn thành sau cùng giai đoạn, chú thành bất khuất chi thể. Ai biết lúc này đột ngột có người chạy đến tìm hắn, cũng không phải Niếp Tiểu Thiến, mà là so với La Thành còn ít hơn mấy tuổi tiểu tử, giữ lại một đầu tóc ngắn, lông mày rậm đại nhãn, vô cùng tinh thần. Hắn thấy La Thành một khắc kia, trên mặt lộ ra kích động dáng tươi cười. Đường lỗi. La Thành cũng phát hiện người này, đầu tiên là ngẩn ra, đón hưng phấn hướng hắn chạy đi. Người này đúng là Đường Hạo, vốn là đại la vực lãnh địa trong người thường ra hải tử, mà căn cứ chính hắn theo như lời, trong lúc vô tình dùng kỳ hậu quả, chính mình thể chất đặc thù, lực lớn vô cùng. Tiểu tử ngươi làm sao tới? Niếp Tiểu Thiến có thể tới, ta làm sao không thể tới? Hơn nữa ta đều tới đã nhiều ngày, là ngươi trọng sắc khinh bạn không biết. Hai người không hiện mới lạ, bằng hữu chân chính chính là như vậy, vô luận bao lâu thời gian không gặp, cũng sẽ không có ngăn cách. Đến rất lâu rồi. La Thành có phần kinh ngạc, sau đó liền nghe đến đối phương giải thích, nguyên lai bởi vì hắn tu luyện duyên cớ, phụ thân hạ lệnh cấm chỉ có người quấy rối, cho dù Đường Lỗi muốn tìm hắn, cũng chỉ có thể là chịu đựng. Vậy ngươi hôm nay làm sao tới? La Thành lại hỏi. Cái này trước không nói. Coi quyền. Đường Lỗi đầu tiên là cười cười, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, không hề dự triệu một quyền đánh hướng La Thành. Cho tới nay, Đường Lỗi đều coi La Thành là đuổi kịp mục tiêu, hiện tại gặp mặt, đương nhiên nhịn không được muốn đọ sức một chút. Một quyền này thật không đơn giản, hán lực lớn vô cùng, cộng thêm chủ tu quyền pháp, một quyền này đánh ra khứ, chỉnh cánh tay kéo vươn một cái vòng xoáy, đây là bởi vì uy lực lớn hơi nén tạo thành. La Thành bất đắc dĩ cười cười, trực tiếp đưa tay, dụng trưởng tiếp một quyền này của hắn. Phích một tiếng, Đường Lỗi quyền kình giống như châu đất xuống biển, không dậy nổi gọn sóng, rất bình thản đã bị ngăn trở, mà hắn cảm giác của mình như là chạm vào thép tấm lên. Xin nhờ, ngươi cảnh giới tu vi mới trung kỳ nhập môn. Gì? Ngươi chừng nào thì đạt đến bổi? Nguyên cảnh. Còn vượt qua sơ kỳ. La Thành bổn là không cho là đúng. Hắn cảnh giới so với phương cao, cộng thêm mấy ngày nay tu luyện, tùy ý quyền này chạm vào ngực đều không sự tình. Chỉ là để cho hắn ngạc nhiên là, lần trước hai người ở chung với nhau thời điểm, Đường Lỗi còn không có đạt đến bồi nguyên cảnh. Chúng ta ít nhất có hơn nửa năm không gặp. Lẽ nào chỉ có ngươi mới có thể nhanh chóng để thăng sao? Đường Lỗi đắc ý nói. La Thành đích sắc kinh ngạc. Tiểu tử này sợ rằng lại phá vỡ thần phong quốc đột phá bồi nguyên cảnh trẻ tuổi nhất ghi lại. Bất quá hắn cũng nghe người ta nói qua, bọn họ thế hệ này nhân bởi vì đặc biệt nguyên nhân, cùng người đời trước bất đồng, nhất là ở thiên phú lên, trước đây rất nhiều không dậy nổi thành tựu, hiện tại A mèo A cẩu cũng có thể làm đến. Cho nên có người nói đây là một cái rộng lớn mạnh mẽ niên kỳ đại, cũng là kích liệt nhất niên kỳ đại. Đường Lỗi thể chất đặc biệt, thực lực lớn biên độ đề thăng ngược lại không có gì ngạc nhiên. Ngươi còn chưa nói vì sao hôm nay tới tìm ta. La Thành nhớ tới việc này, đối phương lúc này tìm đến mình, nhất định là có chuyện. Ta thiếu chút nữa đã quên rồi. Đường Lôi nhớ tới mục đích, liền vỗ đùi, vội vàng nói, ta đến là để cho ngươi biết, Niếp Tiểu Thiến bị người khi dễ, ta nghĩ việc này ngươi không có mặc kệ đi. Ai to gan như vậy? La Thành thoáng cái tiểu cả giận, hắn nữ nhân đều dám khi dễ, đây là chán sống đi. Sự tình nói đến phức tạp, vừa đi vừa nói chuyện đi, Niếp Tiểu Thiến ngay ra len lén khóc nhẹ. Vừa nghe lời này, La Thành dục hắn một bên dẫn đường, một bên giải thích chuyện gì xảy ra. Niếp Tiểu Thiến mới tới thủ đô, sinh hoạt vòng không lớn, cộng thêm bình thường không ngoài ra, cho nên có cơ hội khi dễ nhân chỉ có nàng trô ở môn phái. Viêm Châu ba đại tông môn Thương Nguyệt Tông. La Thành lúc này nhớ tới trước đây nghe ai nói qua, đây là ba đại môn phái trong quy mô môn phái lớn nhất, mà Khương Thị đệ tử đại bộ phận đều ở đây cửa kia phái. Bởi vì duyên cớ của hắn, Niếp Tiểu Thiến ở môn phái được cô lập cùng xa lánh. Bận tâm đến La Đình Thiên, những người đó không dám cầm Niếp Tiểu Thiến thế nào, cho nên chọn dùng lãnh bạo lực, để cho nàng khắp nơi vấp phải trắc trở. La Thành lúc này mới bừng tỉnh, vì sao mấy ngày nay Niếp Tiểu Thiến đều không thích ở nhà, mà không phải khứ môn phái, nguyên nhân chính là cái này, thua thiệt hắn cư nhiên thật không ngờ, còn trời thật tin tưởng nàng bộ kia lý do thoái thác. Như đã nói qua, Niếp Tiểu Thiến hôm nay sẽ bị khi dễ, cũng cùng cái này có quan hệ. Tông môn là không có cùng phẩm cấp chi phần, Ly Châu ba tông sáu môn đều là thất phẩm môn phái, Viêm Châu ba đại tông môn còn lại là lục phẩm. Nếu như một cái đệ tử ở chỗ ở môn phái quá mức ưu tú, hội bái nhập phẩm cấp cao hơn môn phái. Thương Nguyệt Tông lấy tư cách lục phẩm tông môn, có thể làm cho đệ tử trong môn bái nhập ngũ phẩm tông môn năng lực. Chỉ là danh ngạch có hạn, vì công bình để, áp dụng khảo hạch chọn lựa như vậy truyền thống phương thức. Mọi người có nỗ lực phấn đấu đích tâm, Niếp Tiểu Thiến đối với lần này cũng rất tâm động, dù sao nếu như có thể gia nhập ngũ phẩm tông môn, đãi ngộ mới thật sự là tốt. Khảo hạch chia làm vài bước, đầu tiên là tiến hành hải tuyển, Thương Nguyệt Tông đệ tử tự nguyện tham gia, cạnh tranh tư cách. Niếp Tiểu Thiến cũng ở trong đó, có thể là bởi vì bị người nhằm vào, không chỉ chịu không ít khổ đầu, còn dẫn đến hải tuyển thất bại. Đường Lôi nói xong chuyện chân tướng sau, cũng là oán giận rất. Bởi vì đây là giữa đồng bối tranh đấu, gia tộc cũng không tiện ra mặt, cho nên Đường Hạo tìm đến La Thành. Hắc hắc, thực sự là thật lớn uy phong, người của ta cũng dám khi dễ. La Thành lạnh lùng cười, nói mặc dù không có nói rõ, thế nhưng Đường Lôi biết hắn không có từ bỏ ý đồ. Chương 612, ác khí phải ra khỏi. Niếp Tiểu Thiến không ngờ rằng La Thành sẽ tìm đến nàng, khi hắn xuất hiện ở trước mặt mình thời điểm, vội vàng lao ủy khuất nước mắt, hít sâu một hơi, muốn mượn nơi này đuổi đi trong lòng chua xót khổ sở. Ai có thể đều có thể nhìn ra nàng đây là ngụy trang, La Thành cũng không ngoại lệ. Ở La Thành vậy đối với thâm thúy con ngươi nhìn soi mói, cộng thêm Đường Lỗi cũng đứng ở phía sau, Niếp Tiểu Thiến hiểu rõ ra, giống như chấn kinh tựa như thỏ cúi đầu. Ngươi đều biết. Niếp Tiểu Thiến thanh âm nơm nớp lo sợ, như là làm sai sự tình tiểu hài tử. Vì sao không đến nói cho ta biết? La Thành với điểm ấy có chút tức giận, hai người quan hệ giàu gì cũng là người yêu, ra việc này hắn vẫn là theo Đường Lôi trong miệng biết được. Ta sợ ngươi tức giận à, ngũ phẩm tông môn không ở Thần Phong Quốc, nếu quả như thật gia nhập, có thể sẽ phải rời khỏi, nhưng ta lại nhịn không được. Niếp Tiểu Thiến ủy khuất nói. Chờ một chút. Ngươi đang nói cái gì? La Thành nghe mạc danh kỳ diệu, phải cắt ngang lời của nàng. A, ngươi không phải là trách ta tham gia khảo hạch sao? Niếp Tiểu Thiến thấy hắn như vậy, chừng lớn suy nghĩ con ngươi, để lộ ra khó hiểu cùng mê man. Nguyên lai, từ khi Thương Nguyệt Tông ra thông chi sau này, Niếp Tiểu Thiến chính là dục dịch, muốn bái nhập đến ngũ phẩm tông môn, như vậy nàng mới có thể phấn khởi tiến lên, không đến mức bị La Thành bỏ qua càng ngày càng xa. Chính là ngũ phẩm tông môn Thần Phong Quốc là không có, Thương Nguyệt Tông dẫn tiến tông môn là ở nhị cấp vương quốc Đại Ly Quốc trong. Ý nghĩa nếu như nàng muốn đi mà nói, phải ly khai Đại La Vực, ly khai La Thành. Nàng sợ La Thành tức giận, quái nàng lích kỷ, thẳng tuất hạ không được quyết định, thẳng đến báo danh kỳ hạn chót, nàng mới nhịn không được thử một lần. Đường Lỗi, ngươi đi ra ngoài trước hạ. La Thành trầm ngâm một hồi, hướng người phía sau nói câu. Minh bạch. Đường Lỗi giảo hoạt cười cười, rời khỏi gian phòng. La Thành đi ra phía trước, chịu mến nhìn người nữ nhân này, ôn nhu nói, ngươi nghĩ rằng ta hội trách ngươi gia nhập ngũ phẩm tông môn sau ly khai sao? Niếp Tiểu Thiến nghiêm túc gật đầu, ánh mắt làm như ở phản vấn hắn chẳng lẽ không đúng sao. Đứa ngốc, nếu như ngươi hái một con chim, là để cho nàng bay lượn bầu trời, hoàn thị nhốt ở trong lồng mặt. La Thành méo méo Trương Tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn, nói không thể thả lại hiểu đạo lý. Nếu như ta thật đi, coi như sẽ rời đi. Niếp Tiểu Thiến nói ra, ly biệt là vì tương phùng, hơn nữa ngươi đi ngũ phẩm tông môn, tương lai thành tiểu khẳng định không bình thường, nói không chừng sẽ cùng ta sóng vai, đến lúc đó chúng ta liền có thể đi đến cuối chân trời, chẳng phải đẹp vui. Thuyết phục người bản lĩnh, La Thành vẫn phải có, nhất là lửa nữ hải tử. Niếp Tiểu Thiến ở trong lòng tha cho mấy lần lời của hắn, khúc mắc lập tức giải khai, trên mặt lộ ra trở nên dáng tươi cười, vào giờ khắc này, nàng cũng phát hiện mình nội tâm mong muốn chính như La Thành theo như lời, ở tốt hơn trong hoàn cảnh để thăng bản thân. Trên đời này không ai cam nguyện bình thường, hơn nữa Niếp Tiểu Thiến cũng có mặt khác dự định. Hiện tại nàng và La Thành đều là bồi nguyên cảnh, có thể lẫn nhau tồn tại chênh lệch nàng là biết, cái này coi như tốt. Nếu như đợi được La Thành biến thành thần hồn cảnh, nàng hoàn thị bồi nguyên cảnh mà nói, đó mới không ổn, chỉ là ngoại giới nghị luận là có thể để cho nàng tan vỡ. Vào lúc đó, người khác khẳng định nói nàng là ôm La Thành bắp đùi. Nàng không muốn như vậy, cũng muốn trở thành thần hồn cảnh. Đáng tiếc. Đột nhiên, Niếp Tiểu Thiến ảm nhiên cúi đầu, hôm nay khảo hạch, nàng bị người nhằm vào, khiến mất đi tư cách, hết sức tiếc nuối. La Thành đúng là làm cho này điểm mà đến, mắt sắc hắn còn chú ý tới Niếp Tiểu Thiến trên người có bị thương, cho dù đắp dược, có thể. Trong lòng hắn vẫn như cũ đau lòng rất. Ở La Thành truy hỏi hạ, Niếp Tiểu Thiến đem hôm nay tình hình cụ thể và tỉ mỉ nói ra. Sau khi nghe xong, La Thành tức giận đến muốn mắng chửi người. Thương Nguyệt Tông vì công bình, cho nên đối với môn phái đệ tử tiến hành khảo hạch, vòng thứ nhất chỉ là tranh thủ đến tư cách, không tính là kịch liệt, độ khó cũng không tính lớn. Tham gia đệ tử chỉ cần ở một nén nhang nội, đạt được đủ số lượng Thiên Nguyên Châu là được. Thiên Nguyên Châu là Thương Nguyệt Tông một loại linh dược, nguyên khí rất sự dư thừa, hơn nữa cùng hạt châu giống nhau, cho nên kêu tên này, ở môn phái một chỗ sơn lâm thì có. Ta và cái khác một khối khảo hạch những người đó muốn ở trong rừng mỗi cái thu thập thập khối, chính là những người đó. Niếp Tiểu Thiến nói đến đây, thật sự là giận, nghẹn đỏ mặt, phẫn nộ cùng ủy khuất đều có. Nguyên lai, những người đó cố tình nhằm vào Niếp Tiểu Thiến, tất cả đều đi ở bên người nàng, vốn là Thiên Nguyên Châu là có thể chỉ cần phát hiện, những người khác một cướp mà không, Niếp Tiểu Thiến lẻ loi một mình, đương nhiên cướp bất quá. Thẳng đến một nén nhang đi tới. Những người khác đều là đúng là âm hồn bất tán, để cho nàng cuối cùng đành phải đến ba khối Thiên Nguyên Châu, đây là trả giá không nhỏ đại giới có được. Không có chuyện gì, cái này miệng ác khí ta tới giúp ngươi ra. La Thành đương nhiên không có mặc kệ. Lẽ nào bởi vì chuyện này kinh động lão tộc trưởng sao? Không tốt sao, cái này dù sao cũng là vãn bối chuyện tình, người khác hội nói xấu. Niếp Tiểu Thiến coi là La Thành là muốn tìm La Đỉnh Thiên xuất thủ lấy lại công đạo. Vội vã cự tuyệt, chuyện này nói trắng ra là chính là người tuổi trẻ đấu khí, đối phương cũng là nhìn trúng điểm này, nếu như La Đỉnh Thiên bởi vì chút chuyện nhỏ này tự thân xuất mã, chạy đến Thương Nguyệt Tông vấn trách, vậy thật sẽ cho người chê cười. Vừa nghĩ như thế, những cái kia nhằm vào Niếp Tiểu Thiến người cũng là thông minh rất, biết Đại La Vực có La Đỉnh Thiên tọa chấn, nhưng nội tình quá mỏng, ra loại sự tình này, không ai có thể được chút gì không. Bất quá. Bọn họ rõ ràng cho thấy bỏ quên La Thành. Lẽ nào, là ngươi muốn đi sao? Niếp Tiểu Thiến thấy hắn biểu tình biến hóa, đoán được cái gì, còn hơn hồi nãy nữa muốn kinh ngạc. Làm sao? Lẽ nào Thương Nguyệt Tông còn có người là đối thủ của ta? La Thành lúc nói lời này, tự tin vô cùng, rất là ngạo khí. Có thể Thương Nguyệt Tông có thần hồn cảnh A. Niếp Tiểu Thiến lo lắng nói, lục phẩm tông môn, đương nhiên hội có thần hồn cảnh tọa chấn. Đáng giá nhắc tới chính là, môn phái thế lực cũng không thuộc về vương quốc, ở chiến loạn thời điểm, các châu môn phái biến thành chỗ tránh nạn, không có tham gia đến trong chiến loạn, mà âm ma cung người cũng sẽ không ngốc đến khứ trêu chọc những thế lực này. Đối với môn phái mà nói, vương triều thay đổi không coi vào đâu, cái gọi là vua nào triều thần ấy. Ngươi cũng nói là cùng bối đang lúc chuyện tình, thần hồn cảnh nhúng tay tính cái gì. Không cần sợ, theo ta một khối khứ Thương Nguyệt Tông. Ta muốn cho những người đó biết, cái gì mới kêu chân chính trả thù. La Thành nói ra, ngươi đừng bị kích động a. Niếp Tiểu Thiến ngược lại thì sợ, La Thành không sợ trời không sợ đất, một nghèo hai trắng thời điểm dám đi Khương thị nháo sự, hiện tại có La Đỉnh Thiên chỗ dựa, đi Thương Nguyệt Tông, không chừng làm xảy ra chuyện gì đến. Thương Nguyệt Tông dù sao cũng là ba đại tông môn một trong, đệ tử hơn vạn, đồng thời đại đa số cùng Khương thị có thiên ti vạn lũ quan hệ, La Thành hiện tại đi tới làm ồn ào, động tĩnh tuyệt đối không nhỏ. Yên tâm đi, ta có chừng mực. La Thành ý đã quyết, không phải nói sửa tự đổi, hơn nữa đây là một khẩu ác khí, không ra mà nói giấu ở trong lòng, miễn bàn lại nhiều khó chịu. Đường lỗi, có dám theo hay không ta đi Thương Nguyệt Tông làm ồn ào? La Thành lớn tiếng hướng ngoài cửa vấn đạo. Ngươi còn không biết đi, ta hiện tại cũng là Thương Nguyệt Tông đệ tử, bất quá ngươi La Thành muốn ồn ào, ta Đường lỗi làm sao sẽ lùi bước. Chương 613, không dám làm càn. Thương Nguyệt Tông ở vào thủ đô trong, diện tích gần với Hoàng Cung, thành lập ở vô số đại sơn đang lúc, nếu là đứng ở chỗ cao quan sát, sẽ phát hiện trong núi ban công đỉnh các thành đàn, to lớn bao la hùng vĩ đại điện dựa vào mà xây, cùng sơn sắc hòa làm một thể. Lấy tư cách lục phẩm tông môn, Thương Nguyệt Tông khá cụ hy vọng, hướng tới trở thành trong đệ tử người vô số kể, nghe nói tông môn một cái làm việc vặt, đều cần có quan hệ mới có thể vào. Vì cho thấy tông môn khí phái cùng thực lực, Thương Nguyệt Tông cũng không chỉ giới hạn ở môn phái nhân ra vào. Ngoại nhân đều là có thể vào Thương Nguyệt Tông, đương nhiên chỉ giới hạn ở riêng khu vực, cho dù như vậy, đi người cũng là nối liền không dứt, cộng thêm trong núi phong cảnh tú lệ, còn trở thành rất nhiều người du ngoạn nơi. Cái này cũng tiết kiệm La Thành rất nhiều công phu, mang theo Niếp Tiểu Thiến cùng Đường Lỗi đi ở trong đám người, tiến vào Thương Nguyệt Tông sơn môn trong. Thỉnh thoảng gặp được mặc chế thức trưởng sam tông môn đệ tử đi qua, từng cái một vênh váo tự đắc, nhìn những thứ này ngoại nhân, rõ ràng mang theo cảm giác về sự ưu việt. Khi dễ Niếp Tiểu Thiến những đệ tử kia cũng không ở nơi này, ở môn phái nội bộ, ngoại nhân không được đi vào. Bất quá Niếp Tiểu Thiến cùng Đường Lỗi đều là Thương Nguyệt Tông đệ tử, mang bằng hữu đi vào đương nhiên là có thể. Trước khi hoàng hôn, không phải là người trong bản môn phải ly khai, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Nếu gây hấn gây chuyện, vô luận đúng sai, đều là muốn trả giá thật lớn. Để cho La Thành đi vào đồng thời, một gã lớn tuổi đệ tử lạnh lùng báo cho một câu, đón không hề quản hắn. Đó là môn phái chấp pháp đội đệ tử, Lý Đình Sư Minh, phụ trách môn phái cao thấp trật tự. Đợi được tiến vào tông bên trong cửa sau, Đường Lỗi nói với hắn. La Thành lên tiếng, bày tỏ giảng giải, xem bộ dáng là không có để ở trong lòng, lúc này có nhiều hăng hái đánh giá bốn phía. Người nhìn thấy tất cả đều là tông môn đệ tử, thống nhất phục sức cùng tuổi còn trẻ diện mạo, để cho hắn có dũng khí đưa thân vào vườn trường cảm giác. Đi qua vô số vật kiến trúc sau, La Thành cảm thụ được lục phẩm tông môn khổng lồ, hắn quần tinh môn so ra, diện tích không đến 1/10. Không kèm được, La Thành bắt đầu tưởng tượng ngũ phẩm tông môn ra sao tình trạng. Còn chưa tới sao? La Thành hỏi. Đã đến. Phía trước không xa chính là những người đó bình thường hoạt động địa phương. Niếp Tiểu Thiến ý bảo một câu, mặt mày đang lúc có lo lắng, rất sợ đem sự tình làm lớn chuyện, bất quá theo nàng đồng ý dẫn đường đến xem, có thể thấy được trong lòng hắn cũng là muốn trừ ra nhất khẩu ác khí. Ở ba người cách đó không xa có một sân luyện công, lúc này đang có 20 tên Thương Nguyệt Tông đệ tử tụ chung một chỗ, nơi sân vô cùng trống trải, lại thêm 20 nhân cũng là dư giả. Khi dễ Niếp Tiểu Thiến người ngay trong những người này, lúc này chính nói chuyện say xưa trò chuyện sáng sớm phát sinh chuyện lý thú, đúng là bọn họ làm sao khi dễ Niếp Tiểu Thiến. Các ngươi là không thấy được à, nữ nhân kia thiếu chút nữa không có khóc lên, cuối cùng Thiên Nguyên Châu đành phải đến 2 khối hoàn thị 3 khối tới, cho khảo hạch trưởng lão nhìn thời điểm cái dáng vẻ kia, không có đem ta cười ngạo. Một cái cao gầy nam tử lớn tiếng nói, ai kêu nàng là đại la vực người. Còn dám tới chúng ta Thương Nguyệt Tông, thực sự là không biết sống chết. Đại La Vực cũng là phách lối rất, không phải là cái thần hồn cảnh cửu trọng thiên tọa chấn sao. Người phía dưới đều vẫn là hắc thiết cấp nội tình, cũng dám tự xưng đệ nhất thế gia, nhất là La Thành, còn cái gì đệ nhất công tử, ta phi. Chính là, không phải là có tốt cha sao. Cái khác tham dự nhân cũng đều phụ họa. Bất quá La Đỉnh Thiên đích thật là thần hồn cảnh cửu trọng thiên. Cứu vương quốc cao thấp nhưng cũng có người cầm có bất đồng ý kiến, nhưng lập tức đã bị từng đạo cửu thị ánh mắt sợ đến câm miệng. Hắn chẳng lẽ còn thật dám động Khương thị sao? Nếu như dám mà nói, vì sao trước kia không động thủ, trái lại chỉ cần bồi thường, đúng là có bận tâm ở bên trong. Có người nói, Nga, cái gì bận tâm? Đột nhiên, một cái đầy hiếu kỳ thanh âm truyền đến. La Thành, Niếp Tiểu Thiến, Đường Lôi ba người chẳng biết lúc nào đi tới sân luyện công, cũng đem mấy người kia mà nói nghe vào thái trong. La Thành, hắn gọi Đông Phương Bạch, còn có cái kia miệt thị người của ngươi kêu Tần Sở. Niếp Tiểu Thiến nói nhỏ. Rồi hãy nói bên kia, Đông Phương Bạch chúng nhân vốn là chính trò chuyện Niếp Tiểu Thiến, lúc này nàng mang theo La Thành cùng Đường Lôi xuất hiện, ý vị như thế nào không cần nói cũng biết. Tham dự vào sáng sớm hôm nay chuyện này vài người đều đi phía trước vừa đứng, cái khác người xem náo nhiệt hiểu lòng không hết lui về phía sau. Làm sao? Không phục. Còn tìm nhân hết giận. Đông Phương Bạch làm như không nhận ra La Thành, trái lại khiêu khích nhìn Niếp Tiểu Thiến, hài hước dáng tươi cười thập phần thiếu đánh. Lập tức, hắn vừa nhìn về phía La Thành cùng Đường Lỗi hai người, từ đầu đến chân đánh giá. Hai người các ngươi lại tính đâu căn cơ? Ta là Đường Lỗi. Cũng là môn phái đệ tử, về phần tên của hắn, nói ra có thể đem người hủ chết. Đường Lỗi đắc ý chỉ La Thành, khinh miệt nhìn những người này liếc mắt. Nghe hắn vừa nói như vậy, đối diện Thương Nguyệt Tông đệ tử ánh mắt tất cả đều rơi vào La Thành trên người. Cho dù La Thành ở thủ đô nổi danh, nhưng cũng không phải người người gặp qua hắn diện mạo thật. Ở đây những người này cũng không nhận ra, có thể nghe Đường Lỗi lời này, trong lòng bọn họ mơ hồ đoán được cái gì, sinh ra không ổn. Nhất là cái kia kêu Tần Sở người. Chính là ngươi dẫn đầu đi. La Thành không có trả lời những người này trong mắt nghi hoặc, mà là nhìn chằm chằm Đông Phương Bạch. Đúng thì thế nào? Nơi này là Thương Nguyệt Tông, một mình ngươi ngoại nhân, cũng dám làm càn sao. Đông Phương Bạch đầu tiên là kêu gào một tiếng, sau đó lập tức ly khai Thương Nguyệt Tông đến đệ người. Đó có thể thấy được hắn đoán được La Thành thân phận, nếu không ở trong môn phái, sợ rằng đều phải chạy trối chết. Xong. Niếp Tiểu Thiến vốn là nghĩ là La Thành đứng ra, đối diện những người này là không dám đối kháng, hội hướng nàng nói lời xin lỗi, cũng mượn nơi này hướng người trong môn phái tuyên bố nàng không phải là dễ khi dễ như vậy. Hết lần này tới lần khác cái này Đông Phương nói vô ích ra nói như vậy, lấy La Thành tính cách, Niếp Tiểu Thiến biết, không ai có thể cứu được hắn. Từ cầu nhiều phúc đi. Đường Lỗi cũng là thương hại nhìn sang. Không dám làm càn sao. La Thành tà mị cười, nhiều hứng thú nhìn người này liếc mắt, sau đó một hồi nhanh gió thổi qua, mọi người còn không có phản ứng kịp thời điểm, người hắn đã vọt tới Đông Phương Bạch trước mặt, đồng thời nhanh như tia chớp bấm ở cổ hắn. Hiện tại ta đến nói cho ngươi biết, ta La Thành có dám hay không làm càn. La Thành nói một câu, ngũ chỉ từ từ dùng sức, Đông Phương Bạch cẩn cổ yếu ớt cùng bình hoa giống nhau, gần như rạn nước. Những người khác không nghĩ tới hắn dữ dội như vậy tàn. Đang muốn xuất thủ cứu rút, có thể La Thành một ánh mắt đảo qua khứ, những người này tất cả đều là ngây ra như phỗng. Cặp mắt kia, thật sự là đáng sợ. Đồng thời cũng xác định người này chính là La Thành, can đảm đó dám đảm đương nhai giết Khương Thị vài đệ tử, càng đại náo Khương Thị yêu nghiệt. Ta sai rồi. Ta xin lỗi, ta nhận sai. Đừng giết ta. Đông Phương Bạch cũng là nhận thức túng, chật vật phát ra cầu xin tha thứ. La Thành không để ý đến. Lạnh lùng như cũ nhìn hắn, trên tay lực đạo trái lại từ từ tăng thêm. Đông Phương Bạch liền sợ choáng váng. La Thành, không nên như vậy, sẽ xảy ra chuyện, nghe lời của ta, đem hắn để xuống. Không tồi Niếp Tiểu Thiến chạy tới, lo lắng nói. Trong giây lát đó, La Thành ngũ chỉ buông lỏng, nguyên bản hung thần ác sát gương mặt trong nháy mắt thay đổi, như một xuân phong cười nói, dọa dọa hắn mà thôi, ta còn không đến mức giết loại hóa sắc này. Chương 614 đã từng thiên tài. Đông Phương Bạch đạt được cơ hội thở dốc sau, cư nhiên chạy như một làn khói, vội vội vàng vàng, đầu cũng không dám trở về, trong mắt phẫn nộ không phải là đơn thuần chạy trốn, chắc là đi gọi người. Sân luyện võ những người khác hai mặt nhìn nhau, phản ứng kịp sau vừa xoay người bỏ chạy. Mấy người này còn không có đạt được giáo huấn, La Thành há có thể để cho bọn họ như nguyện. Bọn họ ngược lại cũng thông minh, phân tán chạy trốn, để cho La Thành không tốt đuổi theo. Có thể bọn họ hiển nhiên là xem thường Ly Châu Phong thần lợi hại, hắn vẫn không nhúc nhích đứng tại chỗ, chỉ là vung hai tay lên, hung mãnh cương phong giống như là vô hình chung bàn tay to bao phủ ở mỗi người, đồng thời kéo đến Niếp Tiểu Thiến trước người. Là nhận sai nghi, Hoàn Thị lựa chọn bị đánh một trận. Là thành vấn đạo. Những người này ngã trái ngã phải ngã trên mặt đất, đón phi khoái bỏ dậy, sắc mặt kia rõ ràng là giận mà không dám nói gì. Cái kêu Tần Sở nam tử còn hung hăng nhìn chằm chằm La Thành, cũng không sợ hắn. có thể trở thành là Thương Nguyệt Tông đệ tử, đều là theo các châu tuấn kiệt trong chọn lựa ra, thiên tư chắc việt, đồng dạng cũng là tâm cao khí ngạo, khi nào bị ủy khuất như vậy, đây là ở bản thân trong môn phái phát sinh. La Thành, ngươi cho là thần phong quốc cao thấp không ai là đối thủ của ngươi sao? Tần Sở kêu gào, trước hắn kêu tên khỏa thân đùa cợt đệ nhất công tử cái ngoại hiệu này, có thể thấy được trong lòng với La Thành cực kỳ bất mãn, về phần nguyên nhân cũng chỉ có thể quy tội vu nhân Hồng Thị Phi nhiều. Có hay không đối thủ ta không biết, nhưng nếu như các ngươi không vì hôm nay chuyện làm xin lỗi, các ngươi kết quả sẽ rất thảm, ta đây có thể bảo trọng. La Thành nói ra. Nghe vậy, Tần Sở bọn người còn không phục, mà khi sáu thanh linh kiếm bay đến không trung, ở trước người bọn họ bay tới bay lên thời điểm, sắc mặt đều là biến đổi. Bọn họ không khỏi nhớ tới La Thành bên đường chém giết Khương thị đệ tử điên cuồng hành vi. Từ điểm đó xuất phát, bọn họ không khỏi hoài nghi La Thành có thể hay không động thủ thật sát nhân. Chỉ cần nghĩ đến có như thế một chút khả năng, bọn họ kết quả sẽ sau khi chết, từng cái một sinh lòng ra sợ hãi, nhất tề nhìn về phía Niếp Tiểu Thiến. Ta là sự tình hôm nay xin lỗi ngươi. Là chúng ta không nên. Xin lỗi. 6. Niếp Tiểu Thiến thất trùy bắt thiệt xin lỗi không lên tiếng, bởi vì những người này nói không hề có thành ý. Có thể đi. Tần Sở đạo xin lỗi xong sau, sắc mặt đỏ lên, như là bị cực lớn quất nhục. La Thành không thể đưa hay không cười cười, nếu chỉ là như vậy xa không đủ. Vô luận là Đông Phương Bạch Hoàn thị Tần Sở, bọn họ sẽ nhằm vào Niếp Tiểu Thiến, là làm cho khi hắn môn chi người trên nhìn. Nếu như cứ như vậy đi, Niếp Tiểu Thiến sau này đãi ngộ sợ rằng hội càng ác liệt. La Thành không phải là không muốn qua giải quyết vấn đề này, có thể đây là bởi vì nàng và Khương thị mâu thuẫn, vô phương điều hòa, đã như vậy mà nói, vậy sẽ phải đổi lại một loại phương thức. Không chiếm được tôn kính, vậy hãy để cho nhân kính nể. La Thành không chỉ muốn đánh Đông Phương Bạch những người này, còn có người ở sau lưng hắn. Đông Phương Bạch ban nãy bỏ đi, rõ ràng cho thấy đi gọi nhân, hắn là biết. Hắn đã quyết định, ai ra tay, liền đánh người đó, thẳng tuốt đánh tới toàn bộ Thương Nguyệt Tông đều sợ hãi, xem ai còn dám khi dễ nữ nhân của hắn. Người rất kiêu ngạo biết không? Cái này Tần Sở như vậy lại nhiều lần muốn hắn rủi ro, La Thành cũng vui vẻ ý giáo hơn hắn, sáu thanh linh kiếm hướng hắn bay đi, đem hắn bao quanh ổn định sau, liên tục công kích, cứ việc dùng chính là kiếm mối, có thể độ mạnh yếu không nhỏ, đánh hắn như cái hầu tử thượng thoán hạ khiêu, không ngừng kêu rên. Người còn lại thấy, tất cả đều là sắc mặt quái dị, cảm thấy đồng tình cùng may mắn bị đánh không phải là mình. Chừng một phút, Tần Sở tiếng kêu trở nên thê lương, có thể thấy được thừa nhận bao nhiêu thống khổ. Đáng chết. Dừng lại. Mau dừng lại. A. Van ngươi, đừng đánh. Đau nhức a. Tần Sở đầu tiên là nảy sinh ác độc tức giận mắng, đón chịu thua, cuối cùng bắt đầu cầu xin tha thứ. Nhưng mà La Thành mỉm cười không nói đứng ở nơi đó, không dừng tay dấu hiệu, điều này làm cho xung quanh Thương Nguyệt Tông đệ tử đối với hắn kiêng kỵ càng sâu một tầng, thậm chí đã sản sinh sợ hãi. Dừng tay. Không chúng bao lâu, Đông Phương Bạch kêu nhân rốt cục chạy đến. La Thành đầu tiên mắt không nhìn ra hắn người gọi là ai, bởi vì hắn phía sau trùng trùng điệp điệp theo mấy trăm Thương Nguyệt Tông đệ tử. Chẳng lẽ muốn quần đầu ta? La Thành nghĩ đến cái khả năng này sau, nhịn không được bật cười. Đợi cho Đông Phương Bạch mang tới nhân đến gần sau, La Thành mới ở trong đám người cảm thụ được ba cổ khí tức cường đại, một người trong đó chính là thốt ra quát bảo ngưng lại, hiện tại muốn đi cứu Tần Sở. Người này một cái bước nhanh về phía trước, vọt tới Tần Sở bên người, một thanh ngân thương rất nhanh chuyển động, giống như một mặt tấm chắn, đem phi kiếm đều ngăn cản ở bên ngoài. Đi! Hắn không có chống nổi mấy hơi thở, tự cảm thụ được linh kiếm uy lực không thể ngăn cản, một lúc sau, hắn phòng ngự cũng phải bị xé rách. Tần Sở phản ứng cũng không chậm, nhân cơ hội này, rất nhanh chạy hướng Đông Phương Bạch bên kia. Cứu tên đệ tử kia chìm uống một hớp khí, ngân thương rạch một cái. Chói mắt màn sáng mọc lên, linh kiếm cùng phát sinh va chạm sau, một cổ thần kỳ lực lượng đem phi kiếm đều đánh bay. Nhân cơ hội này, người này chỉ thương lui về phía sau. Phi kiếm triệt tiêu cổ lực đạo kia sau, không tiếp tục công kích, mà là bị La Thành thu về. Hắn hăng hái 10 phần nhìn dùng thương người, cùng mình không phải là cùng thế hệ, 30 tuổi ra tay, ngũ quan ngay ngắn, chỉ là tương đối gầy, hai bên gương mặt xẹp xuống phía dưới, mắt như cơ ưng. Chỉ là khí này trận tiểu cùng đệ tử khác bất đồng. Hắn gọi Ngô Sầu, ở trong môn phái thực lực rất mạnh, nghe nói hơn 10 năm trước, cũng là tiểu tử thiên tài, với ngươi giống nhau. Đường Lỗi nói ra. Mặt khác hai cái nghi. La Thành ánh mắt rơi vào cái khác hai cái khí chàng người cường đại trên người, tuổi tác đều cùng Ngô Sầu tương tự, đồng dạng sắc mặt bất thiện nhìn hắn. Hai người bọn họ cũng giống vậy, đều là đã từng thiên tài, đi qua năm tháng, thực lực ở Thần Phong Quốc đều sắp xếp lên số. La Thành hiểu, những người này chính là Thần Phong Quốc bồi nguyên cảnh cường giả, nếu có một cái thực lực bảng danh sách mà nói, cái này ba cái tuyệt đối là đứng đầu. Trước đây hắn ở thủ đô chiếu cố chứ cùng Khương Thị đối chọi gay gắt, ngược lại bỏ quên thủ đô cũng là có cường giả, chỉ bất quá tuổi tác cao một điểm. Bất quá tuổi tác phương diện, ai cùng hắn so với đều đại, như Đông Phương Bạch, Tần Sở so với hắn lớn tuổi vài tuổi, lại hoàn toàn không phải là đối thủ. Cũng liền cái này ba cái đã từng thuộc về bọn họ cái kia niên đại thiên tài có tư cách cùng La Thành giao thủ. Thương Nguyệt Tông ngoại trừ ba người này bên ngoài, có còn hay không cao thủ? La Thành hỏi một câu. Còn có một cái, hơn nữa chính là nhằm vào Niếp Tiểu Thiến, người nọ tuổi tác 24-25 tả hữu, yêu say đắm Khương Hy, cho nên rất chiếu cố trong môn phái Khương Thị đệ tử. Đường Lỗi lại nói. La Thành hiểu rõ gật đầu, chỉ cần đả khoa ba người này, sẽ đem Đường Lỗi trong miệng người kia đánh răng rơi đầy đất, chuyện này liền đi qua. La Thành, ngươi muốn làm gì? Dẫm lên hết Khương Thị, hiện tại lại tới tìm chúng ta Thương Nguyệt Tông phiền phức. Cho là mình ở bồi nguyên cảnh vô địch sao? Được kêu là Ngô Sầu người với La Thành chạy đến môn phái nháo sự hết sức tức giận. Ta tại sao tới, không muốn cải cọ cái gì, các ngươi trong lòng rõ ràng, về phần ta có đúng hay không vô địch, vấn đề này được các ngươi để chứng minh. Chương 615, một cấp bậc. Một cái nho nhỏ tranh chấp, lại làm cho ngươi La Thành tự mình chạy đến chúng ta tông môn, quả nhiên như thế nhân nói lòng dạ nhỏ mọn. Trong ba người, một người khác cũng mở miệng nói, cầm trên tay đem linh kiếm, dáng người cao ngất, tông môn chế thức trưởng sam mặc lên người, để lộ ra tiêu sái phiêu dở, khuôn mặt mặc dù không tính là tuấn lãng, nhưng thắng ở khí chất xuất chúng. Hắn tên là Tả Khâu Minh, năm đó một tay kiếm thuật dương danh thủ đô. Ta phát hiện Thương Nguyệt Tông đệ tử thực lực không được tốt lắm, nhưng loạn đắp cao mạo bản lĩnh ngược lại nhất tuyệt, hoặc là nói các ngươi những người này đã siêu phàm thoát tục, người khác giết cả nhà ngươi có thể cười sao. La Thành khinh miệt nhìn sang, không lưu tình chút nào châm chọc để cho rất nhiều Thương Nguyệt Tông đệ tử ván giận. Nhiều lời vô ích, hắn ỷ vào thực lực của chính mình cường đại, coi là không ai có thể ngăn được hắn, hôm nay ba người chúng ta tiểu cho hắn cái giáo huấn. Thẳng tuất không lên tiếng là một ngăm đen hắn tử, vừa nhìn chính là tính tình nóng nảy người, không muốn cùng La Thành tranh luận cái gì, thầm nghĩ thực lực phân cao thấp. Hắn ngược lại có tự mình hiểu lấy, không đơn độc đi tới, biết kể cả Ngô Sầu, Tả Khâu Minh cùng tiến lên. Hắn gọi Triệu Hùng Cương, xuất thủ tàn nhẫn, ngươi phải cẩn thận một chút. Đường Lỗi nhỏ giọng nhắc nhở. Lúc này, lời thừa thải đã không cần phải nói, ba vị đã từng thiên tài tiến lên đi tới, xếp thành một hàng, ánh mắt làm càn nhìn chằm chằm La Thành. Ba người thân là đồng môn sư huynh đệ đã có hơn 10 năm, ăn ý 10 phần, chỉ dùng ánh mắt trao đổi, lẫn nhau trong lòng đã đúng rồi không sai. Cùng thời khắc đó, ba người mạnh quát một tiếng, tiên phát chế nhân, linh khí huy động đang lúc, thanh thế xa xa không phải là Đông Phương Bạch hoặc là Tần Sở loại cấp bậc đó có thể đánh đồng. Cần nhắc tới chính là, ba người cảnh giới tất cả đều là hậu kỳ đỉnh, tất cả đều nắm giữ hoàn chỉnh võ học đạo, về phần có hay không tu luyện thiên phẩm vũ kỹ, vẫn chưa biết được. La Thành chấn định tự nhiên đứng ở chỗ cũ, tùy ý ba người vọt tới, như là trải qua gió táp mưa sa nham thạch, gợn sóng không sợ hãi. Niếp Tiểu Thiến cùng Đường Lỗi hai người rất nhanh lui về phía sau, dọn ra đầy đủ không gian cung bốn người giao thủ. La Thành công kích thế không thể đỡ, có thể hắn cảnh giới dù sao yếu hơn bọn ta, đây là thủ thắng hy vọng. Ba người đều là ôm cái này tín niệm xuất thủ, không đi cùng La Thành tương đối võ học lên cao thấp, mà là muốn cùng hắn cận thân phấn đấu. Vì vậy ba người nhằm phía La Thành tốc độ không đồng nhất, hốt trước hốt sau, ý đồ lẫn lộn La Thành tầm mắt. La Thành vẫn như cũ không dánh để ý, mạn bất kinh tâm đứng ở nơi đó, nhìn như là có chút khinh địch. La Thành, ba người này thế tiến công rất mạnh, ngươi chớ khinh thường. Niếp Tiểu Thiến nhịn không được nhắc nhở. La Thành bước vào võ đạo tới nay, tiên hữu thua trận, nhân cũng có bởi vậy kiêu ngạo tự mãn. Bên kia Đông Phương Bạch cùng Tần Sở biểu hiện trên mặt kèm theo ba cái sư huynh đến gần mà càng ngày càng hưng phấn. Nhất là Tần Sở, bị đánh toàn thân là bị thương, lại không chịu xuống phía dưới trị liệu, muốn nhìn thấy kết quả mới cam tâm. Rốt cục, Tả Khâu Minh, Nô Sầu, Triệu Hùng Cương phân biệt tiến vào La Thành ba bước trong phạm vi, cũng ở vào ở trước người cùng Tả Hữu, bước nhanh về phía trước, phát động như lôi đỉnh thế tiến công. Thương phá thương khung, Thiên Vân Cương Phi, Hùng Trảm. Ba người nhất tề ra chiêu, đều là mang theo uy năng kinh thiên động địa. Ba người sử dụng chiêu thức thường thường đều là đối với địch thời khắc tối hậu mới dùng tới, nhất quyết thắng bại hoặc là sinh tử. Nhưng bây giờ vừa qua khỏi chiêu hay dùng, rõ ràng là muốn cùng La Thành so với lực lượng, không thể so với kỹ xảo. Bởi vì kỹ xảo, ba người xa xa không phải là đối thủ. La Thành, là ngươi cho chúng ta cơ hội. Nhìn ngươi làm như vậy, ba chiêu này ngươi dù cho đỡ, dư uy cũng có thể chấn thương ngươi. Nô Sầu đắc ý nói. Phải không? La Thành không thể đưa hay không cười lạnh một tiếng, song trưởng giơ lên, linh kiếm gào thét xuất ra, lấy hắn võ học tạo nghệ, đỡ ba chiêu này vô cùng dễ. Thấy hắn như vậy, Nô Sầu ba trong lòng người cười thầm, coi như là ngăn trở, ở ba người giáp công hạ, va chạm sau cuồng bạo năng lượng có thể đem cứng rắn nhất nham thạch nổ tứ phân ngũ liệt, hơn nữa là huyết nhục chi khu, nhất định có thể bị thương nặng La Thành. Tiếp theo hạ, đinh hai nhức góc một tiếng vang thật lớn, ba người chiêu thức cùng linh kiếm đụng vào nhau, sinh ra huy năng lấy La Thành làm trung tâm khuyết tán, một cái mắt thường có thể thấy được hình tròn năng lượng ba động khuyết tán, thổi khởi cương phong, đem bốn phía đất toàn bộ đều cấp hiên phi. Người chung quanh đứng không xa không gần, bị cái này làm cho là trở tay không kịp, nương theo lớn như vậy động tĩnh, chỉ cảm thấy khí huyết sôi trào, cảnh giới hơi hơi yếu, suýt nữa thổ ra máu. So với tự thân tình huống, người ở chỗ này càng muốn nhìn thấy giao thủ tình hình, phóng nhãn nhìn lại, La Thành cùng ba người bị nhấc lên bụi bặm sờ che đậy, không thể thả nhìn ngay lập tức đến kết quả. Cần phải thành đi. Đông Phương Bạch cùng Tần Sở hai người nhìn nhau liếc mắt, gian nan nuốt xuống một búng nước miếng. Tự thủy trí chung, ba cái sư huynh sách lược tác chiến đều đã thành công, đầu tiên là cẩn thận, đón phát động hung manh thế tiến công. Sinh ra ba động cùng năng lượng để cho bọn họ những thứ này bảng quan người đều chiêu không chịu nổi, hơn nữa là ở vào trung tâm La Thành. Không xong. Niếp Tiểu Thiến có đặc biệt thiên phú, nàng có thể liếc mắt nhìn ra người khác chiêu thức đang lúc ảo diệu, cũng có thể phân tích ra ba người mỗi cái một kích sinh ra huy năng, suy đoán ra La Thành ban nãy dù cho ngăn trở, cũng không chịu nổi ngàn cân lực lượng đè ở trên người. Nếu như thường nhân, sớm đã thành bị đè ép. Không kèm được. Một trái tim khẩn trương nhảy lên. Phi dương bụi bằm trung quy hạ xuống, dần dần lộ ra La Thành cùng ba người kia đích tình huống. Trong nháy mắt, tiếng kinh hô nổi lên bốn phía, Thương Nguyệt Tông đệ tử như là gặp quỷ vậy biểu tình, mà Niếp Tiểu Thiến cười như chút được gánh nặng cười. Chỉ thấy chịu đựng cái này một mạnh kích La Thành như một người không có chuyện gì giống nhau đứng ở đó, ngược lại thì Tả Khâu Minh, Nô Sầu, Triệu Hùng Cương ba nhân sắc mặt phát khổ đứng ở một bên. Chỉ ngươi môn như vậy, cũng muốn hỏng đánh bại ta. Để cho các ngươi bị thua có thiên vạn loại biện pháp. Nhưng để cho các ngươi hy vọng tràn đầy phương thức bị thua mới thông khoái. La Thành thần sắc cũng không như cường trống, một phen nói vứt địa có tiếng, trung khí mười phần. Tả Khâu Minh, Nô Sầu, Triệu Hùng Cương ba người không thể tin nhìn La Thành, chính bọn hắn đều bị phản chấn bị thương không nhẹ, khí huyết cuồn cuộn, sắc mặt đỏ lên. Có thể La Thành ngược lại, chuyện gì cũng không có. Phảng phất ban nay ba người công kích với hắn mà nói cùng phong khinh vân đạm tựa như. Một kích kia chính là bồi nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong lực lượng, hơn nữa ta ba người võ học tạo nghệ không thấp, phát huy được uy lực lớn hơn nữa, mà đây chính là thứ thiệt lấy ở tiểu tử này trên người, hắn hậu kỳ nhập môn thân thể cường độ, làm sao có thể như vậy cường đại. Đây là ba người không thể hiểu. Kỳ thực, ba vị này đã từng thiên tài ngược lại cũng không thua gì ít nhất. Bọn họ chọn lựa phương pháp ở La Thành còn không có tu luyện bất khuất chi thể thời điểm, là phi thường hữu hiệu. Đương nhiên, nhưng nếu không có mạnh như vậy lực phòng ngự, La Thành hoàn toàn có thể bằng vào lôi xả thân pháp tranh thoát khứ. Nói ngắn lại, ba người cùng La Thành căn bản không phải một cấp bậc. Kế tiếp, hy vọng các ngươi Thương Nguyệt Tông còn có mạnh hơn tồn tại. La Thành nói xong, luân khởi quả đấm mình, đánh về phía ba người này, hắn lúc này môn khí huyết còn không có triệu hồi đến. Căn bản không có sức phản kháng, vì vậy đã bị hắn lấy quyền anh phương thức đánh bại. Chương 616, Nguyệt Long kiếm trận. Nô Sầu ba người bị dừng lại đánh tơi bời, Xa xa Thương Nguyệt Tông đệ tử nghe quyền kia quyền đến thịt muộn hưởng cùng tiếng kêu thảm thiết, sắc mặt co quắp, nhất là Đông Phương Bạch cùng Tần Sở bọn người, không khỏi cảm động lây, hoàn toàn nhận thức đến La Thành là một hạ người gì. Người này, không thể thả đắc tội a. Không ít Thương Nguyệt Tông đệ tử đều là nghĩ đến, đầu tiên là có Khương Thị vết xe đổ, hiện tại La Thành lại là chạy đến bản thân tông môn đánh người, không cố kỵ gì, tùy tiện làm bậy. Nhưng cũng chính là như vậy, mới sẽ cho người cảm thấy kiêng kỵ cùng sợ. Đến nơi này phân thượng, không nói Niếp Tiểu Thiến sau này sẽ ở Thương Nguyệt Tông được hoan nghênh ít nhất. Không ai dám lại khi dễ nàng. Xuất phát từ với Niếp Tiểu Thiến thiên vị, La Thành không có đánh tính tại đây bỏ qua, hắn còn muốn đem Đường Lôi trong miệng người kia cũng đánh một trận, tan rã Khương Thị ở Thương Nguyệt Tông dâm uy, là đại la vực lập được uy danh, nói vậy, sẽ có nhân vòng vây Niếp Tiểu Thiến, để cho nàng ở tông môn cũng là nhân vật số một. Muốn làm đến nước này, cũng không dễ dàng, Thương Nguyệt Tông tốt xấu là lục phẩm tông môn, nội tình vẫn phải có. Cách đó không xa lại có một đội người nhanh chóng vào tới, cũng là Thương Nguyệt Tông đệ tử, cùng chi bất đồng là, trên người trường sam cùng những đệ tử còn lại bất đồng, không chỉ kiểu dáng, màu sắc cũng là hắc sắc làm chủ điều, cho người cảm giác vô cùng trang nghiêm. Những đệ tử này chính là Thương Nguyệt Tông chấp pháp đệ tử, người cầm đầu kia cùng La Thành từng có gặp mặt một lần. Đúng là thả hắn nhập tông môn vị kia, tên là Lý Đình. Chấp pháp đội đệ tử đều là tinh anh trong tinh anh, bọn họ đến cổ vũ ở đây những đệ tử khác. Bày binh bố trận. Lý Đình nhìn thấy trận lên đích tình huống, không do dự, cũng không nói nhảm, quả quyết hạ lệnh. Chính hắn cộng thêm xuất lĩnh chấp pháp đệ tử cùng sở hữu 36 tên, lấy một cái trận thế vây hướng La Thành. Nô sầu ba người đạt được giải thoát, rốt cục an toàn lui qua một bên. Lúc này ba người vẻ mặt so với còn không có động thủ thời điểm, đơn giản là cách biệt một trời. Vốn tưởng rằng có sức đánh một trận bọn họ, không ngờ rằng hội bị bại dứt khoát như vậy. Hiện tại, cũng chỉ có thể ký thác vào chấp pháp đội trên người. Chấp pháp đội đệ tử tùy tiện lôi ra tới một cái, đều cùng Ngô Sầu ba người tài nghệ không sai biệt lắm. Hơn nữa đối địch phương pháp cùng chi bất đồng, lấy một cái kiếm trận chế địch. Kiếm trận uy lực. La Thành trước đây ngay hỗn loạn chi địa thời điểm tự mình dùng qua, cùng khôi lỗi phối hợp, phát huy ra cực mạnh uy lực. Lúc đó bộ kia kiếm trận yêu cầu thi triển người số lượng không vượt qua 10 cái, hiện tại Lý Đình một bộ này không biết tên kiếm trận đã có 36 cá nhân, uy lực tự nhiên không bình thường. 36 cái đệ tử, nhân thủ một cái địa cấp linh kiếm, trận thế cùng nhau, kiếm khí mê man, thiên địa phảng phất biến thành kiếm thế giới. La Thành tiến nhập tông môn thời điểm, Lý Đình cũng đã nói, vô luận đúng sai, người từ ngoài đến không có quyền ở tông môn động thủ, cho nên hắn căn bản không có rong dài, đầu tàu gương mẫu, tác động kiếm trận mà công chi. Trong giây lát đó, La Thành có dũng khí đối mặt cảm giác thiên quân văn mã, sắp sẽ bị đẩy trời kiếm mang bao phủ. Ai dám ngăn cản ta? Cũng đúng lúc này, La Thành trong lòng đột ngột sinh ra một cổ hào khí, cuộn trào mãnh liệt chiến ý theo hai mắt đang lúc phun trào. Song trưởng giơ lên, linh kiếm đón đến sở hữu thế tiến công phản kích. Kiếm cùng kiếm trong lúc đó vang lên tiếng không ngừng vang lên, 36 tên chấp pháp đội đệ tử rất nhanh chuyển hoán chứ vị trí, khiến cho lẫn nhau trong lúc đó cùng trận pháp hô ứng, như là không biết mệt mỏi cơ khí nghiền ép hướng La Thành. La Thành cũng là phải, không có vì vậy quân lính tan rã, trái lại để cho kiếm trận xuất hiện dại ra. La Thành, mau đền tội, bỏ lại kiếm trong tay. Ta đây Nguyệt Long kiếm trận cùng sở hữu ba loại biến hóa, đây mới là đệ nhất chủng, một khi sử xuất loại thứ hai, ngươi không chết cũng bị thương. Lý Đình phát hiện không một lần hành động bắt La Thành, cảm thấy kinh ngạc, cho dù các loại nghe đồn để cho hắn tin tưởng La Thành là một nhân vật lợi hại, có thể dù sao vẫn là cái 20 tuổi không đến tiểu tử A. Nhưng bây giờ hắn thấy tận mắt La Thành xuất thủ, mới phát giác đồn đại không khoa trương. Bất quá, Lý Đình không tại đây bị hù dọa. Hắn đối với mình kiếm trận tuyệt đối có lòng tin, mặc cho La Thành lợi hại hơn nữa, cũng có thể bắt. Chính là bởi vì Nguyệt Long kiếm trận uy lực quá lớn, hắn mới có thể nói như vậy, La Thành dù sao có cái thần hồn cảnh cửu trọng thiên phụ thân của, vô luận đúng sai, nếu là chết ở trên tay hắn, trả thù tuyệt đối là hắn không dám nghĩ. La Thành thật không ngờ bản thân hội có một ngày có thể bằng vào thân phận bối cảnh để nhân kiêng kỵ. Ta cũng muốn nhìn ngươi kiếm này trận có thật lợi hại. Muốn La Thành đi vào khuôn khổ, không có dễ dàng như vậy. Vậy thì trách không được ta. Biến trận. Lý Đình tính tình cũng không tiện, thấy hắn như vậy, không một để cho lại để cho, mà là lạnh lùng nghiêm nghị hạ lệnh. Liền, toàn bộ Nguyệt Long kiếm trận phát sinh kỳ diệu biến hóa này ngoại nhân không nhìn ra, lại có thể cảm thụ được kiếm khí tăng mạnh, nhanh chóng đến đang thịnh trạng thái, bàng quan người không tự chủ được vừa lui lui nữa. Làm những người này thối lui đến khoảng cách nhất định lúc, sắc mặt đều phát sinh biến hóa, nhất là Niếp Tiểu Thiến cùng Đường Lôi hai người, đứng ở không sai biệt lắm 20 thước cự ly, phát hiện toàn bộ kiếm trận kiếm khí hình thái lại là một đầu trong suốt cự long, lẩn quẩn thân thể đem La Thành khốn ở bên trong. Từ góc độ này nhìn sang, La Thành có vẻ phá lệ bất lực. Thương Nguyệt Tông đệ tử đại đa số thấy nhưng không thể trách, chỉ là bởi vì Nguyệt Long kiếm trận uy lực để cho bọn họ lòng còn sợ hãi. Thân là tông môn đệ tử, đương nhiên biết cái này Nguyệt Long kiếm trận chính là tông môn không truyền ra ngoài bí kỹ, uy lực cường đại, vừa lúc khắc chế đơn thể thực lực cường hãn La Thành. Cư nhiên sử xuất Nguyệt Long kiếm trận đệ nhị môn, cái này lại sẽ tai nạn chết người. Có người tự lẩm bẩm, trong lời nói tiết lộ ra hưng phấn, dù sao lập trường bất đồng, những đệ tử này với La Thành không có hảo cảm gì. Đồng thời, ở Thương Nguyệt Tông một chỗ đỉnh núi, đang có hai cái lao giả nhìn phía sân luyện công, phân biệt tan mặc thanh, hôi hai màu trường bào. Ngươi xác định không ra tay sao? Vạn nhất La Thành đã chết, hắn phụ thân không chừng làm ra cái gì điên cuồng sự tình đến, toàn bộ Thương Nguyệt Tông không người có thể ngăn a. Hôi bào lao giả hít mắt, lời là nói như vậy, cũng không mảy may lo lắng, trái lại hăng hái mười phần. Ta như xuất thủ, La Đỉnh Thiên thì có xuất thủ lý do, hiện tại đây là vạn bối tranh đấu. Tùy ý đi thôi, hơn nữa Ly Đình không phải là liều lĩnh người, xuất thủ sẽ có mới vừa. Thanh bào lão giả không cho là đúng ha ha cười nói. Nghe cái này nghe lời, hai người này ở tông môn địa vị rõ ràng không thấp, cũng chẳng biết lúc nào chú ý tới La Thành tới. Cái này La Thành ngược lại cũng lợi hại, chỉ là tính cách này đích thực không thích hợp à, cần biết trí cương ôn hòa à. Đây đã là lời lẽ tầm thường, La Thành trước đây luôn luôn tiểu cùng Khương Thị đối nghịch. Không ít người cũng nói như vậy hắn, kết quả bây giờ người ta còn sống thật tốt. Điều này cũng đúng. Được rồi, ngươi cho rằng Nguyệt Long kiếm trận có thể hay không bắt hắn. Làm sao? Ngươi cho rằng kiếm trận còn không hàng phục được hắn. Hắc hắc, cái này La Thành không phải là luôn có thể khiến người ta ngoài ý muốn sao? Sân luyện võ, La Thành cùng Lý Đình kéo kiếm trận lại đang phân đấu. Lần này ai cũng nói không chính xác ai kết quả làm sao. Dù sao trận pháp thứ này chính là dùng để khắc chế cường địch, La Thành lại là lẻ loi một mình. Theo khi thế đến xem, kiếm trận chiếm cứ thượng phong, nhất là thi triển đệ nhị môn sau này, La Thành khắp nơi bị quản chế, cho dù kiệt lực phản kháng, nhưng vẫn là bị đè nặng đánh. Chính là, La Thành trên mặt không gặp khiếp ý, trái lại hiện ra cuồng nhiệt chi sắc. Chương 617, chính là cuồng vọng. Lý Đình phát động Nguyệt Long kiếm trận thức thứ hai sau, kiếm khí như hồng. Tùy ý xuất thủ đang lúc, hàng vạn hàng nghìn đạo kiếm mang theo kiếm trận trong bắn tung tóe xuất ra, bốn phương tám hướng áp bức hướng La Thành, hầu như tập trung trên người hắn mỗi một thốn. Đây là bình thường nghe được nội tình đi, lục phẩm tông môn quả nhiên có phần trò. La Thành âm thầm nghĩ tới, quang theo Thương Nguyệt Tông có thần hồn cảnh tọa chấn cũng có thể thấy được, tông môn toàn thân thực lực nếu so với Khương Thị cường đại nhiều, bất quá bất đồng đẳng cấp hệ thống cũng ý nghĩa lẫn nhau không có đối với so cần thiết. Như đã nói qua, cùng kiếm trận so chiêu, La Thành biểu hiện dũng mãnh, nhưng cũng khó khăn đỡ kiếm trận ảo diệu. Hắn lấy phong bích hộ ở quanh thân, có thể lập tức đã bị liên miên bất tuyệt công kích cho xé rách, đón cả người như là bị lưỡi dao thổi qua tựa như. Không tồi, vốn là những thứ này thế tiến công là muốn ở La Thành trên người lưu lại một từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết kiếm, ở đâu hắn tự thân lực phòng ngự hạ, chỉ có nhợt nhạt hồng ấn, cũng trong thời gian cực ngắn khôi phục. Lẽ nào xuất động thức thứ hai còn cầm không được hắn? Lý Đình nghĩ giật mình, kiếm trận oai, há là một người có thể chống lại. Bất quá không tồi, thế cục bây giờ vẫn còn La Thành làm sao chống lại ở kiếm trận uy năng, Lý Đình tự thủy chí chung còn không có được uy hiếp. Nếu muốn bài trừ trận pháp, dùng sức lượng khứ chống lại vốn chính là ngu xuẩn, hơn nữa La Thành cảnh giới vẫn còn hoàn cảnh xấu, tiếp tục như vậy, La Thành thất bại. Đây là tại chỗ người nhìn ra được thế cục. Tự nhiên có người vui mừng có người buồn, bên kia Đông Phương Bạch cùng Tần Sở hai người thiếu chút nữa muốn bật cười. Gọi ngươi cuồng vọng. Thương Nguyệt Tông há là một mình ngươi có thể đối kháng. Đây là đại bộ phận Thương Nguyệt Tông đệ tử đích tâm tiếng, cảm thấy tự hào lại là thống khoái, chờ mong thấy La Thành bị thua một khắc kia. Vị này đệ nhất công tử bị thua thời điểm sẽ là cầu xin tha thứ, vẫn bị đánh mắt mũi xương bầm, hay là trực tiếp bị giết chết. Tiểu Thiến, trận pháp đều có phương pháp phá giải, nếu tìm không được phương pháp phá giải, La Thành kết quả giống nhau a. Đường Lôi cũng là cảm thấy lo lắng, ham sâu trận pháp trong, đã không còn là thực lực cá nhân đọ sức. Nguyệt Long kiếm trận chính là Thương Nguyệt Tông trấn phái bí kỹ, phá giải nói dễ vậy sao? Niếp Tiểu Thiến so với hắn còn muốn lo lắng, nhưng cũng nhận rõ sở sự thật. Theo hai người độ lớn của góc nhìn sang, La Thành bị một đạo kiếm khí cự long bao vây ở bên trong, nhất ba hữu nhất ba thế tiến công hướng trên người hắn ném tới, cũng thật thua thiệt La Thành có thể kiên trì lâu như vậy. La Thành, ngươi còn muốn làm gì? Ngươi đã không có hy vọng. Lý Đình hét lớn, mặc dù biết vô dụng, nhưng tác chiến trong nói như vậy ít nhiều gì có thể tan rã địch nhân nội tâm. Phải không? La Thành cảm giác của mình không có người ngoài trong tưởng tượng ác liệt, điểm ấy thống khổ và tu luyện bất khuất chi thể thời điểm so với, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Bất quá, hắn cũng thừa nhận kiếm pháp tương đối khó giải quyết. Kiếm thập cửu, kiếm nhị thập, kiếm nhị thập nhất. Kiếm thập cửu, kiếm nhị thập, kiếm nhị thập nhất. La Thành cả hai tay ba đem linh kiếm phối hợp với nhau, thi triển đồng dạng kiếm chiêu, chính là thánh linh kiếm pháp trong uy lực lớn nhất phía sau ba thức, phối hợp ngự kiếm thuật thi triển, uy lực vô cùng. Bọn người chỉ cảm thấy một cổ không giống người thường, làm người ta trong lòng dùng mình kiếm khí bước lên xuất ra, từ từ che giấu ở kiếm trận phát ra kiếm khí. Ngay sau đó, kiếm khí cự long trong, đột ngột sinh ra hai cổ cương phong phong bạo, thế không thể đỡ lớn mạnh. A. Kiếm trận 36 tên đệ tử, bao gồm Lý Đình ở nội, đều là cảm thấy khó chịu, trong tay linh kiếm phảng phất rơi vào vũng bùn trong, nhẹ nhàng huy động đều nghĩ vô cùng cố sức, cảm giác kia giống như là bản thân khốn trụ được đồ đạc muốn tránh thoát xuất ra. Không thể nào. La Thành đột nhiên làm khó dễ để cho bảng quan biến sắc, đầu kia kiếm khí cự long không còn nữa ban nãy vậy uy phong, trái lại có tan vỡ chi thế. Ầm ầm. Sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Thương Nguyệt Tông đệ tử lập tức liền thấy đầu kia kiếm khí cự long từ đầu tới đuôi bắt đầu tan rã. Bay trận đệ tử cầm kiếm cái tay kia cũng là hổ khẩu giãn nước, từng cái một phát ra thống khổ kêu to tiếng. Chống đỡ. Lý Đình không cam lòng như thế, liều mạng nghĩ ổn định kiếm trận, đáng tiếc cuối cùng là kém một bậc. Những đệ tử còn lại theo kiếm trận bị đẩy lùi, từng cái một bị đẩy lui hơn 10 bước sau, té lăn trên đất. T. Trong giây lát đó, sân luyện công người ngược hít một hơi khí lạnh, cái này La Thành cư nhiên thực sự lấy lực lượng va chạm phương thức phá trừ Nguyệt Long kiếm trận. Không thể nào, bồi nguyên cảnh lại có nhân có thể phát ra mãnh liệt như vậy thế tiến công. Xa xa trên đỉnh núi, hai tên lão giả kia cũng bị lại càng hoảng sợ. Hắc hắc, nói đi, cái này La Thành sẽ cho nhân ngạc nhiên. Hôi bào lão giả phản ứng kịp sau, có nhiều hăng hái nhìn mình đồng bạn. Hừ. Đây là bởi vì không triển khai Nguyệt Long kiếm trận đệ tam thức, bằng không thì hắn có thể phá được rồi. Thanh bào lão giả trường lớn suy nghĩ con ngươi, râu dài phiêu động, tràn đầy không phục. Lời này cũng không như thần hồn cảnh nói, giao chiến trong, cũng không quy củ để cho nhất phương phải có cơ hội thi triển thực lực mạnh nhất ta. Hôi bào lão giả trêu ghẹo nói. Thanh bào lão giả tự biết đối lý, không có nói nữa, có thể vẻ mặt không cam lòng tạm thời là biến mất không được. Sở dĩ hội như vậy, là bởi vì cái này Nguyệt Long kiếm trận chính là hắn hoa lực mạnh khí lấy được, vẫn luôn là rất hài lòng. Ai biết hôm nay bị một tên mao đầu tiểu tử phá hết. Bày binh bố trận 3. Lý Đình xem ra là cái người thua không chung, khỏe môi nết lên vết máu, vẫn là không để ý chút nào, hai mắt tràn đầy tơ máu, tản mát ra như dã thú điên cuồng. Cái khác chấp pháp đội đệ tử hai mặt nhìn nhau, bọn họ đã ngã trái ngã phải, dư lực không đủ. Một lần nữa bảy binh bố trận cần thời gian, có thể La Thành lại không phải người ngu, làm sao sẽ cho bọn hắn thời gian nghi. Nhưng mà Lý Đình mệnh lệnh phải nghe, từng cái một chấp pháp đệ tử bắt đầu lấy trận pháp tụ lại. La Thành, đừng cho bọn hắn cơ hội, tùy tiện đánh tan vài người, trận pháp này tự phá. Niếp Tiểu Thiến nhắc nhở. Có thể nàng nói được một nửa, tự giật mình ở tại chỗ đó, bởi vì La Thành căn bản không khứ ngăn cản, sáu thanh linh kiếm cắm trên mặt đất. Đứng tại chỗ bất động. Bọn người thấy hắn bộ dáng như vậy, đầu tiên là ngẩn ra, đón minh bạch hắn là cho Lý Đình cơ hội một lần nữa bày binh bố trận, sự phát hiện này để cho toàn trường tràn đầy ồ lên. Bao gồm Lý Đình ở nội, đều có chút cảm giác không chân thật. Đừng nói ta không để cho ngươi cơ hội, để cho ta nhìn ngươi một chút Nguyệt Long kiếm trận đệ tam thức có thật lợi hại. La Thành khẽ cười nói. Giờ khắc này, lúc nói chuyện kiệt ngạo bất tuân cùng khí phách ấn tượng thật sâu khắc ở mỗi cái Thương Nguyệt Tông đệ tử trong lòng. Bày binh bố trận. Nguyệt Long kiếm trận đệ tam thức. Lý Đình coi này là thành là đối với mình khinh thị, giận không thể thành, hiết tư để lý hét lớn, thậm chí là pha âm hắn cũng không quản. Cái khác chấp pháp đội đệ tử cầu còn không được, các tử trở lại trận vị lên, nâng tay lên trong linh kiếm, đồng quát một tiếng. Sau một khắc, bàng bạc kiếm khí chỉnh trụ hình dạng xông thẳng lên trời, sân luyện võ đã bị kiếm khí bao phủ, bàng quan người tránh không kịp, chạy nạn vậy ly khai. Xác định sau khi an toàn, lần thứ hai nhìn về phía sân luyện công, tất cả đều là trợn mắt hốt mồm, một đầu thể tích to lớn hơn kiếm khí cự long dài ba cái đầu hùng cứ toàn bộ trên lôi đài. La Thành đứng ở nơi đó, nhỏ bé cùng điểm đen nhỏ tựa như. Lúc này mới có chút ý tứ sao. La Thành mỉm cười, song trưởng huy động, ba đem linh kiếm lần thứ hai bay lên. Chương 618, đặc biệt thiên phú. Kiếm khí ngưng tụ mà thành cự long dài ba cái đầu, ý nghĩa kiếm trận uy lực càng sắc bén, toàn bộ sân luyện công đã trở thành nó lĩnh vực, ở bên trong tất cả sinh linh đều muốn đối mặt hủy diệt tính đả kích. La Thành như là một cái đồ long dũng sĩ, cho dù nhỏ bé, nhưng cũng chiến kịch liệt. Sân luyện công không chịu nổi chiến đấu như vậy, mặt đất bắt đầu ra nẻ, cái khe càng ngày càng chiều rộng, cũng không đoạn lan tràn ra phía ngoài. Cái này thật chỉ là một cái hậu kỳ nhập môn bồi nguyên cảnh sao. Sở hữu Thương Nguyệt Tông đệ tử tất cả đều nhìn trận tròn mắt, bọn họ chưa từng có gặp qua ai ở Nguyệt Long kiếm trận đệ tam thức hạ mà không bại. Vô dụng, đệ tam thức một khi thi triển ra, chỉ có thần hồn cảnh lực lượng mới có thể bài trừ. Trên đỉnh núi Thanh Bảo lão giả không khỏi đắc ý chi sắc, hắn biết rõ đệ tam thức uy lực, tuyệt đối sẽ không như ban nay như vậy bị La Thành đơn giản phá chi. Nguyên nhân rất đơn giản, đệ tam thức Nguyệt Long kiếm trận, hội càng đánh càng hăng, càng đánh càng mạnh. Bất quá, cái này La Thành thật không dậy nổi. Thanh Bảo lão giả cũng là thừa nhận điểm này. Chính như hắn nói, La Thành tùy ý Lý Đình tiếp tục thi triển kiếm trận tựa hồ là quyết định sai lầm. Khởi. Lý Đình đã tính trước kỹ càng, không chút hoang mang ngự kiếm xuất kích, nhất kiếm dưới, kéo chứ cầu vồng vậy kiếm mang, chút xuống hướng La Thành. La Thành hai tay hợp nhất, sáu thanh linh kiếm nên hướng một kiếm này. Kinh người là, sáu thanh linh kiếm trong nháy mắt đã bị cái này cường đại kiếm mang bao phủ, còn thừa lại kiếm mang hướng La Thành đấu đá lung tung lướt đi. La Thành nhẹ nhàng cau mày, lấy chỉ kiếm gọi ra phong bích ngăn cản ở trước người, hóa giải đại bộ phận kiếm mang uy lực. Có thể cuối cùng vẫn như cũ chịu đựng không nhỏ uy năng. Toàn thân cao thấp truyền đến đau nhức, bất quá không đợi đau đớn thỏa mãn, trên người kim quang lóe lên, chính là khôi phục như lúc ban đầu. Bất khuất chi thể thực sự là cường hãn, nếu như ta hoàn toàn nắm giữ, hầu như có thể đứng ở chỗ này để cho hắn đánh. La Thành cười đắc ý, hắn lực phòng ngự để cho hắn không sẽ bị thua, bất quá nếu muốn đánh cái này kiếm trận, cũng không phải chuyện dễ dàng. Hắn đương nhiên có thể xuất ra cung tiễn, bắn ra nguyên lực một mũi tên. Có thể nếu như vậy, La Thành ngay từ đầu cũng không cần phải làm cho đối phương một lần nữa bày binh bố trận. Vô tình đạo, kinh chập. La Thành từ từ dùng tới toàn lực, lấy vô thượng kiếm đạo thôi động khí phách kiếm chiêu, sáu thanh thiên cấp linh kiếm xếp thành một hàng, nhanh chóng hóa thành mười trượng dáng dấp cương phong thần kiếm, hướng kiếm trận mạnh vỗ xuống. Sáu thanh cương phong thần kiếm đụng tới kiếm trận một khắc kia, bày trận đệ tử sắc mặt tất cả đều biến đổi. Lớn như vậy kiếm khí cự long cũng bị sáu thanh kiếm họa xuất nhìn thấy mà giật mình lỗ hổng. Phúc! Từng có một nửa bày binh bố trận đệ tử phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt như giấy vàng, thần sắc hoảng hốt, có vài phần lung lay sắp đổ. Hừ! Lý Đình bĩu môi khinh thường, đạo, La Thành, ngươi cho là như vậy hữu dụng không? Ngươi để cho ta thi triển đệ tam thức một khắc kia, đã định trước bị thua. Nói xong, hắn bấm động phức tạp thủ quyết. Một đạo thanh màu xanh biếc quang mang lấy kiếm pháp hình dáng truyền hướng trong trận mỗi một cái đệ tử, nguyên bản không chịu nổi đệ tử ở quang mang dung nhập trong cơ thể sau, trong nháy mắt tinh thần tỏa sáng, sắc mặt khôi phục bình thường, sức sống mười phần lần thứ hai huy kiếm. Kiếm khí cự long sáu đạo nhìn thấy mà giật mình lỗ hổng cũng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục bình thường. La Thành. Nguyệt Long kiếm trận sinh sôi không ngừng, thẳng nếu không thể thoáng cái bị thương nặng mỗi cái bảy binh bố trận đệ tử. Kiếm trận vừa có thể khôi phục nhanh chóng, mà lực lượng của ngươi bây giờ còn chưa đủ để lấy làm tới một bước kia, nghĩ làm sao tìm kiếm trận pháp sinh môn phá giải. Giữa lúc này, một cái kích động tiếng reo hò vang vọng toàn trường, là Niếp Tiểu Thiến vọng lại. Lời này nghe vào những người khác trong thai không có gì, lại làm cho trên đỉnh núi hai gã lao giả quá sợ hãi. Cô gái này là ai? Vì sao có thể nhìn ra Nguyệt Long kiếm trận ảo diệu? Thanh bào lao giả nhất chấn động, Niếp Tiểu Thiến trước mặt nói không có gì, chỉ cần xem qua Nguyệt Long kiếm trận đệ tam thức người đều biết, có thể nói ra muốn bị thương nặng mỗi cái đệ tử mới có thể phá trận nói như vậy, vậy thì không giống tầm thường. Đại la vực người, thiên phú không tệ, có chỗ hơn người, cộng thêm la đỉnh thiên ảnh hưởng, gần đoạn thời gian mới gia nhập vào chúng ta môn phái, cũng là bởi vì nàng, la thành mới đến làm trận. Hôi bào lão giả ngược lại hiểu rõ rất. Nghe vậy, thanh bào lão giả Niếp Tiểu Thiến trên người lưu lại hồi lâu, muốn nhìn được nàng có cái gì bất đồng, kết quả nhất vô sở hoạch, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ buông tha. Tiểu Thiến, làm sao ngươi biết? Đường Lỗi hiếu kỳ nói. Ta từ nhỏ với công pháp và vũ kỹ có nào đó thiên phú, chỉ là kiếm trận không có liên quan đến qua, ta cũng không biết. Niếp Tiểu Thiến cũng nói không rõ sở đây là cảm giác gì, nàng bởi vì quan tâm La Thành an nguy, một cái phương tâm nhảy lên liên tục, cũng bởi vậy để cho trước mắt nàng thế giới trở nên cùng thường nhân không giống nhau. Nàng nhìn thấy nguyên bản hư vô trong không khí nhiều hơn vô số điều màu sắc không đồng nhất tuyến. Làm đưa mắt di động sân luyện võ thời điểm, 36 cái chấp pháp đệ tử trên người cũng có một cây tuyến tương liên, kèm theo biến hóa, nàng phảng phất nhìn minh bạch cái gì. La Thành, Nguyệt Long kiếm trận ở chỗ động, bày binh bố trận đệ tử rất nhanh hoạt động, mới có thể làm cho năng lượng truyền lại, ngươi muốn phá trận, muốn công kích ly đỉnh bên trái đệ tam cái sau những đệ tử kia. Ngay sau đó, Niếp Tiểu Thiến lại là hét lớn, cùng lúc đó, nàng loại trạng thái này để cho hắn tốc độ tim đập càng lúc càng nhanh, sắc mặt có hơi đỏ lên. Cái gì? Nguyên vốn đã không thèm để ý thanh bảo lão giả nghe nói như thế, thoáng cái cũng không bình tĩnh. Bên kia La Thành cũng là ngẩn ra, thăm dò phát động công kích, quả nhiên thu được kỳ hiệu, lần đầu tiên lấy phổ thông thế tiến công làm cho cả kiếm trận nổi lên biến hóa. Biến! Lý Đình cũng là trở tay không kịp, vội vàng ý bảo một câu xuống phía dưới. Giống như vũ sư tử giống nhau, kiếm trận người từng cái một bắt đầu biến hóa. Xa xa Niếp Tiểu Thiến cũng biết trong trận pháp kim sắc sợi tơ trở nên bất đồng, ngưng mắt nhìn một hồi sau, lại nói, thay đổi. Ngươi muốn công kích Lý Đình phía sau thứ 5 đệ tử chỗ đó. Nếm được ngon ngọt sau, La Thành lập tức làm theo, thoáng cái tiểu đệ nặng kiếm trận đánh. Đây cũng là trận pháp mạnh yếu chỗ, một khi phương pháp phá giải bị phát hiện, uy lực sẽ không ngay từ đầu cường đại như vậy. Người tiện nhân kia, ngươi không xứng làm Thương Nguyệt Tông đệ tử. Đông Phương Bạch cùng Tần Sở hai người tức giận đến không nhẹ, bọn họ có thể là chuẩn bị chứ La Thành bị thua a. Kết quả bởi vì Niếp Tiểu Thiến tham gia phát sinh biến hóa như vậy, không tiếp thụ được, khí thế hung hăng đi tới. Đứng lại. Đường Lỗi đương nhiên không có thúc thủ bàng quan, hộ ở Niếp Tiểu Thiến trước người. Ngươi tính cái gì ngoạn ý? Đông Phương Bạch cùng Tần Sở không phải là La Thành đối thủ, nhưng là không kém, một cái trung kỳ đỉnh, một cái hậu kỳ nhập môn. Đương nhiên sẽ không sợ Đường Lỗi một cái trung kỳ nhập môn. Ngươi cho là ngươi là La Thành, có thể vượt cấp khiêu chiến. Tần Sở khinh miệt cười, lúc này hắn bị thương tốt không sai biệt lắm, bước nhanh về phía trước, sẽ phải đem Đường Lỗi đá văng ra. Ai? Đường Lỗi bất đắc dĩ thở dài một mạch, đón luân khởi quả đấm mình, thản nhiên đối mặt hai người. Một phút đồng hồ không tới, Đông Phương Bạch cùng Tần Sở kêu rên nằm trên mặt đất, vẻ mặt thống khổ. Tại sao muốn bức tan y? Đường Lỗi đem quả đấm mình ở trước mặt quơ quơ, rất bất đắc dĩ nói tiếng. Cái này La Thành bên người đều là ai a? Xa xa những đệ tử khác thấy được, khoe miệng co quắp, cực độ không nói. Chương 619, Thủ tịch đệ tử. Rồi hãy nói sân luyện võ, kèm theo Niếp Tiểu Thiến mà nói, xuất hiện hí kịch tính biến hóa. La Thành, ngươi nếu không dựa vào nữ nhân kia, đã sớm thất bại. Lý Đình phát động Nguyệt Long kiếm trận ở hạ phong, người khác lại trở nên điên cuồng lên, sắc mặt dữ tợn đáng sợ, người như vậy cũng không biết là tự tôn quá mạnh mẽ hoàn thị lòng dạ không rộng. Thật vậy chăng? La Thành đột ngột ngừng tay, hướng xa xa Niếp Tiểu Thiến kêu một tiếng, ý bảo nàng không muốn nhắc lại. Ta sẽ cho ngươi biến trận cơ hội. La Thành lại nói. Nghe vậy, Lý Đình ngẩn ra, nửa tin nửa ngờ đã khởi thủ thế, toàn bộ Nguyệt Long kiếm trận lặng yên phát sinh biến hóa. La Thành lại hướng nguyên lai chỗ địa phương công kích đã vô dụng. Thật không biết nên ngươi tự tin hoàn thị ngu muội. Lý Đình thấy bên kia Niếp Tiểu Thiến quả nhiên không mở miệng nói, thả lỏng hạ một mạch, như là ăn chắc La Thành. La Thành không có trả lời, mà là hít thở sâu một hơi, thâm thúy hai tròng mắt dần dần tỏa sáng, đen nhánh đồng tử trở nên như bảo thạch một loại, tản mát ra tia sáng kỳ dị. Sau một khắc, La Thành quả đoán xuất kiếm, sáu thanh linh kiếm lần thứ hai thi triển ra kinh chập, cương phong thần kiếm bổ về phía kiếm trận một chỗ. Làm sao có thể? Lý Đình trợn tròn mắt, thậm chí là thất kinh, bởi vì La Thành sở công kích vị trí, cư nhiên lại là phá giải trận pháp chỗ, so với Niếp Tiểu Thiến nói còn muốn chuẩn xác vài phần. Cương phong thần kiếm hạ xuống một khắc kia, bao gồm Lý Đình ở nội, 36 tên đệ tử tất cả đều thổ huyết, kiếm trận trong nháy mắt tan vỡ. Với các ngươi vui đùa một chút, thật đúng là khi ta sợ ngươi kiếm này trận. La Thành khẽ cười nói, hắn không phải là không có phân tâm nhân, không có nắm chắc mà nói, cũng không có khả năng làm cho đối phương thi triển ra kiếm trận đệ tam thức. Hắn võ hồn không gì làm không được, phân tích ra kiếm trận kẽ hở dễ dàng, chỉ là hắn nghĩ thông suốt qua kiếm trận uy lực nhìn bản thân lực phòng ngự mạnh bao nhiêu. Nếu để cho Lý Đình biết La Thành tự thủy trí chung đều là đang lấy hắn kiếm trận coi như là đối với mình phòng ngự chắc thí, sợ rằng hội tức hộp máu. Duy nhất ngoại ý muốn là, Niếp Tiểu Thiến cư nhiên cũng có thể nhìn thấu kiếm trận kẽ hở. Thật tốt quá. Niếp Tiểu Thiến sắc mặt tái nhợt, không một tia tơ máu, có thể nàng hồn nhiên chưa phát giấc ra, nhìn thấy La Thành lại một lần nữa đại phát thần uy, vui mừng lộ ra một cái mỹ lệ dáng tươi cười, ngay sau đó. Trước mắt đột nhiên bắt đầu trời đất quay cuồng, thân thể đi phía trước ngã xuống. Bên cạnh đường lỗi tay mắt lanh lẹ, một cái đỡ lấy, đồng thời vội vàng hướng La Thành hô to. La Thành nghe được tiếng hô, nhìn lại, nhìn thấy Niếp Tiểu Thiến cái dạng này, không nói hai lời sử xuất khinh công vào tới, vẻ mặt háo sắc tiếp nhận Niếp Tiểu Thiến. Không tồi, Niếp Tiểu Thiến hô hấp vẫn phải có, chỉ là khí tức yếu nhược, lại nhìn sắc mặt tái nhợt, như là nghiêm trọng dinh dưỡng không đầy đủ. Chuyện gì xảy ra? Không biết, bất quá nàng ban nãy nhắc nhở của ngươi thời điểm, sắc mặt mà bắt đầu trở nên không thích hợp, đón cứ như vậy, có thể là tiêu hao lực lượng nào đó. Đường lôi cũng là không hiểu ra sao, có thể hắn câu nói sau cùng ngược lại nói đến điểm quan trọng. Trước trở về rồi hay nói, La Thành là tới giúp Niếp Tiểu Thiến ra mặt, hiện tại giai nhân đều cái dạng này, cái khác cũng không đoái hoài tới. Một cái ôm lấy Niếp Tiểu Thiến, chính là muốn ly khai. Thấy thế, Thương Nguyệt Tông đệ tử nhất tề thả lỏng hạ một mạch, hận không thể vị này ôn thần càng chạy càng xa, nhanh chóng ly khai bản thân tầm mắt tốt nhất. Ngươi cho là, sự tình đến nơi này tình trạng, muốn đi thì đi sao? Ai biết, ở hoàn toàn yên tĩnh trong, một cái nghe vào như là không biết sống chết thanh âm vang lên. Thương Nguyệt Tông đệ tử được kêu là một cái khi a, lòng nói nhân ra đều phải đi, cũng không cần tái sinh sự cố sao. Vạn nhất cái này La Thành phát động khó khăn đến, không chừng hội xảy ra chuyện gì. Đợi được bọn họ thấy rõ ràng nói người kia thời điểm, Thương Nguyệt Tông đệ tử lại cũng bị mất tính tình. Người vừa tới ước chừng 24-25 tuổi, nhất thân tử sắc trường sam đã nói rõ tất cả. Toàn bộ Thương Nguyệt Tông, chỉ có một người ăn mặc tử sắc trường sam, tượng trưng cho môn phái thực lực mạnh nhất, cùng thủ tịch đệ tử thân phận. La Thành, hắn chính là cái kia truy cầu Khương Hy người. Tiêu Đoạn Thiên, nhất che chở Khương Thị. Đường lôi nói ra, mặc kệ hắn. La Thành cũng không quay đầu lại, quản hắn cái gì thủ tịch đệ tử, ở trong mắt hắn, Niếp Tiểu Thiến mới là trọng yếu nhất. Hết lần này tới lần khác trên đời này đã định trước có người muốn chết, một đạo thân ảnh màu tím theo hai bên trái phải xẹt qua, ngăn ở La Thành cùng đường lôi trước người. La Thành không kiên nhẫn nhìn sang, gặp cái này Đoạn Thiên cũng là khí vũ hiên ngang nam tử, dung mạo tuấn giật. Thon dài cao ngất dáng người tại nơi món tử sắc trường sam hạ đặc sắc, để cho ở đây không ít nữ đệ tử xuân tâm nhộn nhạo. Tránh ra. La Thành lạnh như băng nói. Ngươi không phải là tới tìm ta sao? Muốn thông qua nắm đấm để cho người biết các ngươi người của La Gia không phải là tùy tiện khi dễ, làm sao hiện tại lại muốn đi? Cái này Đoạn Thiên biết rõ còn hỏi, có ý định làm khó dễ, cái này ngược không kỳ quái, hắn truy cầu Khương Hy. La Thành lại là Khương Hy đối thủ một mất một còn, tất cả có vẻ thuận lý thành trương. Người không nhường nữa khai, tự không có cơ hội nhường ra. La Thành nói ra, ta rất chờ mong. Đoạn Thiên không cho là đúng, trái lại khiêu khích vị rất đủ đánh giá hắn. La Thành nhẹ nhàng cau mày, trong lòng còn ôm Niếp Tiểu Thiến hắn trong khoảng thời gian ngắn không biết nên làm cái gì bây giờ. La Thành, Niếp Tiểu Thiến nhìn qua cũng chính là mệt lạ, nàng ở Thương Nguyệt Tông cũng có nơi ở, ta trước mang theo nàng đi vào trong đó nghỉ ngơi đi. Hoàn Thị Đường Lỗi nghĩ ra biện pháp, mấy ngày nay không gặp, hắn rõ ràng thành thục không ít. La Thành trầm ngâm một hồi, quan sát Niếp Tiểu Thiến đích tình huống, đón đồng ý. Đường Lỗi mang theo Niếp Tiểu Thiến sau khi rời đi, La Thành liền cùng vị này Thương Nguyệt Tông thủ tịch đệ tử đối chọi gay gắt đứng lên. Ngươi sẽ hối hận không có tránh ra. La Thành nổi giận khí, hậu quả rất nghiêm trọng. Ngươi và Khương Hy quyết đấu không cần phải, bởi vì ngươi hội thua ở trên tay ta. Đoạn Thiên dùng giọng khẳng định, tràn đầy lòng tự tin. Phải không? La Thành khinh miệt cười cười. Thiên tài không chỉ ngươi một cái. Đoạn Thiên nói xong, tử sắc trường sam hừng hực bốc cháy lên, nhân khoác cái này hỏa y y, tóc dài phất phới, khí chất sắc bén mà lại khí phách. Nga! Nguyên lai là trời sinh linh thể, ta nói ở đâu ra tự tin, bất quá ngươi cần phải biết là, ta trước đó không lâu vừa vặn đánh bại một cái trời sinh linh thể, cũng là hỏa thuộc tính. La Thành mặt lộ vẻ bừng tỉnh, hắn ban nãy đã cảm thấy đối phương cổ tự tin này không thích hợp, hiện tại xem như là hiểu. Ta có thể không giống nhau. Đoạn Thiên nghe hắn lời này, nao nao, đón tự tin để cho hắn không có để ý, theo như lời nói ngược lại cũng không giả, hắn cảnh giới còn cao hơn cổ nhị chân, là hậu kỳ đỉnh. Ngay sau đó, hắn lại lấy ra một cái linh kiếm, dài 4 trượng, so kiếm bình thường nhỏ muốn dài một chặn, kiếm phong hai bên có từng đạo lỗ hồng, thân kiếm đang có chứ hồng sắc năng lượng lưu động. Thiên cấp linh kiếm. Đoạn Thiên tử khen một câu, rào rạt đắc ý nhìn kiếm trong tay. Tràn đầy yêu say đắm chi sắc. Rất ngạc nhiên sao? Ta có thể có 6 thanh. La Thành hai tay dương một cái, 6 thanh thiên cấp linh kiếm ở vào hắn trên cánh tay, những thứ này linh kiếm đều là theo kiếm si trong tay đoạt được. Cho dù như vậy, ngươi cũng là thất bại. Đoạn Thiên bĩu môi, giả vờ không thèm để ý nói. Cái này cảm giác về sự ưu việt thật đúng là cường a. La Thành không tự chủ được nghĩ đến. Chương 620, Ngũ phẩm tông môn. Thần Phong Quốc ngoại cảnh, nối tiếp Thiên Trúc Quốc một chỗ không biết tên rừng rậm, ở đây phong cảnh tuyệt hảo, nếu từ trên cao quan sát xuống phía dưới, tuyệt đối sẽ bị cái này phiến bao la hùng vĩ lục sắc lâm hải cho chấn động đến. Thật nham chán a. Nhưng mà đã có nhân thân ở phúc trong không biết phúc, ở rừng rậm trên bầu trời, đang có một con thuyền buồm nhanh chóng hành xử, trên thuyền cũng không có nhiều người, chỉ có 4 người, thanh nhất sắc nữ tử. 3 cái thiếu nữ cùng một vị 30 tuổi ra mặt thành thục nữ tử. Nói nhàm chán là một mặc màu lửa đỏ quần dài thiếu nữ, tuổi tác không lớn, vóc người đã là lồi lõm co hứng thú, nàng vô sở sự ghé vào thuyền lăn lên, nhìn phía dưới lâm hải, khổ não nói, không phải là sơn, chính là rừng rậm, ta đều nhanh nhìn nói ra, lúc nào mới có thể về nhà a? Hiểu Lam, trước đây chính là ngươi cứng rắn muốn theo tới, hiện tại nói như thế nào nhàm chán? Thành thục nữ tử khẽ cười nói, nàng nhất thân bộ dạng tương đối đặc biệt, mặc trên người nhẹ như vụ cốc, mỏng như cánh ve sa la chế thành sang tử, trắng tuyền sắc để cho nàng nhìn qua xuất trần thoát tục, đương nhiên lớn hơn nguyên nhân là nàng là một gã thần hồn cảnh. Lão sư, nhân gia chỉ là đồ tạm thời mới mẻ a, cái này một tháng trôi qua, nhân gia tưởng niệm trong an nhàn a, ta mỹ thực, còn có ta tiểu cầu cầu. Cô gái trẻ thiếu nữ đơn thuần như đứa bé, thiên chân vô tà nói ra. Trên thuyền hai gã khác thiếu nữ nghe nói như thế, cho nhau vừa nhìn, không nói thêm gì, vô cùng an tĩnh đứng ở bên cạnh. Được rồi, lại đi xem đi Thần Phong Quốc, chúng ta có thể dẹp đường trở về phủ. Thành thục nữ tử bất đắc dĩ cười khổ nói. Hy vọng Thần Phong Quốc không có một chuyến tay không đi. Hồng y gì thiếu nữ đầu tiên là vui vẻ, đón lầm bầm lầu bầu nói ra. Nguyên lai, cái này người trên thuyền chính là Thương Nguyệt Tông có thể dẫn tiến ngũ phẩm tông môn người. Thương Nguyệt Tông thông qua tầng tầng chọn lựa, sẽ ở đệ tử trong môn chúng tuyển đi ra 3 gã đệ tử, lại do các nàng từ đó chọn, nếu trong 3 người có hợp cách, liền tự mình mang đi. Trên thuyền ngoại trừ thành thục nữ tử cùng hồng y gì thiếu nữ bên ngoài, 2 gã khác thiếu nữ đúng là các nàng theo cái khác nhất cấp vương quốc lục phẩm tông môn chọn lựa ra. 2 thiếu nữ vừa xa xứ, cộng thêm lẫn nhau đang lúc còn không có quen thuộc, ở vào mới lạ quan hệ, cho nên lẳng lặng ngồi ở bên cạnh. Đích. Đột nhiên, hồng y thiếu nữ treo ở ngực một cái như là la bàn gì đó phát ra thanh âm kỳ quái. Hồng y thiếu nữ trước mắt sáng ngời, vội vàng đem thứ này mở. Ngay cả vị kia thành thục nữ tử cũng là đầu đến nóng bỏng ánh mắt. Chơi ạ! Do xét linh bản cư nhiên đạt đến phong giá trị, đây là thiên tài tuyệt thế xuất thế dấu hiệu a. Hồng y thiếu nữ trợn mắt hốc mồm nhìn vật trong tay, hô to gọi nhỏ. Có thể nàng thanh âm vừa hạ xuống, cái này dò xét linh bản liền lại là khôi phục như lúc ban đầu. Điều này làm cho nàng vô cùng khó hiểu, chuyện gì xảy ra? Lẽ nào dò xét linh bản sai lầm? Không có, có thể là có người thiên phú thức tỉnh, nhưng vẫn chưa hoàn toàn mở ra. Thành thục nữ tử nói một câu, gặp trên thuyền ba cái thiếu nữ khó hiểu, liền lại là nói ra, có người thiên phú cũng không phải vừa sanh ra sẽ bày ra, mà là phải trải qua thời gian cùng đào móc. Đã từng có qua một ví dụ, một gã vốn chính là trời sinh linh thể võ giả, bởi vì mình tâm tính, dẫn đến cả đời đều không mở ra linh thể, đến chết mới bị người biết. Nói cách khác, ban nãy có người thức tỉnh rồi thiên phú của mình, nhưng vẫn chưa hoàn toàn mở ra, cho nên dò xét linh bàn lại bình tĩnh nữa. Hồng y thiếu nữ phỏng đoán vấn đạo. Không sai, ban nãy dò xét linh bàn biểu hiện cái gì phương hướng? Tây Nam Phương. Đó là thần phong quốc phương hướng. Xem ra chúng ta chuyến này không có đến không. 6. Giờ này khắc này, thần phong quốc, thương nguyệt tông. Ghé tờ hờ mờ để đọc chuyện. Đường lôi mang theo Niếp Tiểu Thiến đi không bao xa, biết có nhiều bất tiện, nam nữ thụ thụ bất thân. Hơn nữa hắn nguyên tắc làm người là không thể khi dễ tẩu tử. Vì vậy ở ven đường tìm hai người nữ đệ tử đem Niếp Tiểu Thiến nâng đến nàng ở môn phái nơi ở. Gì? Ở hai người nữ đệ tử đem Niếp Tiểu Thiến phóng tới trên giường một khắc kia, phía sau cùng vào đường lỗi mơ hồ nhìn thấy Niếp Tiểu Thiến ngực sáng lên một đạo tia sáng kỳ dị. Mà khi hắn cảnh giác cao độ lại nhìn sang thời điểm, lại không có gì cả, còn cho là mình hoa mắt. Giúp người làm niềm vui hai gã nữ đệ tử không ở lâu, các nàng nhận ra đường lỗi cùng Niếp Tiểu Thiến cũng là lớn la vực người, cũng không muốn tìm phiền toái cho mình. Theo dáng vẻ của các nàng đến xem, cũng không phải một vị cựu thị đường lỗi cùng Niếp Tiểu Thiến, mà là bị quản chế Vu Thương Nguyệt Tông hiện ở nơi này hoàn cảnh lớn, không dám cùng chi tiếp xúc. Điểm này, La Thành đang thay đổi, đường lỗi cũng chỉ có thể mong đợi cho hắn có thể thành công. Đột nhiên, đường lỗi nghe được trên giường Niếp Tiểu Thiến phát ra ngoài thanh âm. Đợi được hắn đi tới thời điểm, Niếp Tiểu Thiến đã tỉnh lại. Người đã tỉnh. Cảm giác thế nào? Đường lỗi quan tâm nói. La Thành nhi. Niếp Tiểu Thiến không chút suy nghĩ, mở miệng câu nói đầu tiên là câu này. Ai, vừa tỉnh lại tiểu hỏi tình lang, thực sự là nhân so với nhân tức chết người, ta lúc nào mới có thể gặp lên tốt như vậy cô nương nhi. Đường lôi trong lòng nói thầm một câu, ngoài miệng nói ra, La Thành hiện tại hiện đang cùng Đoạn Thiên đánh nhi. Hắn đem Niếp Tiểu Thiến té xỉu sau này đi qua từ đầu chí cuối nói một lần. Thật vậy chăng? La Thành gặp ta hôn mê, bay chạy vội tới. Niếp Tiểu Thiến sau khi nghe xong, trước mắt tản mát ra cực nóng quan mang, nhất là nghe được La Thành ôm nàng thời điểm cùng Đoạn Thiên nói, có chút hơi kích động. Nàng thẳng tuốt sờ không chúng mình ở La Thành trong lòng địa vị, hiện tại xem ra, nàng là có thể an tâm. Ngươi chú ý trọng điểm không đúng sao? Đường lôi cực độ không nói. Đoạn Thiên sao? Đây chính là thủ tịch đệ tử sao? Niếp Tiểu Thiến phản ứng kịp sau, thẹn thùng vẻ mặt từng đỏ, vội vã đổi giọng hỏi. Cũng không phải là, chính là hắn làm hại hai chúng ta bị nhầm vào, những đệ tử khác muốn đi gặp nàng biểu trung tâm, mà hắn lại ái mộ Khương Hy. Đoạn Tiên nói, trời sinh linh thể, rất khó giải quyết. Bất quá lấy La Thành thực lực bây giờ, mới có thể đối phó. Niếp Tiểu Thiến âm thầm nói thầm một câu, ngay sau đó, nàng nhớ tới trước kia mình có thể nhìn thấy vạn vật đều có chứa các loại màu sắc dây nhỏ, hiện tại tỉnh lại, không biết có phải hay không là thực sự phát sinh qua. Bất quá kèm theo nàng ý niệm trong đầu cùng nhau, trước mắt thế giới trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Nhìn về phía đường lỗi, nhìn thấy trong cơ thể hắn dây nhỏ dọc theo thân thể kinh mạch hội tụ vu đan điển. Nhìn một hồi, Niếp Tiểu Thiến trong đầu như là đã biết vật gì vậy. Đường lỗi, ngươi gần nhất công pháp tu luyện có đúng hay không gặp phải phiền toái? Niếp Tiểu Thiến do dự một hồi, hỏi một câu. Làm sao ngươi biết? Ta gần nhất tu luyện luôn tâm phiền ý loạn. Không biết chuyện gì xảy ra. Đường lỗi rất là kinh ngạc. Đây là bởi vì ngươi thái sơ ý, làm cho chân nguyên chen ở một chỗ trong kinh mạch, đợi được ngươi phát giác thời điểm, còn có thể đem kinh mạch tế phá. Niếp Tiểu Thiến nói xong câu đó sau, mặt cười hiện ra lau một cái kinh ngạc, nàng chính mình cũng không biết mình là làm sao biết được, thật giống như một loại thiên phú. Đường lỗi, mau dẫn ta trở lại, nếu như xảy ra vấn đề, ta nói không chừng có thể giúp La Thành. Niếp Tiểu Thiến nhận thấy được điểm ấy sau, kích động nói ra. Chương 621, ngươi có thể bay. Đoạn Thiên là ở Khương Hy trước kia, thần phong quốc 50 năm qua duy nhất một chính mình trời sinh linh thể người may mắn. Độc nhất vô nhị tính đặc thù để cho hắn kiêu ngạo tự tin, thậm chí cho là hắn bản thân so với thần phong quốc còn lại võ giả cao hơn quý. Đối với La Thành, hắn nghe được vẫn là các loại nghe đồn, cũng không có thái để ở trong lòng. Bởi vì các loại theo như đồn đãi, La Thành đã đánh bại đối thủ cũng chính là Khương Lăng Trần, hắn cũng có thể làm được dễ dàng. Cái gọi là đại náo Khương Thị, theo Đoàn Thiên, nhận định là La Thành ỷ vào không thuộc về tự thân lực lượng mới làm được. Về phần ban nãy La Thành đánh bại Ngô Sầu ba người, lại bài trừ Nguyệt Long kiếm trận, Đoạn Thiên tự hỏi cũng có thể làm được. Đoạn Thiên đã từng cũng là chấp pháp đội đệ tử, biết được kiếm trận kẽ hở, vì vậy với hắn mà nói, kiếm trận uy hiếp cũng không lớn. Căn cứ những thứ này phán đoán, Đoạn Thiên lúc này mới ngạo khí 10 phần đứng ở La Thành trước mặt. Nếu cho hắn biết La Thành ở Mậu Dịch Thành Bang đã đánh bại đối thủ, chỉ sợ cũng không có như vậy. Cho ngươi kiến thức hạ cái gì gọi là thiên tài chân chính. Đoạn Thiên nhếch miệng cười cười, hắn chìm đắm bản thân trên thế giới, không cho là không ai có thể đánh bại bản thân, hoặc là phải nói, không có khả năng không hề là trời sinh linh thể phổ thông võ giả đánh bại bản thân. Khương Hy là ở hắn phía sau, thần phong quốc cái thứ hai trời sinh linh thể, cho nên hắn mới có thể điền cuồng truy cầu, chỉ có như vậy nữ tử mới xứng với hắn. Long kiếm phần thiên. Hắn dùng ra bản thân đắc ý nhất thức kiếm chiêu, trong tay đem thiên cấp linh kiếm hồng quang hội tụ vu mũi kiếm, phun ra cực nóng vô cùng liệt diễm, ở kiếm mang hạ, hóa thành một đầu hỏa long. Chỉ là một kiếm này, đích xác cùng những thứ khác bồi nguyên cảnh võ giả bất đồng. Gì? Thấy hắn xuất thủ, La Thành mặt lộ vẻ dị dạng, làm như có vài phần không rõ. Hừ! Sợ choáng váng đi! Đây cũng là trời sinh linh thể. Đoạn Thiên nhận thấy được sắc mặt hắn biến hóa, nhịn không được rào rạt đắc ý. La Thành lắc đầu, hiện tại hắn đã thăm dò cái này tính cách của người, tự đại kiêu ngạo, không coi ai ra gì. Mà hắn kinh ngạc là, người này cảnh giới rõ ràng còn cao hơn Cổ Thiến Nhất ra hai cấp, có thể thi triển ra thế tiến công ngược lại thì yếu đi vài phần. Lẽ nào linh thể cũng có sự phân chia mạnh yếu, còn là một nhân thiên phú chênh lệch. La Thành không tự chủ nghĩ đến. Trước mắt hắn khí thế hung hăng hỏa lòng, vẫn còn có lòng tư phân thần, đã đó có thể thấy được thắng bại mạnh yếu. Hắn và Cổ Thiến Nhất thời điểm chiến đấu, sử xuất ngự kiếm thuật liền có thể thắng lợi, mà Đoạn Thiên thế tiến công còn muốn yếu hơn vài phần, càng không cần phải nói. Đương nhiên, công kích phương diện yếu hơn một điểm, có thể Đoạn Thiên hậu kỳ đỉnh phong phòng ngự hoàn thị so với Cổ Thiến Nhất mạnh hơn, sở dĩ phải hoa hắn không ít khí lực. Mắt thấy hỏa long sắp nuốt hết La Thành. Ở hắn trước người đột nhiên tụ tập một cổ cương phong, sáu thanh linh kiếm vèo một tiếng quét trường không, an mặc cương phong đi, như sóng dữ vậy đánh về phía lửa kia long. Dâm một tiếng, hỏa long tứ phân ngũ liệt, liệt diễm chung quanh bắn tung tóe, nhưng chỉ có không đả thương được La Thành mảy may. Ngươi tự nhận là rất giỏi. La Thành đón liệt diễm đi về phía trước hứ, những cái kia cuồng bạo cuộn trào mãnh liệt liệt diễm tất cả đều bị cương phong đón đỡ cách người mình, khiến cho không bị một điểm ảnh hưởng. Cái này, Đoạn Thiên như là thế giới của mình xem bị phá vỡ tựa như, trận mắt hốc mồm nhìn La Thành đi tới, giật mình nói, ngươi không phải là linh thể, vì sao cũng có thể như vậy? Hắn thấy, trời sinh linh thể chính là trời cao sùng nhi, đã định trước tài trí hơn người. Ngu muội. La Thành cong lại bắn ra, linh kiếm xe rách không trung liệt diễm, hóa thân số đạo hàn mang, đánh út về phía vị này Thương Nguyệt Tông thủ tịch đệ tử. Hừ. Đoạn Thiên cũng không phải người ngu ngốc, bằng không thì cũng sẽ không lên làm Thương Nguyệt Tông thủ tịch đệ tử, chỉ là bởi vì trời sinh linh thể, cả đời này xuôi gió xuôi nước, nhân tự nhiên từ lớn lên. Thương Hải kiếm ý. Đoạn Thiên tại chỗ chuyển một vòng tròn, trong tay linh kiếm hiện ra vô cùng liệt diễm, lấy một cái vòng tròn hình trụ thái đem hắn bao vây lại, cũng hướng thiên không vọt lên. La Thành ba đem linh kiếm chui vào bên trong, lập tức bị cổ xoắn ốc kình đạo cuốn vào đến liệt diễm trong. Không biết chuyển bao nhiêu vòng sau, mới bị ném ra đến, trên thân kiếm dính liệt diễm, tốt hồi lâu mới tiêu trừ. Yếu hơn nữa cũng là trời sinh linh thể A. La Thành cảm thán một câu, đối phương một chiêu này có phần trò, làm cho ba đem linh kiếm xuất hiện rất nhỏ tổn hại, sau phải đi tìm linh khí sư tu bổ, bằng không thì tổn hại hội càng ngày càng nghiêm trọng, thẳng đến chỉnh đem linh kiếm phẩm cấp giảm. La Thành, chịu chết đi. Đoạn Thiên thanh âm theo trong cột lửa truyền đến, lúc này hỏa trụ đã có 100 mét cao, như là phong bạo giống nhau ở chập chờn. Đợi cho điểm tới hạn một khắc kia, hỏa trụ thoáng cái phủ lao xuống, mục tiêu đúng là La Thành. Hỏa trụ ẩn chứa liệt diễm có thể nói là vô cùng vô tận, trong nháy mắt bao phủ La Thành, đồng thời nhanh chóng để cho xung quanh biến thành hỏa hải thế giới. Liệt diễm không rất nhanh biến mất, mà là duy trì ở hừng hực thiêu đốt. Nhiệt độ dị thường kinh người, hỏa hải ranh giới một chút nham thạch cũng đã xuất hiện hòa tan trạng thái, càng chưa nói hỏa hải tình hình bên trong. La Thành, Niếp Tiểu Thiến cùng Đường Lỗi cũng tại lúc này chạy tới, nhìn thấy một màn này sau, quá sợ hãi, cả người đều dọa trong đốc. Nhất là Niếp Tiểu Thiến, nàng xem ra liệt diễm đáng sợ, đoán được La Thành bây giờ phòng ngự nếu như bị duy trì liên tục thiêu đốt mấy mà nói, sẽ bị thương nặng thậm chí tử vong. Nghĩ tới đây, Niếp Tiểu Thiến cư nhiên phấn đấu quên mình muốn đi tới cứu, nhưng bị Đường Lỗi một cái ngăn cản. Ha ha ha! Đoạn Thiên ầm ĩ cười to, tràn đầy cuồng nhiệt chi sắc, lòng nói đạo, đợi được Khương Hy Lịch lãm trở về, nhìn thấy ta vì nàng giải quyết một cái phiền phức, nhất định sẽ cao hứng. Lẽ nào, thực sự như vậy kết thúc? Lấy La Thành ban nãy ở Thương Nguyệt Tông đệ tử trong lòng lưu lại cường hãn ấn tượng, đột ngột nhìn thấy cái dạng này, có phần khó có thể tiếp thu. Đột nhiên, một gã đệ tử trong lúc vô tình ngẩng đầu, không khỏi phát ra một tiếng thét kinh hai tiếng. Những đệ tử khác nghe được, đều hiếu kỳ ngẩng đầu lên. Vì vậy, liên tiếp tiếng kinh hô truyền tới Đoạn Thiên bên tai, điều này làm cho đang ở đắc ý hắn thập phần không hờn giận, bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn lên, đón hãy cùng những đệ tử khác vậy. Tại nơi phiến hỏa hải trên bầu trời, La Thành đạp một cái linh kiếm, phải nhiều tiêu sái có bao nhiêu tiêu sái. Vẻ mặt càng giống như là nhìn đứa ngốc giống nhau nhìn chằm chằm phía dưới Đoạn Thiên. Người có thể bay. Đoạn Thiên hoàn toàn như là bị sợ choáng váng. Ở mộ dịch thành bang địa phương như vậy, La Thành bay lên đều có thể khiến cho một trận kinh hô tiếng. Hơn nữa là thần phong quốc, người ở chỗ này bị khiếp sợ liền hàm đều không thể chọn. Cũng để cho ngươi nếm thử cái gì gọi là phạm vi công kích. La Thành cười lạnh một tiếng. Ngay sau đó, sáu thanh linh kiếm lại là xếp thành một hàng, hướng ngay phía dưới Đoạn Thiên. Kiếm nhị thập nhị, vạn kiếm quý tông. La Thành mặc niệm một tiếng, sáu thanh linh kiếm chính là một chia làm hai, hai chia làm bốn, bốn phần bát. Cũng không lâu lắm, bầu trời đã là chi chít hiện đầy linh kiếm. Linh kiếm bao trùm diện tích, cho dù để cho linh thể chạy cũng chạy không ra được. Chết! Đối phương muốn giết hắn, La Thành cũng không có lưu tình, dương vung tay lên. Một cái đem linh kiếm hướng ngay Đoạn Thiên, che giả mang mọc, liên miên bất tuyệt giết đi. Chương 622, hình phạt trưởng lão. Linh kiếm số lượng đích thực nhiều lắm, vô cùng vô tận, hướng ngay Đoạn Thiên, che giả mang mọc hình thành một cái mũi nhọn hình, tiếp nối chứ trời cùng đất, trùng trùng điệp điệp triển hiện uy lực đáng sợ. Đoạn Thiên hoảng sợ hơn, đúng lúc phản ứng kịp, cố kỹ trọng thi, trong tay linh kiếm lôi kéo vừa thu lại. Phiến đang thiêu đốt liệt diễm trong khoảnh khắc tụ lại ở quanh người hắn, hình thành một cái vòng tròn trụ bao vây lấy hắn. Ngay từ đầu, một cái đem linh kiếm chui vào hỏa trụ bên trong, giống như châu đất xuống biển, không dậy nổi gọn sóng, mà khi linh kiếm số lượng càng ngày càng nhiều, thế tiến công càng ngày càng dày đặc thời điểm, hỏa trụ bắt đầu lung lay sắp đổ, liệt diễm bị trong kiếm sở kéo cương phong một chút thổi tan. Đây vẫn chỉ là một cái khai đoan. Còn dư lại linh kiếm vẫn như cũ chi chít trải rộng không trung. Sáu thanh linh kiếm, phân hóa đi ra ngoài linh kiếm chừng 6 vạn, muốn hoàn toàn tồi suy sụp Đoạn Thiên hỏa trụ căn bản không thành vấn đề. Chỉ thấy linh kiếm thế tiến công càng ngày càng sắc bén, đầu tiên là một cái đem linh kiếm trước sau công kích, đón biến thành hơn 10 đem một khối hạ xuống, đồng thời nhanh chóng bay lên, đến một lần cuối cùng công kích thì có mấy trăm đem linh kiếm hạ xuống. Đoạn Thiên liệt diễm cùng chi căn bản không có thể so sánh với, hỏa trụ bắt đầu yếu bớt, không còn nữa mới vừa sắp bén. Bàng quan người thậm chí có thể thông qua hỏa trụ thấy bên trong Đoạn Thiên đang ở chật vật ngự kiếm, không cam lòng thôi động chân nguyên trong cơ thể, lấy tự thân linh thể huyễn hóa ra càng nhiều hơn liệt diễm, thế nhưng linh kiếm quá mức rất mạnh, căn bản không cho hắn lớn mạnh liệt diễm cơ hội. Tiếp tục như vậy, ta sẽ chết. Đoạn Thiên thoáng cái cảm nhận được theo vân đoan rơi vào thâm nguyên là cảm giác gì, trước một khắc còn rào rạt đắc ý, cho rằng La Thành không phải là đối thủ, hiện tại lại biết La Thành thực đủ sức để giết hắn. Hắn hình như không có nương tay thân sắc. Đúng vậy, hắn chính là thiếu chút nữa coi Khương Ngọc Chí là nhai giết chết. Càng làm cho Đoạn Thiên hoảng sợ là, không trung La Thành thần sắc lạnh lùng nghiêm nghị, đôi mắt không mang theo mảy may tình cảm, giống như nhìn người chết vậy ánh mắt rơi vào trên người hắn. Làm sao bây giờ? Đoạn Thiên thoáng cái hốt hoảng, dưới loại tình huống này, đại bộ phận mọi người hội cầu xin tha thứ tỏ ra yếu kém, hoặc là rời ra bản thân bối cảnh uy hiếp đối phương, có thể hắn lại rơi vào trong hoảng hốt. Từ hắn linh thể thức tỉnh tới nay, ở thần phong quốc nội vẫn là độc lĩnh đứng đầu, tiên hữu thua trận. Tình huống như vậy cũng cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp, tạm thời nửa khắc, cư nhiên không biết như thế nào cho phải. Nhưng mà linh kiếm thế tiến công không có nguyên nhân hắn chần chờ cũng đình trệ, trái lại hoàn toàn phá vỡ hắn liệt diễm phòng ngự, một cái đem linh kiếm gai ở trước người. Đoạn Thiên rõ ràng ăn mặc bảo hộ linh khí, làm linh kiếm đánh vào người một khắc kia, quanh thân ra ngoài hiện một tầng trong suốt lồng bảo hộ. Linh kiếm giống như vào trong nước, khoảng trừng mặt ngoài tạo nên từng vòng lân lân sóng gợn. Điều này làm cho Đoạn Thiên thả lỏng hạ một mạch, ánh mắt rời về phía tả hữu, rõ ràng cho thấy dự định chạy trốn. Muốn chạy trốn? La Thành hư lạnh một tiếng, trong mắt xẹt qua một tia tàn nhẫn, trên bầu trời sở hữu linh kiếm đồng thời làm khó dễ, phách trời đắp địa đánh móc sau gáy. Như thế dày đặc thế tiến công hạ, Đoạn Thiên quanh thân không ngừng hiện lên sóng gợn. Bất kỳ vật gì đều có thừa nhận cực hạn, Đoạn Thiên trên người cái này phòng ngự linh khí cũng không bên ngoài như thế, ở linh kiếm phát huy hạ, hắn trong tay trái một cái vòng ngọc xuất hiện thật nhỏ cái khe, cũng nhanh chóng mở rộng. Cuối cùng, nương theo răng rắc một tiếng, vòng ngọc không chỉ rạn nứt, còn nhanh chóng biến thành bạch sắc bụi, rơi ở trong không khí. A! Tiếng kêu thê thảm vang lên theo, Đoạn Thiên bị rầm rạp chẳng chịt linh kiếm đâm trúng. Giờ khắc này, bàng quan người không khỏi là biến sắc. Thằng ngãi danh ngươi dám. Mắt nhìn mình môn phái thủ tịch đệ tử sắp chết thảm, Thương Nguyệt Tông rốt cục có người ngồi không yên, một cái thạch phá thiên kinh tiếng hét phẫn nộ như sấm đình hạ xuống, vang lên bên tai mọi người. Không trung La Thành tâm thần chấn động, suýt nữa theo trên thân kiếm ngã xuống, có thể sử dụng thanh âm tạo thành như vậy hiệu quả, có thể thấy được người này tất nhiên là thần hồn cảnh. Ở Thương Nguyệt Tông ở chỗ sâu trong, một đạo kiếm quang quét thương khung, ở một giây nội rơi vào Đoạn Thiên bên người, cũng không biết dùng thủ đoạn gì, sở hữu linh kiếm giống như thủy tinh vậy vỡ vụn biến mất. La Thành chân nguyên trong cơ thể chấn động, khí huyết sôi trào, vội vàng từ không trung hạ xuống. Sau khi hạ xuống, hắn chỉ thấy đến Đoạn Thiên đứng bên người một gã lao giả, hạc phát đồng nhan, râu dài lông mi dài, có một đôi lợi hại cực kỳ ánh mắt của, mặc tử kim trường bào, hướng vừa đứng, khiến người ta một loại cảm giác bị áp bách mãnh liệt. Đó cũng không phải nguyên vu thần hồn cảnh nguyên nhân, mà là hắn tự thân khí chẳng. Người này không để ý đến La Thành, mà là thân thiết chứ nhìn Đoạn Thiên, hắn tốc độ nhanh như thiểm điện, nhưng vẫn là đến trễ một bước. Đoạn Thiên trên người trong một chút cũng không có mấy kiếm, tiên huyết nhuộm đỏ trong ngực, hơi thở mong manh, cách cái chết không xa. Cũng là may mà linh kiếm chính là La Thành kiếm chiêu huyện hóa ra tới, thẳng như là chân tránh linh kiếm, cho dù là địa cấp, cũng có thể tại chỗ đưa hắn lên Tây Thiên. Lao giả nghiến, quay đầu lại hung hoành trợn mắt nhìn La Thành liếc mắt, đón xuất ra một cái bình ngọc, đổ ra một hoàn thuốc, rất nhanh nhét vào Đoạn Thiên trong miệng. Cái này cũng chưa tính, hắn lại đem Đoạn Thiên đỡ ngồi dưới đất, một tay vô vào trên thiên linh cái, liên tục năng lượng chuyển thụ hắn trong cơ thể. Hai bút cùng vẽ, mới cứu Đoạn Thiên một mạng. La Thành, hắn là Đoạn Thiên sư phụ, Thương Nguyệt Tông hình phạt trưởng lão, chấp pháp đội quản việc nhỏ, hắn quản đại sự. Niếp Tiểu Thiến cùng Đường Lôi đi tới La Thành bên người, Niếp Tiểu Thiến nhỏ giọng nói một câu. La Thành, người bàn nãy ra thế kia là thật muốn giết hắn. Đường Lôi sắc mặt có vài phần cổ quái, giúp Niếp Tiểu Thiến hết giận hắn là nghĩa bất dung tử, có thể La Thành ra tay giết nhân, có phần để cho hắn kinh ngạc. Dù sao Đường Lôi đến bây giờ thì ngưng, còn cho tới bây giờ chưa từng giết người. Là kích động điểm. La Thành nói lời này không phải là hối hận sát nhân, mà là sự tình đến thai trình độ này, có phần vi phạm hắn ước nguyện ban đầu, Niếp Tiểu Thiến sau này ở Thương Nguyệt Tông đãi ngộ rất khó nói. La Thành, Thương Nguyệt Tông không thể để cho ta tiến nhập ngũ phẩm tông môn, ta đợi ở chỗ này cũng không có ý nghĩa. Niếp Tiểu Thiến nhìn ra hắn suy nghĩ trong lòng, lập tức trấn an một câu, lời này là thật tâm, ngoại trừ ngũ phẩm tông môn, nàng không lạ gì Thương Nguyệt Tông, hơn nữa nàng biết mình thiên phú, với tương lai tràn đầy tự tin. Vị kia hình phạt trưởng lão nhìn thấy Đoạn Thiên Sinh cơ đã trở về, rốt cục thả lỏng hạ một mạch, đón vung tay lên, ý bảo những đệ tử khác nâng dậy Đoạn Thiên Hạ đi nghỉ ngơi. Vốn tưởng rằng ngươi phân ra thắng bại là được, không nghĩ tới ngươi muốn dồn người vào chỗ chết, như vậy tâm tính, khó thành đại khí. Nể tình phụ thân ngươi phân thượng, việc này không tính toán với ngươi, mau ly khai Thường Nguyệt Tông. Hình phạt trưởng lão nhìn về phía La Thành, ánh mắt hung ác khiến người ta không chút nghi ngờ nếu như không phải là La Thành có cái thần hồn cảnh cựu trọng thiên phụ thân, hắn tuyệt đối sẽ xông lên một bàn tay đập chết La Thành. Mặt khác, Đường Lỗi, Niếp Tiểu Thiến hai người các ngươi mang La Thành nhập Thường Nguyệt Tông sinh sự, không xứng làm đệ tử bản môn, ngay hôm đó khởi bị trục xuất. Hình phạt trưởng lão điện mang vậy ánh mắt của lại rơi vào Niếp Tiểu Thiến cùng Đường Lỗi trên người, La Thành đại náo Thương Nguyệt Tông, hắn tuy rằng không thể ra tay giáo huấn, nhưng nếu là hoàn toàn không hề động là nhất định sẽ bị người pha trò, vì vậy cầm hai người này khai đao, hơn nữa lý do mười phần, cũng không quá đáng, cho dù đại la vực không phục, cũng làm không là cái gì. Chương 623, không nên hối hận. Trục xuất tiểu trục xuất, ta còn không lạ gì cái chỗ này, chướng khí mù mịt. Lập bang kết phái. Còn có, quyết định này ngươi ngày sau không nên hối hận. Niếp Tiểu Thiến cư nhiên không có một chút khổ sở, trái lại theo để ý cố gắng, để xuống một câu ngoan thoại đến. Điều này làm cho La Thành có vài phần ngoài ý muốn. Niếp Tiểu Thiến tính cách thiên hướng vu hướng nội, khiến người ta một loại cao quý lãnh ngạo ảo giác. Bây giờ nói ra lời này, rõ ràng cho thấy tâm tính thay đổi, mà có thể để cho nhân có biến hóa lớn như vậy, thật không đơn giản. La Thành không khỏi nhớ tới ban nay Niếp Tiểu Thiến dùng không thua với võ hồn năng lực giúp hắn tìm đến Nguyệt Long kiếm trận bản lĩnh. Ha ha ha ha. Vị này hình phạt trưởng lão như là nghe được thiên đại chê cười giống nhau, ầm ĩ cười to, đón tràn đầy khinh thường nói, ngươi nếu có La Thành như vậy thiên phú, nói ra lời này ta ngược lại cũng tin tưởng, đối với ngươi nhìn ngươi thiên phú thường thường, tu vi cảnh giới bất quá là ải tử trong nổ đại cái, so với thường nhân ưu tú như thế một chút thôi. Ta Thương Nguyệt Tông còn có thể hiếm lạ như ngươi vậy mặt hàng. Lão gia hỏa này nói tuyệt không lưu tình, nghe được La Thành nổi trận lôi đình, mặc dù đối phương là thần hồn cảnh, lại bất quá là nhị trọng thiên, hắn nguyên lực một mũi tên định có thể để cho hắn nếm chút khổ sở. Chúng ta đi nhìn. Nhưng mà Niếp Tiểu Thiến không nửa phần tức giận, vô cùng dáng vẻ tự tin. Nói xong, nàng lôi kéo La Thành cùng Đường Lỗi hai người ly khai. Lúc này đây lên Thương Nguyệt Tông lấy lại công đạo. Cho dù kết cục để cho La Thành không hài lòng, có thể hắn tạo thành lực uy hiếp vẫn là đạt đến bản thân mục tiêu. Ba người một đường mà qua, ven đường trong Thương Nguyệt Tông đệ tử cùng đụng tới sát tinh tựa như, nhanh chóng lui về phía sau. Nhìn nữa Niếp Tiểu Thiến không nửa phần lưu luyến chi sắc, La Thành cũng sẽ không nói thêm cái gì. Mặc kệ Niếp Tiểu Thiến có đúng hay không Thương Nguyệt Tông đệ tử, nàng ở Đại La Vực bị tài nguyên bồi dưỡng tuyệt đối sẽ không thiếu. Thậm chí có thể để cho đại bộ phận Thương Nguyệt Tông đệ tử đỏ mắt. Đường Lỗi cũng là như vậy, hắn thể chất đặc biệt, cũng không là linh thể, đã có nhất thân lực lượng cường hãn, hắn bị trục xuất, còn không biết là ai tổn thất. Xa xa trên đỉnh núi, hai gã lao giả thấy như vậy một màn cũng là thở dài lắc đầu. Cái này hình phạt trưởng lão, thực sự là tính tình nóng nảy, Niếp Tiểu Thiến còn chưa tính, Đường Lỗi có thể khó lường a. Hôi Bào lão giả căm giận bất bình nói một câu. Ta ngược quan tâm Niếp Tiểu Thiến, nàng rốt cuộc là làm sao xuyên qua Nguyệt Long kiếm trận. Thanh Bảo lão giả với điểm này là bách tư bất đắc kỳ giải, mà kèm theo Niếp Tiểu Thiến bị trục xuất môn phái, hắn cũng không cách nào biết rõ ràng chuyện gì xảy ra. Hai vị thần bí lão giả không hài lòng kết quả như vậy, nhưng là không có xuất thủ ngăn cản. Bởi vì La Thành đầu tiên là đánh Đông Phương Bạch chúng hơn tông môn đệ tử, sau đó đem chỉnh chi chấp pháp đội đánh thổ huyết. Cuối cùng suýt nữa giết chết thủ tịch đệ tử Đoạn Thiên. Các loại hành vi, Thương Nguyệt Tông vẫn không thể thế nào, có thể nếu quả như thật không làm gương mẫu, sợ rằng sẽ bị thủ đâu người pha trò, cầm Niếp Tiểu Thiến cùng Đường Lỗi khai đao là không thể tốt hơn. Đi tới Thương Nguyệt Tông sơn môn dưới chân, Niếp Tiểu Thiến bỗng nhiên dừng lại, phục hồi tinh thần lại nhìn La Thành, sắc mặt có vài phần do dự. Làm sao vậy? La Thành hỏi. La Thành! Trong gia tộc không phải là có bản thiên phẩm công pháp sao? Có thể hay không cho ta luyện? Niếp Tiểu Thiến nói ra kinh người, liền phải bên cạnh Đường Lỗi cũng là lại càng hoảng sợ. La Thành ngẩn ra, hôm nay phẩm chất công pháp là hắn ở Toái Thiên Chân Nhân trong di tích thu được, sau để dâng cho phụ thân hắn, khi đó Đại La Vực vẫn chỉ là hắc thiết cấp thế lực, cho nên La Đỉnh Thiên không dám công khai, sợ rước lấy ngập đầu thai ương. Kèm theo La Đỉnh Thiên khôi phục thực lực sau, cũng sẽ không có bận tâm, hiện ở trong gia tộc bước vào hậu kỳ bồi nguyên cảnh thành viên từng có nửa người đang tu luyện. Thiên phẩm công pháp cần hậu kỳ bồi nguyên cảnh mới có thể tu luyện, mới có thể khống chế công pháp trong độ khó. La Thành nói ra, đúng vậy, Tiểu Thiến, ngươi cảnh giới có thể xa xa không đủ a. Nghiếp Tiểu Thiến cũng ở đây trong khoảng thời gian này bước vào bồi nguyên cảnh giới, chính là so ra kém đường lỗi, ở nàng như vậy niên kỷ linh đã tính rất giỏi, nhưng cũng đúng như hình phạt trưởng lao nói, ở tên thiên tài này xuất hiện lớp lớp niên kỷ đại, nàng chỉ có thể xem như là ưu tú. Cũng chính bởi vì như vậy, nàng ở tông môn trong mới có thể bị khi dễ nhằm vào. Đường lỗi cũng là đại la vực người, có thể hắn ở tông môn trong ngược lại thì hoành hành vô kỵ, bởi vì hắn quyền so với người khác đại. Ta muốn thử xem. Nghiếp Tiểu Thiến làm sao không biết điểm này, có thể nàng nghĩ đến bản thân đặc biệt thiên phú, khó tránh khỏi hội nóng lòng muốn thử. Được rồi, sau khi về nhà ngươi tìm ra ra ta khứ muốn, nói ta phê chỉ thị là được. La Thành do dự một hồi, hoàn thị đáp ứng, mà hắn là đứng đầu một tộc, có quyền lợi quyết định điểm này, hơn nữa công pháp cũng là hắn tìm trở về. Có thể hay không cho ta cũng nhìn. Bên cạnh đường lỗi nghe xong, cũng có chút chờ mong, hắn thể chất đặc biệt, cùng thường nhân bất đồng, nói không chừng cũng có thể thành công. Ta xem ngươi hô hấp so với bình thường ồ ồ gấp đôi, phát lực thời điểm gần xanh dò người, rõ ràng cho thấy ngươi công pháp tu luyện không may xuất hiện, ngươi hay là trước khôi phục rồi hay nói. La Thành lắc đầu, rất là ghét bỏ nói câu, hai người quan hệ vô cùng tốt, nói như vậy sẽ không đả thương tình cảm. Các ngươi làm sao liếc mắt là có thể nhìn ra a? Đường lỗi lập tức biến thành một cái khổ qua mặt. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý, La Thành kinh ngạc nhìn Nghiếp Tiểu Thiến liếc mắt, phát hiện người thiếu nữ này không biết lúc nào trở nên thần bí. Hồng Anh, Thị Kiếm, loại tình huống này các ngươi gặp được sao? La Thành nhịn không được hỏi Long Cung kinh nghiệm phong phú hai người. La ta có đoán rằng, nhưng cái khả năng này cực kỳ bé nhỏ, nếu như là thật sự là có thể đem người hù dọa ngốc. Bất quá ta còn không xác định, chúng nàng tu luyện thiên phẩm công pháp rồi hay nói. Hồng Anh bảo khởi khẩu vị, khác giọng của để cho La Thành rất muốn lập tức biết chuyện gì xảy ra, nhưng cũng biết Hồng Anh là sẽ không dễ dàng nói. Gì? Có ở trên trời thuyền đang bay. Đột nhiên, đường lỗi phát hiện cái gì, kích động chỉ hướng không trung. La Thành cùng Nghiếp Tiểu Thiến tò mò ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên nhìn thấy một con thuyền buồm đón gió phá vân ở theo xa bay tới. Nhìn phương hướng cũng là hướng phía bên này. Không giống như là thần phong quốc thuyền. La Thành nhìn một hồi, lẩm bẩm nói ra. Thuyền kia thiết kế cùng vải bạt lên đồ án đều khiến người ta một loại nước khác phong tình cảm giác. Là ngũ phẩm tông môn người đến. Nghiếp Tiểu Thiến giọng nói có vài phần cảm thán. Đạo, ta nghe những đệ tử khác nói qua, Thương Nguyệt Tông hội theo các đệ tử chúng tuyển ra ưu tú nhất ba người, lại do ngũ phẩm tông môn chọn một người, hơn nữa cũng không nhất định chọn. Nếu như thiên phú không đủ, một cái cũng không chọn. Không có chuyện gì, không đi được ngũ phẩm tông môn, tại gia bồi ta cũng vậy vô cùng tốt, cùng lắm thì sau này bằng vào thực lực của chính mình vào ngũ phẩm tông môn. La Thành nghe ra giọng nói của nàng thương cảm, an ủi. Ân. Nghiếp Tiểu Thiến nặng nề gật đầu, nếu như lúc trước nghe nói như thế, cũng chỉ cho là La Thành ở trấn an bản thân, nhưng mình bây giờ đã bất đồng. Nàng tin tưởng bản thân hội như La Thành như vậy nhất phi trùng thiên, đạt được thành tựu kinh người, truy cầu võ giả đỉnh đường. Lập tức, La Thành, Nghiếp Tiểu Thiến, đường lôi ba cái đại la vực hậu sinh lực lượng ngửa đầu ưỡn ngực đi ra Thương Nguyệt Tông. Chương 624, tu luyện thành công. Chiếc thuyền buồm rơi vào Thương Nguyệt Tông trên, đứng ở tông môn dễ thấy nhất trên quảng trường. Còn không có theo La Thành tạo thành phong ba phản ứng kịp Thương Nguyệt Tông đệ tử có phần mở mịn tụ tập đến. Mắt không chấp nhìn chiếc hạ xuống thuyền buồm, chỉ thấy hai đạo trắng nhợt đỏ lên thân ảnh của đi trước hạ xuống, theo thứ tự là cái ý nhị mười phần thành thục nữ tử cùng một cái hoạt bát đáng yêu thiếu nữ. Ngay sau đó, lại có hai gã thiếu nữ theo trên thuyền xuống tới, trên mặt có nhiều không thích ứng hoàn cảnh của nơi này, nhưng thấy đến xung quanh liên can Thương Nguyệt Tông đệ tử, hoàn thị biểu hiện ra nên có thiên tài ngạo khí. Thương Nguyệt Tông trưởng môn Mạnh Huyền Cơ hoan nghênh Vân Lam môn sứ giả đến. Trước kia vị kia thanh bảo lão giả mang theo tông môn liên can thành viên trung tâm chào tiến lên đây, hướng vậy được thục nữ tử nói ra. Vân Lam Môn, Lệ Lanh Quân. Thành thục nữ tử tự báo tính danh, nàng tuổi tác so ra kém những thứ này tóc trắng bệnh lão nhân, thật đáng giận trận tuyệt không yếu, tùy ý đảm tiếu gian, biệt cụ mị lực. Đây là nguyên vu nàng thần hồn cảnh thất trọng thiên thực lực. Vân Lam môn hạch tâm đệ tử, Tiêu Hiểu Lam. Vị kia sức sống bắn ra bốn phía hồng y gì thiếu nữ tùy tiện đi tới, học đại nhân thần sắc tới một câu. Vị kia lệ lãnh quân vừa bực mình vừa buồn cười lắc đầu, nhưng không có khiển trách nàng. Thương Nguyệt Tông bọn người tự nhiên không nói thêm cái gì, ngược lại cùng ái cười cười. Đệ tử trong môn chọn lựa làm sao? Lệ lãnh quân đi thẳng vào vấn đề vấn đạo. Tất cả cứ theo lệ thường tiến hành trong, ba ngày sau liền có thể tuyển ra danh lạch. Mạnh Huyền Cơ đáp. Ân. Lệ lãnh quân nhẹ nhàng gật đầu, trầm ngâm chốc lát, lại mở miệng nói, ban nãy trong môn có thể có không tầm thường chuyện tình phát sinh. Vừa nghe lời này, Thương Nguyệt Tông bọn người hai mặt nhìn nhau, đều là nghĩ đến La Thành chuyện mới vừa rồi, như vậy chuyện mất mặt, như thế nào không biết xấu hổ lấy ra nói. Lệ lãnh quân còn tưởng rằng là bản thân vấn đề quá mức không rõ ràng, lại hỏi, ta chỉ là có người hay không thức tỉnh thiên phú, nói thí dụ như linh thể các loại. Nghe vậy, vị kia hình phạt trưởng lão kích động nói, sứ giả, tiểu đồ Đoạn Thiên đúng là một vị hiếm thấy hỏa thuộc tính linh thể. Nga! Gọi hắn ra đến xem. Lệ lãnh quân có nhiều hăng hái nói. Cái này! Hình phạt trưởng lão sắc mặt tới một cái chuyển biến lớn, khổ sở nói, tiểu đồ bởi vì một chút nguyên nhân, bản thân bị trọng thương, vẫn còn ở tu dưỡng trong. Không phải là bị người đánh đi, thật là tốn à, còn trời sinh linh thể nghi. Bất quá cái này cũng không có gì không dạy nổi, ta phía sau hai vị mỹ nữ kia cũng đều là nghi. Tiêu Hiểu Lam không bận tâm nói một câu, để cho hình phạt trưởng lão sắc mặt càng thêm khó coi. Được rồi, ba ngày sau rồi hay nói. Lệ lãnh quân gặp lời này có hơi quá, không thể làm gì khác hơn là dừng lại tìm hiểu. Mạnh Huyền Cơ lập tức phân phó nhân mang bốn người khứ tốt nhất nên khách lâu nghỉ ngơi. Do xét linh bàn có phản ứng sao? Bỏ đi không bao xa. Lệ lãnh quân nhỏ giọng hỏi một câu. Không, do xét linh bản chỉ tra xét đến trời sinh linh thể cường độ, chắc là lão nhân kia nói đồ đệ, có thể xa xa không đạt đến trước kia người kia trình độ. Tiêu Hiểu Lam cầm cái kia đặc biệt la bàn, cau mày, có chút dáng vẻ khổ não. Nhất định phải tìm được người kia, như vậy thiên tài nếu như bị chúng ta mang về, tuyệt đối không giống nhau. Lệ lãnh quân nói ra. Không thành vấn đề, lão sư. 6. Hoàng hôn thời điểm, thủ đô phát sinh hai kiện đại sự, đầu tiên là ngũ phẩm tông môn người tới Thần Phong Quốc, một vị so với Thần Phong Hoàng thượng còn lợi hại hơn nữ tử đi tới mảnh đất này lên, có đồn đái Thần Phong Hoàng thượng sau khi biết, còn khứ bái phòng qua. Cái này vốn phải là món có thể khiến cho hoành động chuyện tình, có thể cùng một chuyện khác so với, vẫn là gặp sư phụ. Như là vĩnh viễn không có an bình là thành khi dễ hết Khương thị sau, có lẽ là nghĩ không có ý nghĩa. Lại chạy tới Thương Nguyệt Tông đại náo một hồi. Cái này cần phải so với La Thành trước đây đại náo Khương thị độ khó còn muốn lớn hơn. Tông môn cùng thế lực có hai đầu bất đồng đẳng cấp hệ thống, như là hai đạo vĩnh viễn không có giao tập ở chung với nhau tuyến. Thương Nguyệt Tông không có tham gia đến thế lực trong lúc đó, tông môn tranh đấu thường thường là tông môn cùng tông môn trong lúc đó. Thương Nguyệt Tông so với Khương thị cường đại hơn mấy lần, cũng là bởi vì như vậy tính chất. Để cho sinh hoạt tại Thần Phong Quốc người cho rằng Khương thị lực ảnh hưởng lớn hơn một chút. Nhưng mà, lực ảnh hưởng không phải là thực lực, có thần hồn cảnh chấn giữ Thương Nguyệt Tông, há là La Thành tùy tiện đùa giỡn uy phong. Thân là Thần Phong Quốc quy mô lớn nhất lục phẩm tông môn, Thương Nguyệt Tông trong tập kết chứ Thần Phong Quốc cái này mấy thập niên thiên tài tài nguyên, bọn họ ở nơi này an tâm tu luyện, thực lực càng ngày càng cường, đệ tử trong lúc đó tinh thông trận pháp. Thậm chí thủ tịch đệ tử còn là một vị trời sinh linh thể. Đội hình như vậy, dù cho thần hồn cảnh không có xuất thủ, cũng đủ La Thành ăn một bầu. Mọi người nghĩ như vậy không gì đáng trách, bởi vì cho dù La Thành trước đây đại làm náo động, ở đâu mọi người trong ấn tượng, đã giao thủ cực mạnh đối thủ chính là Khương Lăng Trần. Khương Lăng Trần ở ba đại tông môn trong, bài danh phía trước, nhưng tuyệt đối không phải là đứng đầu, thực lực ở trên hắn có khối người. Chính là... chuyện kết quả ngoài tất cả mọi người dự liệu. Đông Phương Bạch cùng Tần Sở như vậy mặt hàng bị La Thành giáo huấn không gì đáng trách, chính là La Thành lấy một địch ba, đánh bại Ngô Sầu ba người kia vài chục năm trước danh tiếng không thua với hắn thiên tài vậy thì không giống nhau, nhưng lại khuất nhục Lý Đình Sở phát động Nguyệt Long kiếm trận, tùy ý Lý Đình thi triển đệ tam thức ngạo khí cũng bị nhân nói chuyện say xưa. nhất là thủ tịch đệ tử Đoạn Thiên thiếu chút nữa bị chém giết càng làm cho mọi người trong lòng đập mạnh. Đồng thời, cái này cũng ý nghĩa là thành một người thì làm lật Thương Nguyệt Tông các đệ tử, cuối cùng xuất động hình phạt trưởng lão mới đưa hắn đè xuống. Thông qua chuyện này, mọi người rốt cục rõ ràng nhận thức đến La Thành thực lực mạnh bao nhiêu hãn, ngẫm lại hắn 17 tuổi tuổi tác, càng nghĩ yêu nghiệt một loại. Ngoại giới những thứ này dư luận, La Thành nghe một chút còn chưa tính, không để ở trong lòng, sự chú ý của hắn lại nhớ tới bất khuất chi thể trên, đi qua Thương Nguyệt Tông chiến đấu, hắn nhận thức đến bất khuất chi thể lợi hại, nếu không có xuất sắc như vậy phòng ngự, chỉ là Thương Nguyệt Tông đệ tử Sa Luân chiến tiểu đủ hắn chịu. Hơn nữa Hồng Anh cũng nói, bất khuất chi thể nếu đại thành, lực phòng ngự càng bây giờ gấp 10 lần, thời điểm đó hắn có thể tùy ý liệt hỏa đốt cháy mà không bị thương tổn. Vừa vặn bất khuất chi thể cũng đến tầng thứ 3 đoạn, cũng là nguy hiểm lớn nhất cùng khó khăn nhất giai đoạn, hơi lơ là, sẽ vạn kiếp bất phục. Có thể La Thành đối với mình có đầy đủ lòng tin, hắn võ hồn không gì làm không được, chỉ cần hắn chịu khổ, bất kỳ phương pháp tu luyện cũng sẽ không phạm sai lầm. Bất quá khi hắn tiến hành tầng thứ 3 đoạn tu luyện ngày thứ 3, lại bị ngoại giới một việc quấy rối, có thể để cho hắn như vậy, đương nhiên là chuyện trọng yếu. Khi hắn lý giải là chuyện gì sau, cả người ngây ra như phỗng. Nguyên lai là Niếp Tiểu Thiến tu luyện thiên phẩm công pháp thành công. Đây quả thực không thể tưởng tượng, 3 ngày trước La Thành cho Niếp Tiểu Thiến công pháp thời điểm, cũng không ôm quá lớn lòng tin, chờ nàng biết khó mà lui, nào ngờ sẽ là kết quả này. Không phải là chỉ có hậu kỳ bồi nguyên cảnh hoặc là trời sinh linh thể mới có thể tu luyện thiên phẩm công pháp sao? Vì sao nàng cũng có thể? Lẽ nào Tiểu Thiến là trời sinh linh thể? La Thành ngạc nhiên vấn đạo. Trời sinh linh thể tính cái gì? Còn nhớ rõ ta đã nói với ngươi võ đạo chi tâm sao? Sẽ là của ngươi trí tôn tâm, mà vị này Niếp Tiểu Thiến, có chính là linh lung tâm. Hồng Anh nói lời này thời điểm giọng nói tiết lộ ra dại ra. La Thành nghe vậy, nhân hoàn toàn trợn tròn mắt. Chương 625, thuộc về ta. La Thành nhớ lại lúc đầu nhận thức Niếp Tiểu Thiến ký ức. Ở con lúc nhỏ, Niếp Tiểu Thiến biểu hiện ra hơn người một mặt, nàng với công pháp và vũ kỹ có thường nhân không thể thiên phú, thông qua trong thời gian ngắn lật xem công pháp hoặc là vũ kỹ, là có thể vạch trong đó chỗ thiếu hụt, là đại la vực gần với La Thành thiên tài. Bất quá bất kỳ nhất kiện chuyện mới mẻ cũng sẽ bị thời gian biến thành đương nhiên tồn tại. Niếp Tiểu Thiến năng lực như thế bị người nói chuyện say xưa, nhưng trên thực tế, nàng có thể theo thiên phú như thế được lợi cũng không nhiều. Hơn nữa cũng chỉ có thể vạch phàm phẩm công pháp cùng vũ kỹ, linh phẩm tiểu làm không được, căn cứ nàng theo như lời, quá mức phức tạp. Bằng không thì cũng sẽ xảy ra hiện nàng tu luyện cực đoan công pháp dẫn đến hủy dung chuyện tình. Cộng thêm thời điểm đó La Thành còn không có bị Khương Hy phế bỏ, danh tiếng đắp lại nàng, cho nên Niếp Tiểu Thiến cũng không có bị người quá mức chú mục. Rồi đến tuổi tác tăng trưởng, Niếp Tiểu Thiến thiên phú như vậy chỉ là để cho nàng so với đại bộ phận nhân muốn khá một chút, là ải tử trong cất cao cái, dần dần không bị người để ý. Ai có thể nghĩ tới, Niếp Tiểu Thiến cư nhiên chính mình một cái linh lung tâm. Căn cứ thị kiếm nói 3 loại võ đạo chi tâm, vương giả tâm, linh lung tâm, trí tôn tâm. Vương giả tâm có thể để cho một cái võ giả đem một quyển công pháp hoặc là vũ kỹ uy lực đề thăng mấy lần, hơn nữa cũng không cần thay đổi gì, cùng người khác đồng dạng thi triển phương pháp, uy lực sẽ bất đồng. Linh lung tâm, nhìn thấu thiên địa vạn vật bản chất, công pháp cùng vũ kỹ đợi một chút vừa xem hiểu ngay. Còn có chính là nguyên bản La Thành có trí tôn tâm, lợi hại nhất võ đạo chi tâm, ẩn chứa vô hạn có thể. Thật vậy chăng? Ngươi xác định không sai sao? La Thành có chút không dám tin tưởng, thị kiếm nói qua võ đạo chi tâm hãn hữu chân quý, hiện bên người toát ra một cái, khó tránh khỏi sẽ cảm thấy không chân thật. Theo Niếp Tiểu Thiến biểu hiện đến xem, là không sai. Nhưng vì cái gì cho tới bây giờ mới có thể bị phát hiện? Cái này nếu như sáng sớm bị phát hiện, Niếp Tiểu Thiến bây giờ mệnh vận sợ rằng sẽ là bất đồng, tuyệt đối sẽ biến thành thiên chi kiêu nữ, cao không thể leo tới. Bất kỳ thiên phú đều tồn đang thức tỉnh vừa nói, có người trời sinh thức tỉnh, có người cả đời không thức tỉnh, cần kỳ ngộ. Hiển nhiên, nàng bởi vì lo lắng tình huống của ngươi, thức tỉnh rồi võ đạo chi tâm. Ngoài ra ngươi cũng đừng cho rằng võ đạo chi tâm tiểu là trái tim của nàng, đây chỉ là mặt chữ ý nghĩa, chân chính chỉ là trong lòng một cổ lực lượng. Hồng Anh nói ra, La Thành biết điểm này, hắn hỏi qua cha mình, bản thân trí tôn tâm bị đoạt đi, chính là La Gia Tông tộc dùng kinh người thủ đoạn đem trong lòng hắn lực lượng rút ra đi, nhổ cấy đến tộc trưởng trên người con trai. La Thành cũng bởi vậy gặp thống khổ cực lớn, thiếu chút nữa để cho trẻ nhỏ thời kỳ hắn chết. Như đã nói qua, nghe đến mấy cái này, La Thành vẫn cảm thấy không chân thật, hoặc là nói đúng không nguyện ý tin tưởng. Hắn vốn là coi là Niếp Tiểu Thiến rất bình thường, dựa theo Tống Đào bộ kia lý luận, hội nương theo ở bên cạnh hắn, bất kể giác hắn có vị hôn thê, ai biết Niếp Tiểu Thiến nhất phi trùng thiên, so với Liêu Đỉnh cùng Cố Phán Xương còn khó hơn làm, hắn trái phải ôm ấp ngộng đẹp gần như tan biến a. Đương nhiên, đây chỉ là nội tâm hắn phúc hắc một mặt, thật ra thì vẫn là thật cao hứng, trực tiếp chạy đi tìm Niếp Tiểu Thiến, dự định nói cho nàng biết cái gì cái tình huống. Sau khi hắn nhìn thấy Niếp Tiểu Thiến thời khắc đó, cư nhiên nói không ra lời. 3 ngày trước Niếp Tiểu Thiến còn không có đạt đến trung kỳ, hiện tại đã là trung kỳ viên mãn. 3 ngày a, Tiểu Thiến, ngươi làm như thế nào? Mù mịt sao? La Thành giật mình nói. Hi hi. Niếp Tiểu Thiến thấy hắn cái này ngốc dạng, giảo hoạt cười cười, tràn đầy vẻ đắc ý, nói ra, làm sao? Cảm thấy áp lực sao? Không bao lâu nữa ta sẽ đuổi theo ngươi. 6. La Thành không biết nên nói cái gì, nhìn thấy cái này võ đạo chi tâm mạnh mẽ như vậy, cũng để cho hắn ý thức được bản thân mất đi cái gì. Trước đây hắn hiểu được bản thân trí tôn tâm bị đoạn, cho dù cũng rất ảo não, nhưng không có chân chính phẫn nộ, dù sao khi còn bé ký ức không còn nữa tồn tại, theo phụ thân chỗ đó nghe, cảm giác như là phát sinh ở trên người người khác. Cộng thêm La Thành có võ hồn, còn thật hài lòng hiện trạng. Cho tới bây giờ, nhìn thấy Niếp Tiểu Thiến 3 ngày đạt được như vậy tốc độ đáng sợ. Đau lòng a. Lao tử nếu như còn có trí tôn tâm, hiện tại sợ rằng đã là thần hồn cảnh đi. La Thành tâm tính mất đi cân đối, trong lòng rít gào, đón lại hỏi Hồng Anh cái này trí tôn tâm có thể hay không cướp về. Có thể bị cướp, đương nhiên cũng có thể cướp về. Hồng Anh nói như thế. Hiểu. Thuộc về ta, nhất định phải cầm về. La Thành nói thầm. La Thành. Niếp Tiểu Thiến nhìn thấy La Thành ở tại chỗ sững sờ, một hồi nhe răng niết miệng, một hồi nghiến răng nghiến lợi, cảm thấy mạc danh kỳ diệu, lập tức nói, ta đã nói với ngươi đi, kỳ thực tốc độ này chỉ là duy nhất, trong khoảng thời gian này ta một lần nữa xây dựng trong cơ thể kinh mạch đi hướng, còn làm nhiều cải biến, cộng thêm thiên phẩm công pháp, mới có thể như vậy. Một lần nữa xây dựng trong cơ thể kinh mạch đi hướng. La Thành nghe khỏe miệng co quắp. Đây chính là nghịch thiên sự tình, nàng lại nói cùng cơm thường tựa như. Ta cũng có thể giúp ngươi sửa a. Niếp Tiểu Thiến nói xong, vận dụng bản thân thiên phú, mong đợi nhìn La Thành. Kết quả, nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn liền không khép lại được, bởi vì hắn phát hiện La Thành trên người tất cả đều là đủ mọi màu sắc dây nhỏ. Đây là không giống tầm thường, Niếp Tiểu Thiến xem qua không ít người, trên người mọi người dây nhỏ đều là đồng nhất loại màu sắc. Thậm chí nàng còn xem qua thần hồn cảnh cựu trọng thiên La Đình Thiên, cũng không bên ngoài như thế. Nhưng mà La Thành trong cơ thể những cái kia dây nhỏ không chỉ đủ mọi màu sắc, còn phức tạp nhiều biến ở trong cơ thể hắn kỳ diệu biến hóa. Niếp Tiểu Thiến thu nạp tâm thần, khẽ ngừng đầu, từ trên người La Thành chuyển qua đầu hắn, lập tức khiếp sợ thấy tại nơi trong đầu, lại có một cái có thể so với rượu thiên quang cầu, tản ra cường liệt quang mang. Như là cảm thụ được của nàng nhìn trộm. Quang cầu độ sáng trong nháy mắt phiêu thăng, thoáng cái đâm bị thương Niếp Tiểu Thiến mắt. A! Niếp Tiểu Thiến kêu thảm một tiếng, nhanh chóng nhắm mắt lại, nhưng này tựa hồ không có đưa đến tác dụng gì, nàng trong đầu một đoàn loạn ma, trời đất quay cuồng, ý thức cũng đang không ngừng thăng hoa chứ. Cùng lúc đó, tại nơi Thương Nguyệt Tông, 3 ngày chọn lựa đã kết thúc, 3 gã lan truyền ra đệ tử đứng ở Lệ Lãnh Quân trước mặt. Trong đó 2 người theo thứ tự là Đoạn Thiên cùng Lý Đình. Một người khác là tên nữ tử. 3 nhân sắc mặt túc mục đứng nghiêm, cảm thụ được Lệ Lãnh Quân ánh mắt ở trên người từng cái đảo qua, tâm tình không kềm chế được kích động. Trong đó Đoạn Thiên rõ ràng nếu so với 2 người khác tự tin hơn, bởi vì hắn là trời sinh linh thể, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn sẽ tiến nhập ngũ phẩm tông môn, từ nay về sau một bước lên mây. Lấy tư cách Đoạn Thiên sư phụ, hình phạt trưởng lão cũng là đắc chí đứng ở đó, hắn thấy lần này danh ngạch sớm đã không có huyền nghi. Đây là tốt nhất sao? Lệ Lãnh Quân một câu nói giống như nước lạnh tưới vào những người này trong lòng lên. Liên phải bên cạnh trưởng môn Mạnh Huyền Cơ cũng là ngoài ý muốn ngẩng đầu hướng nàng xem khứ, người nữ nhân này biểu tình nhìn qua, tựa hồ cũng không hài lòng. Lệ Lanh Quân không để ý đến những ánh mắt này, mà là hướng Tiểu Hiểu Lam nhìn sang. Tiểu Hiểu Lam cầm khối kia la bàn, bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng tại giây phút này, dò xét linh bàn đột ngột tái hiện trước kia trạng thái tột cùng nhất. Có. Tiểu Hiểu Lam kích động kêu to.